Các bạn đang nghe bộ truyện Tam Thốn Nhân Gian trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1021, Nhổ Lông Dương. Tháp Lâu Trong đang tại khoanh chân ngồi xuống, chờ đợi Tạ Hải Dương tự động đã đến Vương Bảo Nhạc. Nghe vậy hai mắt mở ra, lông mi có chút dơ lên, trên mặt lộ ra không che giấu được đắc ý. Cái này đắc ý, một phần là đến từ Tạ Hải Dương như chính mình suy nghĩ đến. Một bộ khác phận thì là lời nói của đối phương ở bên trong theo như lời liên bang đệ nhất soái. Tốt lâu không nghe được người khác như vậy xưng hô ta rồi. Vương Bảo Nhạc đáy lòng có chút cảm khái, đồng thời đối với Tạ Hải Dương xưng hô chính mình là sư thúc. Cũng có một ít kinh ngạc, đang muốn triệu hoán Tạ Hải Dương tiến đến, có thể hắn trong óc lại truyền đến tiểu tỷ tỷ lười biếng thanh âm. Muốn mặt không? Ân, Vương Bảo Nhạc có chút mất hứng. Cái gì ý tứ? Ta hỏi ngươi muốn mặt không? Bàn tử a, lão nương theo ngươi còn là một tiểu thí hài lúc hãy theo ngươi rồi. Nhiều năm như vậy, chỉ nghe được ngươi tự xưng liên bang đệ nhất soái, liền từ đến không nghe thấy có những người khác như vậy xưng hô ngươi. Ngươi rõ ràng còn đã nói lâu không nghe được người khác như vậy xưng hô rồi. Muốn mặt không? Vương Bảo Nhạc trừng mắt, nếu là người bên ngoài nghe thế loại thẳng chỉ linh hồn lời nói. Không nói não xấu hổ, cũng sẽ xấu hổ, có thể Vương Bảo Nhạc cũng không có người thường. Giờ phút này con mắt trừng khởi gian, thần sắc cũng tùy theo hiển hiện khó hiểu. Tiểu tỷ tỷ, ngươi vì sao như thế không có tự tin? Ta không thể không uốn nắn ngươi, không muốn tổng là để ý người khác cái nhìn. Đời ta tu sĩ, tự tin trọng yếu nhất, chỉ cần chúng ta chính mình cho là mình là có thể. Như vậy thiên địa chúng sinh, tự nhiên muốn dựa theo ý nghĩ của chúng ta đi tiến hành. Ngươi a, Vương Bảo Nhạc rất là cảm khái lắc đầu, ngươi cái mập mạp chết bầm, nói trắng ra là ngươi tựu là da mặt dày. Tiểu tỷ tỷ, hẳn là hồn thể cũng có đại di mụ vừa nói. Vương Bảo Nhạc thần sắc như thường, nhàn nhạt mở miệng, một câu nói kia, lập tức tựu lại để cho tiểu tỷ tỷ chỗ đó như bị nghẹt đến bình thường. Chỉ có thể hừ lạnh một tiếng, hành quân lặng lẽ, bất quá bản thân cũng đang suy tư nguyên do. Trên thực tế nàng cũng đã nhận ra, trong khoảng thời gian này tính tình của mình, tựa hồ có chút quái dị. Ngày bình thường nàng tại mặt nạ trong, mặc dù phát giác nhưng cũng không có như vậy rõ ràng. Hôm nay chẳng biết tại sao, giống như thoáng cái khống chế không nổi, có điểm gì là lạ. Mặt nạ trong, tiểu tỷ tỷ khoanh chân ngồi ở chỗ kia, bám lấy cái cằm, trong mắt lộ ra suy tư, mà ở nàng tại đây suy nghĩ bản thân vì sao ngày gần đây tính tình gia tăng lúc. Vương Bảo Nhạc đã mở miệng triệu hoán tại bên ngoài chờ đợi Tạ Hải Dương tiến đến. Theo tháp lâu đại môn mở ra, Vương Bảo Nhạc trên mặt dáng tươi cười vẻ mặt nhiệt tình đi ra ngoài. Vừa nhìn thấy Vương Bảo Nhạc, Tạ Hải Dương lập tức thở sâu, trên mặt bày ra cung kính, lần nữa thật sâu cúi đầu. Đệ tử Tạ Hải Dương, bái kiến 16 sư thúc. Hải Dương huynh đệ, ngươi cái này là vì sao? Vương Bảo Nhạc thần sắc lộ ra giật mình, tiến lên đem Tạ Hải Dương nâng dậy, kinh ngạc hỏi, ngươi ta huynh đệ, như thế nào đi gặp ta sư tôn về sau? Rõ ràng xưng hô ta sư thúc. Hải Dương huynh đệ, ngươi cũng đừng loạn hay nói giỡn a. Nghe được Vương Bảo Nhạc lời nói, Tạ Hải Dương có chút xấu hổ, hắn tại ra mặt bên trên, đúng là vẫn còn không bằng Vương Bảo Nhạc, giờ phút này bị Vương Bảo Nhạc vừa nói như vậy, đáy lòng của hắn không khỏi nghĩ đến chính mình nhỏ một chút bối sự tình. Nhưng rất nhanh hắn tự điều chỉnh suy nghĩ, trên mặt hiển hiện dáng tươi cười, càng ẩn chứa một tia tự hào, sư thúc, sư tổ lão nhân gia ông ta gặp ta một mảnh thành tâm. Vì vậy lại để cho hắn đại đệ tử, thì ra là sư tôn của ta, thu ta làm đồ đệ. Từ đó về sau, ta Tạ Hải Dương tựu là sư thúc ngài sư điệt, cho nên sư thúc vạn không được nói sau huynh đệ. Chúng ta bây giờ cảm tình, đây chính là so huynh đệ còn muốn sâu a. Tạ Hải Dương chân thành mở miệng, trên mặt tự hào, xem Vương Bảo Nhạc cũng đều thần sắc có chút cổ quái. Đáy lòng thầm nghĩ sư tôn cũng quá độc ác, nhổ lông dê tựu hao quá. Còn muốn buộc tại liệt diễm nhất mạch ở bên trong, lại để cho cái này Tạ Hải Dương chẳng những bị hao. Từ khi người này cũng đều thuộc về tại đây, cái này rất rõ ràng, không phải hao một lần, mà là muốn hao cả đời a. Quả nhiên là tốt sư tôn. Vương Bảo Nhạc đáy lòng tán thưởng, nhìn về phía Tạ Hải Dương lúc cũng đầy là cảm khái. Tay phải nâng lên không khỏi sờ lên Tạ Hải Dương đầu. Tạ Hải Dương thân thể cứng đờ, có thể hết cách rồi, hắn bây giờ là vãn bối. Chỉ có thể ở đáy lòng tự an ủi mình, Đây hết thảy đều là đáng giá. Đây là liệt diễm nhất mạch quy củ. Chính mình nếu là tiểu bối, dài như vậy bối sờ tìm ra manh mối. Làm sao vậy? Như vậy tưởng tượng, Tạ Hải Dương lập tức sẽ không có cảm xúc. Trên mặt cũng theo Vương Bảo Nhạc tìm ra manh mối. Bản năng hiện ra dáng tươi cười. Chỉ là nụ cười này, theo Vương Bảo Nhạc một cái xưng hô, cứng tại trên mặt thiếu chút nữa tự biến mất. Dương Nhi ha, sư thúc cảm thấy ngươi nói có đạo lý. Đến đây đi, tiến đến nói chuyện. Vương Bảo Nhạc ho khan một tiếng, lập tức tựu đã tiếp nhận thân phận của mình, chắp tay sau lưng đi vào tháp lâu. Tạ Hải Dương thở sâu, dưới đáy lòng lại một lần an ủi cùng thôi miên chính mình về sau. Phi tốc đi theo đi vào, còn đem tháp lâu môn cho đóng lại, một bộ rất ân cần bộ dạng, thậm chí vô sự tự thông giống như. Tại tiến vào tháp lâu về sau, hắn phi tốc đảo qua bốn phía về sau, vén lên tay áo, trong miệng hô to, 16 sư thúc. Đệ tử nhìn ngươi nơi này có điểm cho bụi, ta tới giúp ngươi lau lau. Nói xong, hắn liền trực tiếp sát nổi lên cái bàn. Vương Bảo Nhạc lập tức một màn này, đáy lòng lần nữa tán thưởng sư tôn lợi hại. Bất quá hắn tự nhiên không thể tùy ý đối phương như thế. Cho nên giữ chặt Tạ Hải Dương, nghiêm mặt mở miệng. Dương Nhi, ngươi không cần như thế. Ai, nói đi, ngươi muốn cho ta giúp ngươi dẫn tiến, là ngươi cái đó một cái sư thúc. Lại một lần nghe được Vương Bảo Nhạc đối với chính mình xưng hô. Tạ Hải Dương ra mặt khẽ nhăn một cái, cười khổ nhìn về phía Vương Bảo Nhạc. Sư thúc, ngài lão nhân gia đừng đùa ta rồi. Ta muốn tìm, không phải là ngài sao? Ta, Vương Bảo Nhạc trừng mắt nhìn. Tạ Hải Dương thở dài, đem quan tại cha mình cùng Trần Thanh Tử chuyện giữa. Một năm một mười nói ra, theo hắn phụ bang liệt nguyệt thần hoàng luyện chế pháp khí bắt đầu. Cho đến Trần Thanh Tử đưa tới Minh Tông Thiên Đạo, nghịch phản trận pháp, triển khai giết chóc, hôm nay khoảng cách hiện thế đã không xa, mà lại dùng Trần Thanh Tử tính tình, một khi giải quyết thần hoàng, nhất định muốn tới giận chó đánh mèo hiệp trợ người các loại nhân quả. Đều nói rành mạch, trong lúc này không có giấu giếm, hắn phụ sai, tự là sai, đồng thời Tạ Hải Dương cũng đưa ra nguyện ý bồi thường. Chỉ cần Trần Thanh Tử có thể bỏ qua việc này, Vương Bảo Nhạc ngay từ đầu còn thần sắc như thường, nhưng nghe lấy nghe, hô hấp thì có sở biến hóa, cho đến toàn bộ nghe xong, hắn ngồi ở chỗ kia hai mắt khép kín, trong óc nhấc lên sóng cồn, đã ở chậm rãi dẹp loạn. Hắn rốt cuộc biết sư huynh Trần Thanh Tử lúc trước vì sao đem chính mình ở lại thần mục văn minh rồi. Hiển nhiên là mang chính mình đi Minh Tông chỗ ẩn giấu lúc bị vây giết, cho nên chỉ có thể trước đem chính mình tống xuất, đồng thời hắn cũng nhẹ nhàng thở ra, bởi vì Tạ Hải Dương thái độ đã nói rõ. Sư huynh chỗ đó lúc này đây nếu không ngại, ngược lại là thanh danh tái khởi, rung động toàn bộ vị ương đạo vực, dù sao đây chính là một cái thần hoàng, đều bị hắn phản khốn. Hôm nay sinh tử không biết, mà vị ương tộc có lẽ sẽ có ngăn trở, nhưng tổng thể mà nói, sư huynh là an toàn, bằng không mà nói cái này Tạ Hải Dương cũng sẽ không cầu đến chính mình ở bên trong đến. Vì vậy đáy lòng buông lỏng về sau, Vương Bảo Nhạc mở mắt ra lướt qua Tạ Hải Dương. Tâm tình sung sướng, việc này nếu là sư tôn dẫn đạo mà đến, đồng thời Tạ Hải Dương cùng mình quan hệ vô luận như thế nào. Dù sao giúp không ít, cho nên chính mình ở bên trong đi hỗ trợ là nhất định phải, nhưng bọn hắn từng đã là quan hệ là đầu tư cùng giao dịch. Như vậy hôm nay tự nhiên cũng muốn như thế, cho nên Vương Bảo Nhạc trên mặt lộ ra khó xử. Cái này, ta cùng Trần Thanh Tử cũng không có như vậy quen thuộc. Sư thúc, đệ tử nguyện tống xuất 100 phàm tinh. Báo đáp sư thúc tương trợ tri ân, Tạ Hải Dương liền vội mở miệng, kỳ thật ta cùng Trần Thanh Tử, chỉ có một chút thục. Vương Bảo Nhạc ho khan một tiếng, tay phải nâng lên ngón trỏ cùng ngón cái nhìn như không có ý trà sát. Lại sờ lên tóc, đệ tử nguyện thêm vào 1000 trái, Tạ Hải Dương thần sắc trên mặt hiển hiện hung hăng cắn răng chi ý. Nhưng đáy lòng lại không như vậy, hắn biết rõ thẻ đánh bạc muốn một chút thêm, từ nhỏ đến lớn, không thể thoáng cái cho quá nhiều. Chỉ có như ấy mới có thể sử dụng ít nhất một cái giá lớn, đổi lấy lớn nhất lợi ích. Ta cùng Trần Thanh Tử ăn cơm xong. Vương Bảo Nhạc trừng mắt nhìn. 3000 khỏa, ta cùng Trần Thanh Tử uống qua rượu. 5000 khỏa, ta cùng Trần Thanh Tử dập đầu quá mức. 8000 khỏa, sư thúc, a, đây là cực hạn rồi. Tạ Hải Dương đều muốn khóc, nhưng trên thực tế, đây đều là mặt ngoài. 8000 khỏa còn không phải của hắn cực hạn chỗ. Điểm này Vương Bảo Nhạc cũng đã nhìn ra, bất quá hắn biết rõ nhổ lông dê nha, muốn một mảnh vụn hao, không thể một lần là xong, vì vậy cố mà làm nhẹ gật đầu. Mà thôi, Dương Nhi ngươi đã có như thế hiếu tâm, sư thúc ta đã giúp ngươi một thanh, chờ nhìn thấy Trần Thanh Tử, vì ngươi nói một chút lời nói. Tạ Hải Dương nghe vậy trong mắt hào quang lóe lên, lập tức tự kịp phản ứng, đối phương lời nói này ở bên trong có mặt khác hàm nghĩa. Dù sao trò chuyện, cũng chia nói bao nhiêu cùng với ngôn từ sức nặng nặng nhẹ. Cho nên hắn lập tức tự hiểu ra, muốn lại để cho Vương Bảo Nhạc tận hết sức lực hỗ trợ. Chính mình về sau muốn thường xuyên nịnh nọt mới là, tối thiểu nhất, đang mở quyết chuyện này trước, nhất định phải làm cho đối phương thật vui vẻ. Cái này Vương Bảo Nhạc giảo hoạt a, cùng Liệt Diễm lão tổ đồng dạng giảo hoạt, hay là sư tôn thật sự thiện tâm, không có nhiều như vậy ý xấu mát. Tạ Hải Dương đáy lòng bi thiết một tiếng, càng phát ra cảm thấy như vậy một đôi so, sư tôn của mình thật tốt quá. Người đang Phong Nhân Nhân Chương 1022, hiện tại đâu? Một bên cảm khái như vậy đối lập về sau, càng phát ra nổi bật xuất sư tôn thiện lương, một bên Tạ Hải Dương đã ở cảm khái ngoài, tại đáy lòng xác định chính mình tương lai một thời gian ngắn mục tiêu. Mục tiêu này tự là, nhất định phải làm cho trước mắt cái này Vương Bảo Nhạc thật vui vẻ, thư thư phục phục, chỉ có như thế, mới có thể bảo đảm sự tình như kế hoạch phát triển. Thậm chí nếu như định lượng lời nói, tại Tạ Hải Dương trong nội tâm, Vương Bảo Nhạc đỉnh đầu có lẽ sẽ xuất hiện một cái theo 1 đến 100 thanh process 3. Này đầu nếu như đã đến 100, tự đại biểu cha hắn chỗ đó nguy cơ, chẳng những có thể dùng hóa giải, thậm chí thật lớn có thể sẽ nghênh tới một lần nhân sinh mới gặp gỡ. Mặc dù là chính mình ở bên trong, cũng là như thế, đã có như vậy định lượng, Tạ Hải Dương nội tâm càng thêm chấp nhất, bởi vì hắn âm thầm tính toán về sau, cảm thấy giờ phút này mình cùng Vương Bảo Nhạc thanh process 3. Sợ là chỉ có chừng 30, nghĩ tới đây, Tạ Hải Dương trên mặt lộ ra dáng tươi cười, tay phải nâng lên một phen, theo trong túi chữ vật lấy ra từng dương băng linh nước. 16 sư thúc, ta lúc này đây đến, cố ý làm cho người theo liên bang chỗ đó mua sắm ngài thích nhất đồ uống. Cho ngài phóng tại đây nữa à? Nói xong, Tạ Hải Dương đem băng linh nước buông, mặt khác ta cảm thấy, 8.000 phàm tinh cái số này, tại liên bang trong nhận thức biết. Là một cái may mắn con số, nhưng vẫn là kém một chút. Như vậy đi 16 sư thúc, ta suy nghĩ biện pháp, dùng nhanh nhất thời gian cho ngài làm ra 8.888 khỏa phàm tinh. Nói xong, tại chú ý tới Vương Bảo Nhạc thần sắc rõ ràng có chút vui sướng về sau. Tạ Hải Dương lại đang bên cạnh cùng nói chút ít lời nói. Ngôn từ ở bên trong tràn đầy A-dua nói như vậy. Cái gì đệ nhất soái, cái gì thiên kim tử? Cái gì tuyệt thế phong thái các loại, lật đi lật lại, đều là những lời này, nghe được Vương Bảo Nhạc cũng có chút bất đắc dĩ, hiển nhiên Tạ Hải Dương ở phương diện này có chút lạnh nhạt. Đừng nói cùng Vương Bảo Nhạc dựng lên, coi như là Liễu Đạo Bân hắn cũng không sánh bằng. Cuối cùng chính mình cũng cảm thấy xấu hổ, đang nhìn đến Vương Bảo Nhạc ngáp về sau, lúc này mới cáo lui, đi ra tháp lâu Tạ Hải Dương, rời đi trước tiên, tự hung hăng cắn răng một cái. Phi tốc lấy ra ngọc giản, một phương diện lại để cho chính mình dưới trướng mua sắm phàm tinh đưa tới. Một phương diện khác thì là trần chờ về sau, giao phó xuống dưới, làm cho người siêu tập giỏi về nịnh nọt nhân tài, chuẩn bị cho tốt hiếu học học cái này kỹ năng. Hết cách rồi, cái kia Vương Bảo Nhạc là tốt rồi cái này khẩu. Tạ Hải Dương cảm khái đồng thời, nghĩ nghĩ về sau, nhớ lại liên bang lúc, Vương Bảo Nhạc bên người giống như một mực không thiếu nữ tính. Mà lại từng cái đều cũng không tệ lắm bộ dạng, vì vậy lần nữa giao phó lại để cho hắn thuộc hạ. Tại bên ngoài vơ vét mỹ nữ, ngay tại Tạ Hải Dương tại đây nghĩ hết phương pháp chuẩn bị nịnh nọt Vương Bảo Nhạc lúc. Giờ phút này mắt nhìn đối phương ly khai Vương Bảo Nhạc. Đã ở trong nháy mắt về sau, khóe miệng lộ ra dáng tươi cười. Hay là sư tôn rất tốt với ta a? Vương Bảo Nhạc ho khan một tiếng, nghĩ đến chính mình đến rồi Liệt Diễm tinh hệ về sau. Tu luyện phong tinh quyết có thần nghiêu nhập vi quan sát. Tu luyện thành về sau, lại là tử kim văn minh bồi lễ đến lại để cho chính mình tu luyện cần thiết bổ sung rất nhiều. Hôm nay cần phàm tinh, sư tôn lại đem Tạ Hải Dương đưa tới. Một bước này bước, nếu nói là không phải sớm chuẩn bị cho tốt, Vương Bảo Nhạc tự nhiên là không tin. Cho nên theo đáy lòng, đối với Liệt Diễm tinh hệ càng thêm nhận đồng. Đối với mình vị này sư tôn, cũng càng phát ra đã có tôn kính. Thời gian tự từng ngày như vậy qua đi, nhoáng một cái nửa tháng, Liệt Diễm tinh hệ nguyên nhân bên trong đã có Tạ Hải Dương đến. Cũng biến càng phát ra náo nhiệt, Trên cơ bản Tạ Hải Dương mỗi ngày đều đến Vương Bảo Nhạc tại đây vấn an. Nếu là Vương Bảo Nhạc ra ngoài tháp lâu, như vậy trên cơ bản tại hắn đi ra tháp lâu sau không đến thời gian nửa nén hương, Tạ Hải Dương thân ảnh tất nhiên sẽ một đường chạy chậm nhiệt tình mà đến. Hắn ngôn từ cũng ở đây ngày từng ngày ở bên trong, dùng một loại kinh người phương thức, đang không ngừng địa phát triển, từ vừa mới bắt đầu nịnh nọt nói như vậy có chút xấu hổ, cho đến biến vô cùng là có thứ tự, đồng thời theo trực tiếp thúc ngựa, cũng rất nhanh chuyển biến thành hời hợt là được lại để cho Vương Bảo Nhạc rất là thoải mái dễ chịu. Trong lúc này đủ loại tăng lên, coi như là Vương Bảo Nhạc, cũng đều không thể không tán thưởng Tạ Hải Dương học tập năng lực. Mặt khác ngoại trừ ngôn từ bên trên biến hóa, Tạ Hải Dương cơ linh cũng là lại để cho Vương Bảo Nhạc rất là thỏa mãn. Trên cơ bản hắn chỉ cần một ánh mắt, đối phương sẽ lập tức lĩnh ngộ, mà lại đưa hắn lời nhắn nhủ sự tình, xử lý rõ ràng. Ví dụ như Vương Bảo Nhạc chỉ là ho nhẹ một tiếng, đi theo phía sau hắn Tạ Hải Dương, tựu sẽ lập tức xuất ra một lọ dùng pháp lực ướp lạnh tốt, mà lại gia nhập linh dịch cùng nước thuốc băng linh nước. Hay hoặc là Vương Bảo Nhạc chỉ là duỗi duỗi cánh tay, Tạ Hải Dương tựu sẽ lập tức tiến lên vi hắn niết văn vê. Độ mạnh yếu vừa phải, rất lại để cho Vương Bảo Nhạc thoải mái. Trừ lần đó ra, Tạ Hải Dương mỗi ngày không định giờ lễ vật, cũng là thường tiễn đưa không ngừng. Hôm nay một kiện pháp binh, ngày mai một khỏa đan dược, hậu thiên mời Vương Bảo Nhạc đi bọn hắn Tạ gia mới khai phá du tinh du ngoạn. Có thể nói tại tùy tùng công việc này bên trên, Tạ Hải Dương đã là làm coi như không tệ rồi. Đồng thời đối với hắn sư tôn, thì ra là Vương Bảo Nhạc đại sư tỷ chỗ đó, cũng là như thế, thậm chí càng thêm ân cần. Về phần hắn mặt khác sư thúc, Tạ Hải Dương cũng không rơi xuống, toàn bộ tặng lễ, dùng hắn ngang tàng của cải. Sinh sinh dùng lễ vật, trồng chất ra liệt diễm chủ tinh một mảnh hài hòa. Đối với cái này, Vương Bảo Nhạc tự nhiên là rất hài lòng. Bất quá hắn hay là nhiều lần khuyên bảo qua Tạ Hải Dương. Hải Dương huynh đệ, ngươi không cần như vậy. Ta nói giúp ngươi, tự nhất định sẽ giúp ngươi. 16 sư thúc, thỉnh về sau nhất định xưng hô ta đấy nhũ danh. Chỉ có như ấy, ta mới có thể càng thêm cảm thấy thân thiết a. Tạ Hải Dương vẻ mặt chân thành. Cái này... Người kỳ thật sự không cần như thế. 16 sư thúc, đây là Dương Nhi phát ra từ đáy lòng cử động. Kính xin 16 sư thúc không muốn cướp đoạt đệ tử hiếu tâm a. Vương Bảo Nhạc mấy lần khuyên bảo không có kết quả về sau, cũng tựu không tái mở miệng, nhưng hắn vẫn có thể nhìn ra Tạ Hải Dương đây hết thảy. Đều là cố ý chịu, ngẫu nhiên thần sắc ở bên trong lộ ra mất tự nhiên. Hiển nhiên là Tạ Hải Dương tại lần lượt an ủi bản thân. Trên thực tế Vương Bảo Nhạc không có nhìn lầm, Tạ Hải Dương đúng là như thế, thân là Tạ gia tộc người, tại đi vào liệt diễm tinh hệ trước, hắn là kiêu ngạo vô cùng, đến sau này, bởi vì đủ loại sự tình, không thể không như thế, đáy lòng của hắn tự nhiên vẫn còn có chút không cam lòng. Cho nên mỗi lần trở lại chính mình tháp lâu về sau, Tạ Hải Dương đều đem đây hết thảy, quy hội chính mình là vì đạt thành mục đích, mặc dù Vương Bảo Nhạc khích lệ qua hắn không cần như thế. Hắn sư tôn cũng ám chỉ qua không cần như vậy, có thể Tạ Hải Dương lo lắng a. Hắn cảm thấy thế gian này ngoại trừ huyết mạch quan hệ bên ngoài, mặt khác hết thảy quan hệ, muốn giữ gìn tốt, đều cần lợi ích đến dẫn dắt, loại này cố hữu Tạ gia tư duy, khiến cho hắn tại về sau trong cuộc sống, trước sau như một dựa theo phương thức của mình đi tiến hành nhân mạch quan hệ. Vương Bảo Nhạc xem tại trong mắt, chậm rãi cũng tự tùy ý đối phương rồi, dù sao hắn tại quá trình này ở bên trong. Hay là rất thoải mái, đồng thời không thừa nhận cũng không được. Tạ Hải Dương cách làm, hoàn toàn chính xác có thể rất nhanh gần hơn quan hệ. Tối thiểu nhất hôm nay chỉ là một tháng, Vương Bảo Nhạc lại càng phát xem Tạ Hải Dương thuận mắt. Chuẩn bị đến lúc đó khuyên nhiều khích lệ sư huynh Trần Thanh Tử. Như sự tình một mực thuận lợi như vậy phát triển, sợ là lại dùng không được bao lâu. Tạ Hải Dương có thể tại liệt diễm tinh hệ trong, triệt để đứng vững. Có thể hết lần này tới lần khác trời không chiều ý người. Tạ Hải Dương chỗ đó ngàn không nên vạn không nên. Tại trượt tu Vương Bảo Nhạc cùng hiếu kính hắn sư tôn ngoài. Cùng hắn 10 ngũ sư thúc chậm rãi nghiêu tầm nghiêu. Mã tầm mã giống như thông đồng lại với nhau. Có lẽ là Tạ Hải Dương hành vi của mình. Cũng có lẽ là 15 cố ý tới gần. Kiến tạo đồng bệnh tương liên tình trạng. Tóm lại một tháng này sau khi đi qua. Hai người quan hệ cơ hồ đã đến không có gì giấu nhau trình độ. Mà 15 cũng không có bất kỳ cái giá đỡ, khiến cho Tạ Hải Dương giống như khôi phục từng đã là thân phận. Hai người ngang hàng ở chung, càng làm cho hắn cảm thấy thân thiết. Vương Bảo Nhạc thấy như vậy một màn, thần sắc cổ quái, thầm nghĩ sư tôn ngươi cũng quá có thể chơi, đây là muốn đem Tạ Hải Dương chơi xấu tiết tấu a. Vương Bảo Nhạc vuốt vuốt mi tâm, lập tức có thể đoán được kết cục, xem đang cùng Tạ Hải Dương tình cảm bên trên, hắn cũng ám chỉ qua Tạ Hải Dương, có thể Tạ Hải Dương hiển nhiên không có nghe hiểu, vì vậy, đang cùng hắn 10 ngũ sư thúc quan hệ càng phát ra muốn tốt ở bên trong. Tại 15 chỗ đó lần lượt chủ động nói liệt diễm lão tổ nói bậy, đồng thời lần lượt hướng dẫn Tạ Hải Dương trong, rốt cục có một ngày, tại Vương Bảo Nhạc tháp lâu trong, theo 15 cầm một bầu rượu đến, Tạ Hải Dương tại uống mấy miệng lớn về sau, tại 15 chủ động nhà rãnh liệt diễm lão tổ thời điểm, Tạ Hải Dương cũng rốt cục đem đáy lòng đối với liệt diễm lão tổ bất mãn, nói cho hắn 10 ngũ sư thúc, 15, ngươi nói quá đúng, lão tổ người này hoàn toàn chính xác phi thường âm, ta chính là sinh sinh bị hắn lừa bịp đến nơi đây, ta cũng không dám cùng người khác nói a, chỉ có thể cùng ngươi nói, trước kia ta chợt nghe người đề cập qua lão tổ người này lòng dạ hẹp hòi, ưa thích cho người đào hầm, ta còn không tin. 15 ngồi ở Tạ Hải Dương đối diện, híp mắt, trong mắt ở chỗ sâu trong có một vòng Tạ Hải Dương nhìn không tới thâm ý. Cho Tạ Hải Dương rót chén rượu, đưa tới về sau, cười hì hì mà hỏi, hiện tại đâu, người đang, phong nhân nhân chương 1023, phức tạp liệt diễm lão tổ. Vương Bảo Nhạc ở một bên, xem lên trước mặt hai vị này, chỉ cảm thấy có chút đau đầu. Hắn hôm nay cũng sớm đã triệt để thấy rõ liệt diễm tinh hệ trong chân tướng. Biết rõ trước mắt cái này 15 sư huynh, trên thực tế tựu là sư tôn một cái phân thân. Cái này phân thân lúc trước không chỉ một lần hướng dẫn chính mình, lại để cho tự ngươi nói sư tôn nói bậy, nhưng đều bị chính mình tránh đi. Đã biết chân tướng về sau, thì càng là mỗi gặp đối phương hướng dẫn, hắn tựu lập tức giống như là ca tụng mở miệng, cho nên từ đầu đến cuối, cũng đều không có rơi vào trong hầm. Nhưng bây giờ, trơ mắt nhìn xem Tạ Hải Dương muốn mất lừa bịp, Vương Bảo Nhạc nội tâm cũng là vô cùng cảm khái. Sư tôn thực hội chơi, tự mình đánh mình cũng thì thôi, chính mình bái chính mình ta cũng có thể miễn cưỡng lý giải. Nhưng này cho đệ tử đào hầm, lại để cho đệ tử nói bản thân nói bậy, đây là đâu người sai vặt háo sắc a. Vương Bảo Nhạc đau đầu ngoài, nhớ kỹ Tạ Hải Dương trong khoảng thời gian này lại để cho chính mình rất hài lòng, vì vậy không đành lòng nhìn đối phương như vậy rơi vào đi. Cho nên ho khan một tiếng, Hải Dương a, ngươi uống nhiều quá, nhiều, điểm ấy rượu ta có thể nhiều. Tạ Hải Dương nghe vậy mạnh mà ngẩng đầu, nội tâm trong khoảng thời gian này tích lũy oán giận, tại thời khắc này hình như có chỗ phát ra. Tốt, 15 một vỗ bàn, trên mặt lộ ra tán thưởng, trong mắt càng mang theo thưởng thức, nhìn qua Tạ Hải Dương, tán thưởng mở miệng, Hải Dương, ta tự tích ngươi thái độ như vậy. Phải biết rằng chúng ta liệt diễm tinh hệ truyền thống, là có sao nói vậy, ta và ngươi nói, ta đối với sư tôn đã sớm bất mãn rồi, tại đây không có ngoại nhân, ngươi muốn nói cái gì tự nói cái gì, sư tổ lão nhân gia ông ta, căn bản chính là lừa được ta, quá âm. Tạ Hải Dương nhịn nửa ngày, giờ phút này rốt cục vẫn phải nói ra, tại sau khi nói xong, cả người hắn giống như đáy lòng khoan khoái dễ chịu không ít, cầm lấy vò rượu uống xong một miệng lớn. Lập tức như thế, Vương Bảo Nhạc cũng tự lực bất tòng tâm, nhắm mắt lại ở một bên ngồi xuống, không để ý tới hai cái vị này. Cứ như vậy, tại 15 một đường hướng dẫn xuống, Tạ Hải Dương đáy lòng đối với liệt diễm lão tổ oán trách, như mở miệng cống giống như, không ngừng chút xuống đi ra, chút nào không có chú ý tới 15 trong mắt, chính lòe lòe sáng lên. Cho đến ngày hôm sau, cùng Vương Bảo Nhạc suy đoán đồng dạng, say rượu thức tỉnh Tạ Hải Dương. Tại tỉnh lại lập tức tự nhận được đến từ liệt diễm lão tổ ý chỉ, lại để cho hắn đi cho thần nghiêu tắm rửa. Việc này đối với tu luyện phong tinh quyết Vương Bảo Nhạc mà nói là cơ duyên thân, có thể nếu không có tu hành phong tinh quyết, như vậy tự là trừng phạt rồi. Dù sao lão nghiêu thân hình muốn biến hóa bao nhiêu, muốn xem lão nghiêu tâm tình, mà hiển nhiên lão nghiêu chỗ đó tâm tình không tốt, khó coi, cho nên khi Tạ Hải Dương đi cho lão nghiêu tắm rửa lúc, chứng kiến chính là một cái so với lúc trước Vương Bảo Nhạc chứng kiến lớn hơn gấp 10 lần có thừa mênh mông thân ảnh. Thân ảnh ấy, trên cơ bản tự tính toán Tạ Hải Dương tu vi không tầm thường. Không biết ngày đêm vi hắn tắm rửa, như thế nào cũng muốn hơn nửa năm mới có thể. Cho nên tại Tạ Hải Dương mộng bước xuống, hắn đã bắt đầu khổ dịch giống như công tác, mà Vương Bảo Nhạc đã ở chứng kiến đây hết thảy về sau. Đáy lòng càng thêm cảm khái. Tạ Hải Dương a, Tạ Hải Dương, ta đều ám chỉ ngươi rồi, chuyện này cũng không nên trách ta. Vương Bảo Nhạc lắc đầu, gian cũng đã bắt đầu đối với Phong Tinh Quyết tầng thứ hai tu hành. Đồng thời Tạ Hải Dương yêu cầu hắn dưới trướng mua sắm phàm tinh, đã ở về sau trong cuộc sống lục tục đưa tới, bị Vương Bảo Nhạc dung nhập với bản thân tinh đồ bên trong, khiến cho tinh đồ chi lực càng thêm mênh mông. Cứ như vậy, 3 tháng qua đi, Vương Bảo Nhạc tinh đồ tại Tạ Hải Dương chống đỡ dưới, rốt cục sắp nhập vào hơn vạn phàm tinh ở bên trong. Đồng thời hắn Phong Tinh Quyết cũng thuận lợi tu luyện đến tầng thứ hai, cùng hắn hành tinh trung kỳ tu vi tướng xứng đôi. Đồng thời Vương Bảo Nhạc 9 khỏa cổ tinh quy tắc thần thông đã ở đi vào liệt diễm tinh hệ, đọc qua liệt diễm lão tổ đại lượng sách cổ về sau, đề cao không ít, trong đó đề cao lớn nhất tựu là viêm chi quy tắc, mà điểm này cũng chính là liệt diễm lão tổ nguyện ý chứng kiến. Vì vậy tại khảo hạch Vương Bảo Nhạc tu hành về sau, tại Tạ Hải Dương bên kia tiếp tục cho thần Ngưu tắm rửa lúc, hắn truyền thụ cho Vương Bảo Nhạc một đạo liệt diễm nhất mạch chuyên trúc thần thông, kỳ danh Viêm Linh Chú. Liệt diễm lão tổ một thân tu vi căn cơ đều tại hỏa chi pháp tắc bên trên, dĩ nhiên đạt đến cực hạn, càng là thể hiện ra nhiều loại chi nhánh, trong đó chú pháp một loại càng là tại toàn bộ Vị Ương đạo vực ở bên trong cũng đều thanh danh hiển hách. Như năm đó Vương Bảo Nhạc chấp hành nhiệm vụ lúc đạt được nguyền rủa mặt nạ, có thể đem hành tinh phía dưới trực tiếp cưỡng ép giảm xuống một cái cảnh giới, chẳng qua là chú pháp tiểu đạo mà thôi. Chính thức chú pháp, ta đem hắn xưng là trời nguyện theo người phù hộ. Liệt diễm lão tổ ngóng nhìn trước mắt Vương Bảo Nhạc, trầm giọng mở miệng. Vương Bảo Nhạc tinh thần chấn động, trên thực tế ngay từ đầu hấp dẫn nhất hắn tựu là liệt diễm lão tổ nguyền rủa chi pháp, chỉ có điều đến rồi về sau, sư tôn thủy chung không có đề. Vương Bảo Nhạc mặc dù hỏi qua, nhưng liệt diễm lão tổ không có trả lời. Hôm nay sư tôn mở miệng, lại để cho Vương Bảo Nhạc trong ánh mắt lập tức sáng lên. Tổng thể mà nói, ta đem hắn chia làm 3 cái cảnh giới. Cảnh giới thứ nhất là ý khó bình. Chú ý tới Vương Bảo Nhạc trong mắt ánh sáng, liệt diễm lão tổ thần sắc ôn hòa, nhưng rất nhanh trong mắt tựu lộ ra nghiêm khắc. Thứ hai cảnh giới là oán khó tát. Về phần cuối cùng cảnh giới, đã ta chi ý bất bình, khó tát oán, tác thì chỉ có lại để cho thiên theo ta nguyện. Thế gian vạn vật, vũ trụ hết thảy, vô luận quy tắc pháp tắc, vô số ý chí, đều muốn theo ta niệm mà động, theo ta ý mà bình. Bảo Nhạc, đây chính là vì sư đạo, dùng viêm làm cơ sở, cuối cùng nhất diễn hóa ra, chú pháp chi đạo. Nói đến đây lúc, cứ việc liệt diễm lão tổ lời nói bình tĩnh, nhưng Vương Bảo Nhạc lại đáy lòng mạnh mà chấn động. Ý khó bình, oán khó tát. Vương Bảo Nhạc nhất thời trầm mặc, hắn nghĩ tới tiểu tỷ tỷ nói về sư tôn chuyện cũ, nghĩ tới tại đây liệt diễm chủ tinh bên trên kịch một vai, ý hoàn toàn chính xác khó bình, oán hoàn toàn chính xác khó tát. Mặc dù cái này tam đại cảnh giới vi sư cũng không có đạt tới trời nguyện theo người phù hộ trình độ, dừng lại tại oán khó tát cảnh giới này quá lâu quá lâu, nhưng coi như là ngươi Minh Tông sư huynh Trần Thanh Tử, không phải vạn bất đắc dĩ, cũng không muốn đến chính thức trêu chọc lão phu, bởi vì ta có tam đại chú, một khi triển khai, không sợ liên thủ, có thể vẫn thần hoàng. Đây cũng là vị ương tộc tùy ý ta giết chóc, nhưng lại trầm mặc nguyên nhân chỗ, chỉ có điều cái này tam đại chú một khi triển khai một cái giá lớn, là ta bản thân triệt để tiêu vong tại luân hồi, thế gian không tiếp tục, cho nên chỉ cần ta không phải một mà tiếp xúc phạm bọn hắn một người trong đó điểm mấu chốt, mà là toàn bộ xúc phạm, mà lại nắm chắc tốt độ, như vậy sẽ không có cái nào thần hoàng dám liều chết cùng ta một trận chiến. Cho nên vi sư bao che khuyết điểm, vi sư điên cuồng, bởi vì ta không sợ hãi. Liệt diễm lão tổ lời nói gian, khí thế ầm ầm bộc phát, dung chuyển toàn bộ liệt diễm tinh hệ, khiến cho Vương Bảo Nhạc cũng đều hô hấp dồn dập. Giờ khắc này mới chính thức đối với liệt diễm lão tổ có chỗ nhận thức, giống như Bảo Nhạc, vi sư hôm nay truyền thụ cho ngươi tựu là đệ nhất cảnh giới trụ cột Viêm Linh Chú. Nói xong, liệt diễm lão tổ tay phải nâng lên, tại Vương Bảo Nhạc mi tâm bỗng nhiên vừa chạm vào, lập tức một đại đoạn về này chú truyền thừa lập tức tựu truyền vào đã đến Vương Bảo Nhạc trong đầu, khiến cho hắn đầu oanh một tiếng, trong óc như muốn bị xé nứt, giống như xuất hiện đại lượng tin tức. Cho đến hồi lâu Vương Bảo Nhạc mới hô hấp dồn dập khôi phục một ít tinh thần, ngẩng đầu lúc đã nhìn không tới sư tôn liệt diễm lão tổ thân ảnh, chỉ có bên tai quanh quẩn hắn sư tôn lời nói, theo hư vô truyền đến, Bảo Nhạc, ngươi chỉ có nửa năm thời gian, nửa năm sau đem ngươi dùng ta liệt diễm tinh hệ thiếu chủ thân phận, đi cho thiên pháp thượng nhân mừng thọ, tại đâu đó, lão phu vì ngươi đổi lấy một phần, thiên mệnh cơ duyên. Vương Bảo Nhạc thân thể chấn động, hướng về phía trước hư vô ôm quyền cúi đầu, đa tạ sư tôn, không có trả lời, Vương Bảo Nhạc đợi đã lâu, lúc này mới tâm thần mang theo bởi đó trước về chú pháp rất hiểu rõ mà nhấc lên chấn động. Đã đi ra sư tôn tháp lâu, mà ở hắn ly khai đồng thời, trên bầu trời, đang tại bị Tạ Hải Dương tắm rửa thần nghiêu, chậm rãi mở mắt ra, trong mắt thâm thúy, ẩn chứa một đám bi thương, vi sư là nhu nhược, bởi vì vẫn không thể đi quyết định tìm kiếm đồng quy vu tận, bởi vì oán khó tát, bởi vì ta chỉ có thể vẫn một vị thần hoàng, không cách nào vẫn toàn bộ vị ương tộc. Lão nghiêu thì thào, nói xong chỉ có hắn mình có thể nghe được lời nói. Đang tại cho hắn tắm rửa Tạ Hải Dương mặc dù khoảng cách gần, nhưng là không cách nào nghe nói, chỉ là một bên tẩy trừ, một bên cảm thấy giống như đối phương nói gì đó. Nghiêu tiền bối, ngươi nói cái gì? Ta nói ngươi cái này danh con, còn không để cho lão nghiêu ta tẩy rửa đít, không thấy được chỗ đó đều ô uế sao? Người đăng, Phong Nhân Nhân chương 1024, Viêm Linh chú Tạ Hải Dương cuộc sống bi thảm. Tiếp tục tiến hành lúc, Vương Bảo Nhạc đối với phong tinh quyết tu hành, cũng đồng dạng không ngừng lấy được tiến triển. Hắn tạo thành thần nghiêu tinh đồ sở hữu thiên thạch, hôm nay đã đều tất cả đều thay thế thành phàm tinh. Sự uy lực của nó càng kinh người hơn đồng thời, cũng làm cho Vương Bảo Nhạc bắt đầu bắt tay vào làm tu luyện phong tinh quyết tầng thứ ba. Chỉ có điều bởi vì tu vi chỉ là hành tinh trung kỳ, cho nên tại đây tầng thứ ba trên việc tu luyện đã không có trước khi hai tầng rất nhanh, dần dần trì hoãn chậm lại. Hắn trọng điểm cũng dần dần theo phong tinh quyết chuyển đã đến Viêm Linh chú bên trên. Viêm Linh, tại chính mình tháp lâu trong cảm thụ thoáng một phát Viêm Linh chú về sau, Vương Bảo Nhạc vỗ vỗ cái trán, thầm nghĩ: sư tôn a sư tôn, ngươi đây là đặt tên tùy ý đâu rồi, hay là phân thân danh tự tùy ý, hay hoặc là này chú nguyên vốn là cùng lão nghiêu có quan hệ? Thật sự là lão nghiêu danh tự đã kêu Viêm Linh, đem danh tự sự tình để ở một bên, Vương Bảo Nhạc thở sâu, bắt đầu đối với cái này Viêm Linh chú triển khai nghiên cứu. Này chú là dùng hỏa diễm chi lực làm cơ sở, khung ra vô số thật nhỏ phù văn, mượn bản thân tánh mạc làm dẫn dắt, do đó hình thành chú pháp. Cùng Vương Bảo Nhạc trước khi chỗ hiểu rõ chú pháp bất đồng, bình thường chú pháp phần lớn là mượn tới thiên địa lực lượng, hay hoặc là thần bí khó lường chi năng, do đó tác động nhân quả giống như đi chú hóa địch nhân. Loại này chú pháp, uy lực mặc dù không tầm thường, nhưng cuối cùng đều là mượn nhờ ngoại lực mà thôi. Bản thân thêm nữa chỉ là một cái môi giới, dùng để hấp dẫn cùng chuyển đổi mượn tới chi lực, muốn ngăn cách cũng không phải là khó khăn, mà lại cho dù là hóa giải, cũng không phải là không có phương pháp, thậm chí nếu có điều chuẩn bị, lại để cho thi triển chú pháp chi nhân bị cắn trả, cũng đều không phải là không được. Tổng thể mà nói, uy lực còn có thể, nhưng tai hại quá nhiều, mặc dù thượng thủ dễ dàng, nhưng cực hạn quá lớn, còn có tựu là thiên địa lực lượng nhìn như vô tận, nhưng trên thực tế hay là tồn tại cuối cùng, bản thân làm môi giới, cũng đồng dạng có thừa nhận cực hạn, loại này loại nguyên nhân, tựu làm cho chú pháp nhất mạch, chỉ là tiểu đạo mà thôi, đây cũng là vị ương đạo vực trong, cơ hồ sở hữu chú pháp lợi và hại chỗ, cho nên tại vị ương đạo vực trong, am hiểu chú pháp chi nhân tuy nhiều, nhưng lại cơ hồ không có quá mức thanh danh hiển hách thế hệ. Dù sao, nếu không pháp làm bị thương tinh vực cảnh thậm chí vũ trụ cảnh đại năng, vạn pháp đều phế, có thể liệt diễm lão tổ chú pháp, thêm nữa là dùng bản thân tánh mạng cùng với ý chí làm nguyên rủa chi oán. Nào đó trình độ có thể dùng giết địch 1000 tự tổn 800 để hình dung. Đây cũng là liệt diễm lão tổ vì sao một khi triển khai tam đại chú, một cái giá lớn tựu là bản thân vẫn lạc nguyên nhân. Nhưng chỗ tốt đồng dạng kinh người, đầu tiên ý là vô tận, oán đồng dạng vô tận, loại này hư vô mờ mịt cảm xúc biến hóa, nào đó trình độ tựu là vô biên vô hạn, khó có thể đi cân nhắc hắn lớn nhỏ, cho nên liền khiến cho phương pháp này cơ hồ là không có cuối cùng. Mặt khác tựu là một khi triển khai, rất khó đề phòng, không cách nào ngăn cách. Về phần hóa giải, bởi vì nguyên rủa chi lực đến từ chính thi pháp giả oán cùng khó bình chi ý, cũng không phải là thiên địa lực lượng, vì vậy tự tạo thành đặc biệt nguyên rủa, chỉ có thi pháp giả mới có thể phá giải. Cẩn thận nghiên cứu viêm linh chú về sau, Vương Bảo Nhạc trong mắt lộ ra thâm thúy chi mang, lâm vào trầm tư, sau một lúc lâu hắn thở sâu, thì thào nói nhỏ, phương pháp này không thích hợp thuận cảnh chi nhân, thích hợp hơn nghịch cảnh phát triển chi tu, càng là nghịch cảnh, càng là bi thảm, ý nghĩa lại càng bất bình, hắn oán lại càng khó tát, sư tôn cả đời này, sợ là đã trải qua vô số nhấp nhô, phát ra qua vô số bất đắc dĩ gào rú. Lúc này mới một bước cuối cùng bước, sáng tạo ra cái này đủ để cho thần hoàng kiêng kỵ chú pháp. Mà lại phương pháp này như tiếp tục tu luyện, tính cách hội cực đoan đồng thời, bản thân cũng sẽ thay đổi âm trầm. Cho nên, sư tôn để cho ta trước tu hành phong tinh quyết, dưỡng khí bá đạo, coi đây là giảm sóc, là được tiêu tán tính cách âm trầm cùng cực đoan. Nhưng còn có một tai hại, tự là tu hành này chú pháp, cần có đủ vô tận sinh cơ. Chỉ có như thế mới có thể đem cái gọi là giết địch 1000 tự tổn 800 giảm cái này 800 vô hạn giảm xuống, cho đến đạt tới bỏ qua tiêu hao. Vương Bảo Nhạc trong trầm mặc nghĩ tới sư tôn nói, nửa năm sau đi cho thiên pháp thượng nhân mừng thọ, tại đâu đó sư tôn cho mình đổi lấy một hồi thiên mệnh cơ duyên. Cứ việc không biết được cái gọi là thiên mệnh cơ duyên cụ thể, nhưng giờ phút này Vương Bảo Nhạc suy tính về sau, đáy lòng đã có suy đoán. Cực hạn chỉ có thể dùng thiên để hình dung sinh cơ sao? Vương Bảo Nhạc thì thào gian, trong mắt chậm rãi lộ ra một vòng nghi hoặc, cái này nghi hoặc phi tốc lan tràn, rất nhanh tựu chiếm cứ toàn bộ hai mắt, xâm nhập nội tâm, thế nhưng mà này chú pháp, rõ ràng muốn cả đời gặp được mãnh liệt bất bình ý. Khó tát quán, mới có thể càng phát ra thuận lợi tu luyện, vì sao sư tôn muốn truyền thụ cho ta? Vương Bảo Nhạc nhất thời trầm mặc, hắn cả đời này đến bây giờ mới thôi. Mặc dù xưng không được thuận cảnh, nhưng khoảng cách nghịch cảnh cũng rất là xa xôi. Dựa theo đạo lý mà nói, không rất thích hợp tu hành này chú. Chẳng lẽ là sư tôn nhìn thấy gì, không cách nào nói cho ta biết? Có lẽ là ta hình nghĩ nhiều. Vương Bảo Nhạc lắc đầu, hắn có thể cảm nhận được sư tôn đối với mình là thiệt tình thành ý. Cho nên chuyện này duy nhất khả năng, tự là người cả đời này chắc chắn sẽ có chút ít khó khăn trắc trở. Sư tôn là hy vọng mình ở gặp được những khó khăn trắc trở kia về sau, có thể theo khó khăn trắc trở ở bên trong đạt được quật khởi chi lực. Kể từ đó, thuận cảnh mình có thể phát triển, ngẫu nhiên nghịch cảnh, chính mình đồng dạng có thể phát triển. Nào đó trình độ, xem như một loại bảo hiểm. Vương Bảo Nhạc suy tư về sau, cảm thấy ý nghĩ của mình hẳn là chính xác. Vì vậy thở sâu, trầm xuống tâm, bắt đầu tu hành viêm linh chú. Bởi vì tính cách nguyên nhân, cũng bởi vì trong nội tâm không có quá nhiều bất bình cùng với oán hận, cho nên Vương Bảo Nhạc tại đây trên việc tu luyện rất là chậm chạp. Nhưng Vương Bảo Nhạc có một cỗ chấp nhất kinh, đã phát giác này chú tương đương với bảo hiểm về sau, hắn càng thêm dụng tâm. Tại về sau trong cuộc sống, dù là tiến độ thật chậm, vẫn như trước hay là toàn bộ tâm thần chìm vào trong đó, lần lượt quen thuộc chú pháp, lần lượt đem bản thân sinh cơ dung nhập những hỏa diễm kia hình thành thật nhỏ phù văn trong. Cứ như vậy, rất nhanh lại đi qua 3 tháng, khoảng cách mừng thọ lên đường ngày, chỉ còn lại có một nửa lúc, Tạ Hải Dương thần nghiêu tắm rửa, rốt cục tiến hành xong rồi, sở dĩ so Vương Bảo Nhạc tính ra muốn giảm rất nhiều. Là bởi vì Tạ Hải Dương tựa hồ có chỗ hiểu rõ, cả ngày đập lão nghiêu mã thí, đem lão nghiêu hống thật vui vẻ, vì vậy nguyên vốn định theo Tạ Hải Dương tắm rửa, còn muốn tiếp tục biến lớn thân hình, đã ở Tạ Hải Dương nịnh nọt xuống. Chậm rãi thu nhỏ lại, mà ở cho lão nghiêu tắm rửa sau khi hoàn thành, tinh bì lực tẫn trở lại Tạ Hải Dương. Tại bái kiến Vương Bảo Nhạc lúc, trong mắt của hắn lộ ra mãnh liệt ủy khuất. 16 sư thúc, ngươi nói cho ta biết, sư tổ như vậy trừng phạt ta, có phải hay không bởi vì 15 sư thúc đi mật báo rồi? Vương Bảo Nhạc ho khan một tiếng, đáy lòng đồng tình Tạ Hải Dương, nhưng trên mặt lại nghiêm mặt, không thể ngờ vực vô căn cứ ngươi 15 sư thúc. Cuối cùng, hay là ngươi đáy lòng có oán? Ta, nhất định là 15. Hắn đem ta rót nhiều, cố ý lôi kéo ta lời nói, quay lại thân lại đi cáo trạng. Tạ Hải Dương vẻ mặt bi phẫn. Hắn hiện tại cảm thấy, toàn bộ liệt diễm tinh hệ ở bên trong, chính thức người tốt cũng chỉ có sư tôn của mình cùng Vương Bảo Nhạc rồi. Chính nghĩ như vậy lúc, Vương Bảo Nhạc tháp lâu trong, đến rồi người khác, người đến đúng là Vương Bảo Nhạc thất sư huynh. Hắn vẻ mặt mặt mũi bầm dập, bộ mặt tràn đầy tụ huyết, một bộ vô cùng chật vật bộ dạng. Tại sau khi đi vào không có đi để ý tới Tạ Hải Dương, mà là hướng về Vương Bảo Nhạc bi thiết một tiếng. Tiểu 16, vi huynh không mời mà tới, muốn xin nhờ ngươi một sự kiện. Lập tức thất sư huynh như vậy thê thảm, Vương Bảo Nhạc có chút đau đầu, thầm nghĩ sư tôn ngươi lại nghịch ngợm rồi. Có thể một bên Tạ Hải Dương không biết chân tướng, lập tức đã bị lão thất thê thảm, lại càng hoảng sợ. Thất sư thúc, ngươi làm sao? Làm sao vậy? Còn không phải bị ngươi sư tổ đánh chính là... Thất sư huynh trong mắt lộ ra không cam lòng, trở về Tạ Hải Dương một câu về sau, nhìn về phía Vương Bảo Nhạc. 16, ta nơi này có một phong di thư, thả ngươi cái này rồi, ngày sau như có một ngày, ta bị sư tôn đánh chết, ngươi nhớ rõ đem ta di thư đưa về quê quán. Nói xong, thất sư huynh than thở một tiếng, cho Vương Bảo Nhạc một miếng ngọc giản, quay người ly khai tháp lâu. Vương Bảo Nhạc cầm ngọc giản, giờ khóc giờ cười lúc, một bên Tạ Hải Dương con mắt chớp chớp, phi tốc đuổi theo ra. Dù là Vương Bảo Nhạc hô một câu, Tạ Hải Dương cũng không có nghe. Hải Dương a Hải Dương, đó là cho ngươi đào hầm đâu rồi, hy vọng lúc này đây ngươi đừng mất tiến vào. Vương Bảo Nhạc có chút im lặng, lập tức Tạ Hải Dương đã không thấy rồi, chỉ có thể thở dài, đem ngọc giản để ở một bên, tiếp tục ngồi xuống, đồng thời đáy lòng cũng đã minh bạch sư tôn ác thú chỗ, mà lại rõ ràng đây là tại chính mình ở bên trong không cách nào bắt được cớ. Vì vậy mục tiêu đặt ở Tạ Hải Dương trên người, mà ở hắn ngồi xuống lúc, tháp lâu bên ngoài, Tạ Hải Dương đã phi tốc đuổi theo đi đường đều lảo đảo thất sư thúc. Thất sư thúc dừng bước, ngài đây là phạm vào cái đại sự gì à? Lão thất bước chân dừng lại, bên cạnh đầu đeo bất thiện, nhìn về phía Tạ Hải Dương, như thế nào, tiểu Hải Dương, ngươi cũng phải cùng 15 học, đến lôi kéo ta lời nói, sau đó đi về phía ngươi sư tổ cáo ta chẳng, nói ta nói hắn nói bậy sao? Tạ Hải Dương thân thể chấn động, nhìn xem thê thảm thất sư thúc, lập tức đã có một loại cùng là thiên nhai lưu lạc người cảm xúc. Người đăng, Phong Nhân Nhân Chương 1025, Bộ Đồ Lao. Tại tháp lâu trong nghiên cứu viêm linh chú Vương Bảo Nhạc. Không biết Tạ Hải Dương truy sau khi rời khỏi đây, là như thế nào cùng thất sư huynh đàm. Tóm lại tại Tạ Hải Dương cùng lão thất đàm hết ngày hôm sau. Tại Tạ Hải Dương sáng sớm tinh thần vô cùng phấn chấn chạy tới vấn an về sau. Vương Bảo Nhạc tận mắt thấy mới vừa đi ra tháp lâu. Không đợi ly khai 10 trượng phạm vi lúc, theo mênh mông bát ngát trên bầu trời. Không biết sao đột nhiên tựu đến rơi xuống một đạo bóng đen. Bóng đen này tốc độ cực nhanh, dùng Vương Bảo Nhạc hôm nay hành tinh trung kỳ tu vi. Cũng đều nhìn không rõ, chỉ có thể miễn cưỡng phát giác tàn ảnh, có thể thấy được hắn nhanh chóng kinh người trình độ. Về phần Tạ Hải Dương, mặc dù tu vi bên trên so Vương Bảo Nhạc cao thâm, nhưng cũng không có đạt tới hàng tinh cảnh, đồng dạng không cách nào tránh đi. Tại trong chốc lát đã bị cái kia từ phía trên đánh xuống bóng đen, trực tiếp tự đập vào trên người, nổ vang thanh âm bỗng nhiên quanh quẩn. Đại địa cũng đều chấn động một phen, càng có bụi đất hướng về bốn phía phiên cổn. Tạ Hải Dương kêu thảm thiết kêu rên thanh âm nương theo lấy nổ mạnh, truyền khắp tứ phương. Vương Bảo Nhạc cũng đều con mắt trợn to. Tại bụi đất tán đi, thấy rõ nện xuống thứ đồ vật về sau, không khỏi thần sắc quái dị. Hít vào một hơi, cái kia từ phía trên rơi xuống bóng đen, là một chỉ ngưu con giận, mà lại lực đạo nắm chắc vô cùng tốt. Nhìn như tốc độ cực nhanh, khí thế kinh người, có thể rơi vào Tạ Hải Dương trên người, chỉ là lại để cho hắn tráng váng đầu hoa mắt, không có bị thương, bất quá trên đầu lại nổi lên một cái nắm đấm lớn bánh bao. Cái này bánh bao thấu hồng, Vương Bảo Nhạc chỉ là nhìn thoáng qua, tự lập tức có thể cảm thụ đầu bị nện ra cái này bao lớn chỗ mang đến kịch liệt đau nhức. Trên thực tế cũng đúng là như thế, Tạ Hải Dương đã tại kêu rên rồi, tình huống như thế nào, đây là cái gì tình huống? Ta, như thế nào bầu trời đột nhiên tựu đến rơi xuống như vậy cái biểu diễn. Tạ Hải Dương bi phẫn trong giơ tay lên bản năng sờ soạng một cái bao lớn về sau. Nước mắt đều muốn theo vành mắt ở bên trong chảy xuống. Vương Bảo Nhạc thần sắc càng phát ra cổ quái, đồng thời đáy lòng đối với sư tôn kính sợ, cũng càng phát ra mãnh liệt. Thật sự là hắn hôm nay đã triệt để hiểu ra, sư tôn chính là một cái lòng dạ hẹp hòi. Nghĩ đến nhất định là Tạ Hải Dương ngày hôm qua đuổi theo lão thất về sau, bị lão thất hướng dẫn lại nói một ít không nên nói lời. Vì vậy cái này mới có sư tôn ác thú phía dưới mới trò đùa dai. Như vậy tưởng tượng, Vương Bảo Nhạc đồng tình Tạ Hải Dương ngoài, đáy lòng cũng vô cùng may mắn. Hắn cảm thấy nếu không có Tạ Hải Dương đã đến, chuyển di sư tôn ác thú mục tiêu, nghĩ như vậy tới đây khắc bi phẫn, tự là tự mình rồi. Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc lập tức lui ra phía sau vài bước, hắn cảm thấy đã sư tôn hiện tại mục tiêu là Tạ Hải Dương. Như vậy chính mình hay là rời xa thì tốt hơn, mà đang ở Vương Bảo Nhạc phải về đến tháp lâu lúc. Tại Tạ Hải Dương kêu rên cùng bi phẫn ở bên trong. Thương Khung bỗng nhiên phiên cổn, một trương cực lớn gương mặt lập tức hiện ra đến. Cái này gương mặt phát ra hỏa diễm, đúng là Liệt Diễm lão tổ. Tại sau khi xuất hiện, hắn vẻ mặt nghiêm túc nhìn một chút mặt đất Tạ Hải Dương, lại ngẩng đầu nhìn tinh không phương hướng, nhàn nhạt mở miệng, Viêm Linh, theo Liệt Diễm lão tổ mở miệng, Thương Khung lần nữa phiên cổn gian, lão Ngưu thân ảnh mang theo ủy khuất, huyễn hóa ra đến, sư tổ, kính xin làm đệ tử làm chủ, đệ tử chọc ai gây ai nữa à, đầu của ta a. Tạ Hải Dương lập tức một màn này, lập tức tự quỳ lại xuống, trên mặt tràn ngập vô tận ủy khuất, đỉnh đầu bánh bao, cũng bởi vì hắn cảm xúc chấn động, giờ phút này càng phát ra đỏ bừng, thoạt nhìn giống như là có căn giác muốn theo bánh bao ở bên trong dài ra. Chủ nhân, cái này cũng không oán ta à, ta chính là gãi cái ngứa, lão Ngưu thở dài nói. Liệt Diễm lão tổ như trước nhíu mày, trừng mắt nhìn lão Ngưu, lần sau chú ý, nói xong, Liệt Diễm lão tổ lại nhìn một chút Tạ Hải Dương, khẽ lắc đầu, ngươi cũng thế, đi đường cẩn thận một chút, bình thường nhìn xem rất khôn khéo người, đi đường nào vậy còn có thể bị nện vào. Liệt Diễm lão tổ nói xong, không có đi để ý tới ủy khuất Tạ Hải Dương, gương mặt nhoáng một cái, biến mất tại trên bầu trời. Về phần lão Ngưu, cũng là tại Thương Khung bên trên trừng mắt nhìn, ho khan một tiếng, đồng dạng không nói chuyện, thân thể hư ảo, giống như phải ly khai. Mắt xem chuyện này muốn như vậy chuyện lớn hóa nhỏ qua đi. Tạ Hải Dương nội tâm ủy khuất mãnh liệt đã đến cực hạn lúc. Một tiếng lại để cho hắn cảm động, thậm chí thân thể đều run rẩy gào thét. Từ đằng xa bỗng nhiên truyền đến, Ngưu tiền bối, ngươi dám lấn ta ái đồ. Vốn là phải về tháp lâu Vương Bảo Nhạc, nghe vậy bước chân dừng lại, đứng ở nơi đó xem khởi náo nhiệt. Đáy lòng thầm nghĩ sư tôn a sư tôn, ngươi ngày hôm nay thiên tới tới lui lui thay ngựa giáp. Có mệt hay không a? Chính nghĩ như vậy, theo xa xa gào thét, theo Tạ Hải Dương cảm động đến sắp lệ nóng doanh tròng. Xa xa Thương Khung bay tới một đạo thân ảnh, đúng là Vương Bảo Nhạc đại sư tỷ, Tạ Hải Dương sư tôn, đại sư tỷ tại đến rồi về sau, vốn là đau lòng nhìn một chút Tạ Hải Dương, sau đó trên mặt hiển hiện tức giận, thẳng đến Thương Khung, rất nhanh tại trên bầu trời tự truyền đến nổ vang nổ mạnh. Ngưu tiền bối, sư tôn trước khi để cho ta ái đồ cho ngươi tắm rửa. Đây là ta Liệt Diễm nhất mạch tập tục, ta mặc dù đau lòng, nhưng cũng chỉ có thể yên lặng quan tâm. Nhưng hôm nay, ngươi rõ ràng dám như thế khi dễ, Dương Nhi vẫn còn con nít, ngươi khinh người quá đáng. Thương Khung phiên cổn gian, truyền đến đại sư tỷ gào thét, Đồng Nhi ngươi cái đó con mắt chứng kiến ta khi dễ ngươi ái đồ rồi. Nương theo lấy đại sư tỷ gào thét, còn có lão Ngưu rất là bất mãn kêu rên. Bất kể như thế nào, lão Ngưu ngươi khi dễ ta ái đồ, khi dễ của ta tiểu Dương Nhi, tự thì không được, đại sư tỷ giống như quan tâm quá nặng, giờ phút này ngôn từ ở bên trong, đối với lão Ngưu đã không có dĩ vãng tôn xưng, ngươi như thế cưng chiều bao che khuyết điểm lại có gì dùng. Ngươi cái này ái đồ, nếu thật đem ngươi là sư tôn, há có thể không biết ngươi bây giờ thiếu nhất tinh thần kim. Như có, lão Ngưu câm miệng, chuyện của ta, tự chính mình thì sẽ xử lý. Hôm nay ta vô luận như thế nào, muốn cho học trò cưng của ta lấy một cái công đạo. Đại sư tỷ cùng lão Ngưu thanh âm, truyền khắp tứ phương, khiến cho bốn phía Vương Bảo Nhạc những sư huynh sư tỷ kia. Nhào nhào đều tại riêng phần mình tháp lâu lộ diện, nhìn về phía Thương Khung, rất nhanh bầu trời tiếng vang càng phát ra kinh người, chấn động càng là mãnh liệt, xem Tạ Hải Dương tâm tình kích động chấn động đến không cách nào hình dung. Cái loại này có người làm chủ, có người xuất đầu cảm giác, lại để cho nội tâm của hắn cảm ơn đến cực điểm. Vương Bảo Nhạc thì là con mắt trợn to, hô hấp có chút dồn dập, trong óc coi như có tia chớp xẹt qua, trong ánh mắt lập tức lộ ra hiểu ra, càng có khâm phục chi ý tràn ngập trong lòng. Hay là sư tôn đạo hạnh sâu a? Tại Vương Bảo Nhạc cái này cảm khái lúc, theo Liệt Diễm lão tổ hư lạnh truyền đến, đại sư tỷ cùng lão Ngưu mới không thể không ngưng chiến. Lão Ngưu hư lạnh mang theo bất mãn sau khi rời đi, đại sư tỷ cũng bỗng nhiên hàng lâm, thân thể rõ ràng có chút suy yếu, hiển nhiên là trước khi một trận chiến, đối với nàng mà nói cũng không phải là nhẹ nhõm, nhưng vẫn là đang nhìn đến Tạ Hải Dương về sau, Đại sư Tỷ lộ ra cười ôn hòa cho, nhẹ nhàng sờ lên vẻ mặt cảm động càng có áy náy Tạ Hải Dương đỉnh đầu bánh bao. Dương Nhi, vi sư tới chậm rồi, ngươi có đau hay không? Lời nói này, nghe Vương Bảo Nhạc đáy lòng buồn nôn, có thể Tạ Hải Dương lại cảm động nước mắt chảy xuống. Hướng lên trước mắt sư tôn trực tiếp quỳ xuống. Sư tôn, đứa nhỏ nói, khóc cái gì? Đại sư Tỷ thần sắc ôn hòa ở bên trong lộ ra hiền lành chi ý. Sau đó đối xử lạnh nhạt nhìn về phía bốn phía, nhàn nhạt mở miệng, chư vị sư đệ sư muội, Dương Nhi là đệ tử của ta, cho nên về sau như lại để cho ta nghe được cái gì mật báo sự tình. Các ngươi biết hậu quả. Nàng lời nói vừa ra, lão thất cùng 15 chỗ đó, thần sắc lộ ra xấu hổ, một màn này xem Tạ Hải Dương trong lòng càng thêm cảm động. Chỉ cảm thấy trước mắt cái này sư tôn, thật là đối đãi chính mình tốt đã đến cực hạn. Cuộc đời này đều không thể báo đáp một hai. Sư tôn, tốt rồi, đừng khóc, vi sư về trước đi bế quan. Trong khoảng thời gian này, ngươi chiếu cố tốt chính mình. Nói xong, đại sư Tỷ thần sắc lộ ra một vòng mỏi mệt, quay người chính phải ly khai. Tạ Hải Dương liền vội mở miệng. Sư tôn cần bao nhiêu tinh thần kim? Đệ tử nơi này có a? Không cần, vi sư tự có thể xử lý. Đại sư Tỷ lắc đầu, thân thể nhoáng một cái, đã bay đến giữa không trung. Tạ Hải Dương lập tức như thế, lập tức nóng nảy, đệ tử biết rõ sư tôn đau lòng đệ tử, không muốn lại để cho đệ tử quá mức trả giá, nhưng đây là đệ tử hiếu tâm a, cái này tinh thần kim, sư tôn nếu không muốn, đệ tử tự quỳ thẳng không dậy nổi. Nói xong, Tạ Hải Dương phù phù một tiếng quỳ xuống, không ngừng mà đau khổ cầu khẩn. Một màn này, xem Vương Bảo Nhạc hít vào khẩu khí, đáy lòng hôm nay chỉ có một câu, cái kia chính là cao, thật sự là cao. Chuyện này hắn tính toán là chân chính xem đã minh bạch. Tạ Hải Dương ngay từ đầu hiển nhiên không có đem liệt diễm tinh hệ đương thành chân chính thuộc sở hữu, tới đây mục đích chính là vì lại để cho chính mình tương trợ. Nhưng hôm nay đã trải qua cái này một loạt sự tình, bên trong mật báo mâu thuẫn, sư tôn lãnh đạm, đại sư Tỷ đau lòng, coi như muôn màu nhân sinh như từng sợi sợi tơ, đã đem Tạ Hải Dương triệt để bộ đồ lao. Mà đại sư Tỷ bên kia cuối cùng nhất giống như bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Ngươi đây là tội gì? Tại đây thở dài ở bên trong, nàng không nhận không được Tạ Hải Dương hiếu kính, sau đó mặt lộ vẻ trầm ngâm, hướng về Tạ Hải Dương truyền âm, ngươi mặt khác sư thúc, có thể không cần quá mức để ý tới, nhưng duy chỉ có ngươi 16 sư thúc, nhất định phải làm cho hắn thỏa mãn, nhưng hắn là ngươi sư tổ thương yêu nhất đệ tử. Một câu nói của hắn, thời điểm mấu chốt, có thể tả hữu ngươi sư tổ phán đoán, nào đó trình độ, ngươi có thể đem hắn xem thành là liệt diễm tinh hệ chính thức thiếu chủ. Loại này coi như xuất phát từ nội tâm ổ giống như truyền âm, lại để cho Tạ Hải Dương càng thêm cảm động. Hắn quyết định, về sau muốn càng thêm ra sức hống Vương Bảo Nhạc. Kể từ đó, mình ở liệt diễm tinh hệ có lưỡng núi dựa lớn, mới tính toán chính thức đứng vững. Về sau định lại để cho 15 cùng lão thất đẹp mắt. 15, lão thất, ta muốn cho các ngươi biết rõ, ta Tạ Hải Dương không phải ăn chay. Các ngươi tuy là sư thúc, nhưng sẽ có một ngày, ta muốn cho các ngươi cho ta chính miệng xin lỗi. Tạ Hải Dương âm thầm thề. Người đăng, Phong Nhân Nhân chương 1026, Thiên Mệnh Chi Thư. Quả nhiên gừng càng già càng cay a. Từng thấy như vậy một màn ảo thuật, trở lại tháp lâu Vương Bảo Nhạc. Cảm giác mình lúc này đây xem như chướng kiến thức, thông qua liệt diễm lão tổ cùng hắn phân thân một loạt sự tình, đã hoàn toàn đem Tạ Hải Dương tại trong lúc bất chi bất giác bộ đồ lao tại liệt diễm tinh hệ trong, mà lại đối với Tạ Hải Dương bản thân mà nói, dù là hắn không có minh bạch nhân quả, nhưng trên thực tế cũng không có gì chỗ hỏng, thậm chí nào đó trình độ là có đủ rất lớn chỗ tốt, chẳng qua là liệt diễm lão tổ đem Tạ Hải Dương đáy lòng cho rằng giao dịch quan hệ dẫn đạo chuyển hóa làm chính thức đồng môn thuộc sở hữu. Dù sao lòng trung thành là một loại rất phức tạp cảm xúc, cảm động, mâu thuẫn, lãnh đạm, thân thiết các loại đều lại bất đồng trình độ gia tăng lòng trung thành, mà một khi cảm xúc toàn diện rồi sẽ hình thành ngàn vạn lần khó có thể dứt bỏ. Đằng sau hẳn là đại sư Tỷ hoặc là sư tôn, hay hoặc giả là lão thất cùng 15, tại Tạ Hải Dương gặp được nguy hiểm lúc ra tay cứu viện, do đó triệt để đem quan hệ hoàn toàn lạc ấn xuống. Cho đến một ngày nào đó, coi như là chân tướng bị giải khai, chẳng những sẽ không ảnh hưởng loại quan hệ này, ngược lại sẽ sử dụng Tạ Hải Dương thuộc sở hữu càng mạnh hơn nữa. Vương Bảo Nhạc cảm khái ngoài, đáy lòng cũng ở đây một cái chớp mắt, hiện lên cảm động, bởi vì hắn tin tưởng, sư tôn làm đây hết thảy, không thể nào là vì bản thân, hiển nhiên cái này cũng là vì hắn, truyền thụ ta Viêm Linh chú, lại an bài một cái sư điệt, sư tôn a sư tôn, ngươi đến cùng tại vì sự tình gì đi chuẩn bị. Vương Bảo Nhạc trầm mặc, làm ở ngoài đứng xem, hắn đang nhìn đến đây hết thảy về sau, đáy lòng chẳng biết tại sao, luôn có một ít cảm giác bất an hiển hiện, cái này bất an cũng không phải là đến từ bản thân, mà là đến từ Liệt Diễm lão tổ, nhưng hiển nhiên, Vương Bảo Nhạc hôm nay không có đáp án, vì vậy than nhẹ một tiếng, hắn chỉ có thể đem nghi hoặc dằn xuống đáy lòng, bắt đầu một lần nữa đắm chìm tại Viêm Linh chú tu hành ở bên trong, đi nghiên cứu này chú pháp chi tiết. Cứ như vậy, thời gian chậm rãi lại đi qua 3 tháng. Trong 3 tháng này, Vương Bảo Nhạc đối với Viêm Linh chú, xem như miễn cưỡng có chỗ nhập môn. Về phần Tạ Hải Dương, cũng học thông minh, vô luận bất luận kẻ nào ý đồ hướng dẫn, hắn đều miệng đầy đối với lão tổ ca tụng, đồng thời càng thêm ra sức làm Vương Bảo Nhạc tùy tùng. Vương Bảo Nhạc tu hành cần thiết, cơ hồ đều không cần chính mình siêu tập, chỉ cần mới mở miệng, Tạ Hải Dương nhất định đưa tới. Mà lại thúc ngựa ngôn từ cũng đều càng phát ra thành thạo. Mỗi lần đều bị Vương Bảo Nhạc đáy lòng vô cùng khoan khoái dễ chịu. Vì vậy tâm tình của hắn sung sướng xuống, cũng liền hướng sư tôn mở miệng, lại để cho Tạ Hải Dương theo chính mình cùng đi mừng thọ. Tại Liệt Diễm lão tổ sau khi đồng ý, hai người chuẩn bị mấy ngày, liền tại đại sư tỷ bọn người đưa mắt nhìn xuống, cưỡi Liệt Diễm tinh hệ phi thuyền, đã đi ra Liệt Diễm chủ tinh, làm Liệt Diễm tinh hệ thiếu chủ. Vương Bảo Nhạc xuất hành tự nhiên là cùng đã từng bất đồng. Phía sau của hắn còn theo sau Liệt Diễm tinh hệ trong văn minh khác ở bên trong hàng tinh cường giả. Làm hộ đạo cùng đi, tổng cộng 8 vị hàng tinh cường giả. Theo Vương Bảo Nhạc cùng một chỗ xuất hành, nhiệm vụ của bọn hắn là toàn bộ hành trình bảo đảm Vương Bảo Nhạc an toàn. Trong đó vị kia Trích Linh văn minh hàng tinh, tự là một cái trong số đó. Hơn nữa Tạ Hải Dương bản thân hộ vệ chi lực. Có thể nói tại Vương Bảo Nhạc bên người vờn quanh lực lượng, đã có thể so với một cỗ không nhỏ thế lực rồi. Loại này phô trương, không có người cảm thấy khoa trương, bởi vì hôm nay Vương Bảo Nhạc, đại biểu chính là Liệt Diễm tinh hệ, làm Liệt Diễm tinh hệ thiếu chủ hắn, cũng nhất định phải như thế. Vì vậy đương bọn hắn ly khai Liệt Diễm tinh hệ, tại tinh không bay nhanh lúc, phi thuyền số lượng dĩ nhiên đạt đến trên trăm, bên trong không chỉ có 8 vị hàng tinh. Cũng không có thiếu hành tinh tu sĩ, một chuyến hạo hạo đáng đáng, tại tinh không nhấc lên mãnh liệt chấn động, hướng lên trời pháp thượng nhân chỗ thiên mệnh tinh, bay nhanh mà đi, tại chính giữa chủ trong đò, mặc xích sắc hoa lệ trường bào, chân đạp kim sắc giày chiến Vương Bảo Nhạc, cả người thoạt nhìn khí thế kinh người, cao quý vô cùng, giờ phút này hắn chính cầm một miếng ngọc giản, mắt lộ ra trầm tư, Tạ Hải Dương xuyên lấy tạo hình đồng dạng. Nhưng nhan sắc rõ ràng hơi nhạt trang phục, đứng tại Vương Bảo Nhạc bên người, chính thấp giọng mở miệng, sư thúc, cái này thiên mệnh thượng nhân, tại vị ương đạo vực trong cùng sư tổ đồng dạng, đều là vị ương tộc không muốn chiêu chọc đại năng thế hệ. Thậm chí người phía trước bởi vì am hiểu suy diễn, giúp đỡ người cải biến thiên địa chi pháp, cho nên cao bằng hữu trải rộng toàn bộ đạo vực, càng thụ vị ương tộc lễ đãi, hắn tu vi, cùng sư tổ đồng dạng, càng có một kiện bí bảo. Xưng là thiên mệnh chi ngân, cầm này bí bảo thiên mệnh thượng nhân, hắn tu vi cùng chiến lực đem vô hạn gia trì, có người suy đoán, có thể so với vũ trụ cảnh, cho nên lão nhân gia ông ta thọ yến, thế lực khắp nơi đều sẽ phái người qua đi, ngoại trừ lễ tiết phải bên ngoài, còn có một nguyên nhân, cái kia chính là thiên pháp thượng nhân mỗi một lần thọ yến. Lão nhân gia ông ta đều bố trí một hồi thí luyện, cái này thí luyện mỗi năm bất đồng. Nhưng vô luận cái đó một lần thí luyện, đạt được hắn tán thành người, đều muốn bị tặng cho một lần lật qua lật lại thiên mệnh chi thư tư cách. Thiên mệnh chi thư, Vương Bảo Nhạc con mắt nheo lại, hắn xuất phát trước khi, Liệt Diễm lão tổ từng triệu thấy hắn, cáo chi tại thiên pháp thượng nhân chỗ đó, vì hắn đổi một lần cảm ngộ thiên mệnh chi ngân cơ hội. Nhưng lại không đề cái này thiên mệnh chi thư, người phía trước hắn đã từ sư tôn Liệt Diễm lão tổ chỗ đó biết được. Minh bạch cái gọi là thiên mệnh chi ngân cảm ngộ, là có thể làm cho mình vượt qua thời gian trường hà. Từ quá khứ tàn ảnh ở bên trong, ngưng tụ vô số thời gian đoạn chính mình, do đó hội tụ tại cảm ngộ một khắc này, sự bản thân sinh cơ chi lực, đạt được tập hợp giống như gia tăng cùng bộc phát. Loại này cảm ngộ, căn cứ tư chất cùng tiềm lực, quyết định ngược dòng tìm hiểu thời gian dài ngắn. Đây là thiên pháp thượng nhân vô thượng thần thông, mỗi một lần thi triển, đối với bản thân hắn đều có không thể nghịch chuyển tổn thương. Có thể làm cho thiên pháp thượng nhân vì hắn thi triển một lần. Mặc dù không biết liệt diễm lão tổ phó xảy ra điều gì một cái giá lớn, nhưng là có thể nghĩ đến nhất định rất nặng. Nghe được Vương Bảo Nhạc lời nói, Tạ Hải Dương trả lời, đã cắt đứt Vương Bảo Nhạc trong nội tâm hiển hiện đối với sư tôn suy nghĩ. Thiên mệnh chi thư là một bản không có ai biết lai lịch thần kỳ chi vật. Vật ấy sinh trưởng tại thiên mệnh tinh bên trên, mặc dù là thần hoàng cũng đều không thể đem hắn lấy đi. Chỉ có thiên pháp thượng nhân có thể có hạn điều khiển cuốn sách này. Có nghe đồn, thiên pháp thượng nhân bản thân tự là quyển sách này khí linh, nhưng không biết thật giả. Lật qua lật lại cuốn sách này, mỗi một tờ đại biểu 500 năm, có thể xem với bản thân tương lai không trọn vẹn hình ảnh. Loại này tiên đoán giống như thần thông, uy lực to lớn khó có thể hình dung, nếu không có nhân chứng thực, xuất hiện hình ảnh chỉ là tương lai vô hạn khả năng bên trong một cái. Cũng không phải là nhất định, mà lại không cách nào cố định xem xét chỉ định nội dung. Chỉ có thể tùy cơ hội bày ra, đồng thời mỗi trở mình một tờ, tiêu hao đều là bản thân sinh cơ, cho nên không cách nào dở quá nhiều, chỉ sợ hán uy đem càng thêm khủng bố. Xem xét tương lai, Vương Bảo Nhạc con mắt trợn to, hô hấp cũng tùy theo bất ổn, nhìn về phía Tạ Hải Dương. Tạ Hải Dương nhẹ gật đầu, đời ta tu sĩ đều đối với tương lai tràn ngập mê mang, không biết tương lai sẽ như thế nào, không biết sinh tử khi nào hàng lâm. Không biết tu vi trong tương lai có thể không đột phá. Không biết sự tình quá nhiều. Cũng đúng là như thế. Cho nên thiên pháp thượng nhân thọ yến lúc thí luyện, lại càng phát bị người mưu cầu danh lợi, đều mơ tưởng đạt được tư cách. Đi lật qua lật lại thiên mệnh chi thư, nhìn đến tương lai của mình. Dù là tương lai chi ảnh tùy cơ bày ra, dù là chỉ là ngàn vạn loại khả năng bên trong một loại, nhưng là có thể đối với mình thân hình thành cực lớn chỉ dẫn tác dụng. Vương Bảo Nhạc trầm ngâm sau nửa ngày, nhẹ gật đầu, đối với cái này thiên mệnh chi thư, rất là tâm động, hắn cũng muốn đi xem tương lai của mình, hội là dạng gì từ quá khứ, tương lai. Vương Bảo Nhạc đáy lòng thì thào, đối với cái này một lần thiên mệnh tinh chi hành, đã có chờ mong, cho đến mấy ngày về sau, theo phi thuyền tại tinh không bay nhanh, tại chạy tới thiên mệnh tinh lộ trình đã tiến hành 3 thành lúc. Tiền phương của bọn hắn xuất hiện mấy chục chiếc màu xanh da trời cự thuyền. Những cự này thuyền, từng cái đều có thể so với một ngôi sao, mênh mông kinh người, đồng thời, mấy chục chiếc xếp đặt cùng một chỗ, tự cho người một loại càng thêm rung động cảm giác. Những nơi đi qua, tinh không đều bắt đầu vặn vẹo, càng là tại những phi thuyền này bên trên, có thể chứng kiến đều biết lượng không ít tu sĩ, lui tới, xuyên thẳng qua tại từng cái phi thuyền tầm đó, rất là náo nhiệt, đồng thời. Tại mỗi một chiếc phi thuyền bên trên, đều có một mặt đại kỳ, thượng diện rõ ràng viết, tả chữ, là ta gia tộc tinh tế phường thị, gồm nhiều mặt vận chuyển, tái người thông hành cùng với vật chất giao dịch chi dụng. Đang nhìn đến những phi thuyền này lập tức, Tạ Hải Dương con mắt lập tức nheo lại, chậm rãi sau khi mở miệng lập tức lấy ra một miếng ngọc giản. Truyền âm một phen sau hắn nở nụ cười, nhìn về phía Vương Bảo Nhạc, 16 sư thúc. Cái này phiến tinh tế phường thị chỗ mục đích, khoảng cách thiên mệnh tinh không xa, chúng ta có muốn đi lên hay không đi dạo, tốc độ của bọn nó nhanh hơn, mà lại cũng cho sư điệt một cái hiếu kính cơ hội. Vương Bảo Nhạc mắt nhìn Tạ Hải Dương, trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười, việc này quá khéo, nếu nói là không phải Tạ Hải Dương sớm chuẩn bị, Vương Bảo Nhạc là không tin, bất quá việc này hãy để cho hắn rất thoải mái, vì vậy nhẹ gật đầu, đi thôi, người đang... Phong nhân nhân chương 1027, tinh tế phường thị. Lập tức Vương Bảo Nhạc đồng ý, Tạ Hải Dương trên mặt dáng tươi cười càng tăng lên, đúng như là Vương Bảo Nhạc suy nghĩ, gặp được Tạ gia tinh tế phường thị, đúng là Tạ Hải Dương sớm chuẩn bị, dùng Tạ Hải Dương bản thân ở gia tộc địa vị, còn chưa đủ để dùng khu động một cái tinh tế phường thị đến hiệu lực. Dù sao loại này phường thị thêm nữa là một loại tái người thông hành chi dụng. Tại cố định hai địa phương tầm đó đưa đò, xem như Tạ gia trụ cột sinh ý một trong, từng cái tinh tế trong phường thị đều quanh năm tọa trấn gia tộc cường giả, mà lại chỉ nghe theo đương đại Tạ gia gia chủ pháp chỉ. Bất quá, thông qua hắn phụ thân lực ảnh hưởng, mặc dù không cách nào khu động phường thị, nhưng lại để cho cái này đầu tinh tế tuyến đường phường thị. Tại đặc biệt thời gian, tại hắn cố hữu lộ tuyến bên trên là một loại điểm dừng lại thêm mấy ngày, vẫn là có thể, dù sao tại Tạ gia tinh tế trong phường thị, không có gì tinh chuẩn thủ lúc thuyết pháp, tinh tế thông hành vốn là dài dằng dặc, mà lại tồn tại phần đông biến cố, cho nên tự nhiên mà vậy, tại Tạ Hải Dương dưới sự nỗ lực, cái này vốn sẽ phải tiến về thiên mệnh tinh tế phường thị. Tự xuất hiện ở Vương Bảo Nhạc phải qua trên đường, mà như thế chuẩn bị, đúng là Tạ Hải Dương vì biểu hiện bản thân một lần bày ra. Hắn biết rõ ưu thế của mình, tự là Tạ gia thân phận cùng với sau lưng chỗ đại biểu vô số có thể giao dịch tài nguyên. Những tài nguyên này, hắn có được nhất định được chi phối quyền, có thể dùng đến vi gia tộc đổi lấy giá trị, đề cao địa vị của mình, cũng đồng dạng có thể tại quyền hạn trong phạm vi, tiến hành ký đơn, ghi chép tại trên người của mình, lại thông qua gia tộc đối với tộc nhân trường kỳ số định mức. Tiến hành triệt tiêu, nếu là thật sự triệt tiêu không được, hắn còn có thể vận dụng phụ thân hắn số định mức. Thậm chí cuối cùng nhất còn có biện pháp thiếu nợ làm thành nợ khó đòi. Trong lúc này quá nhiều có thể thao tác không gian, đây cũng là Tạ gia đang phát triển cho tới bây giờ về sau. Nhất định quá trình, theo gia tộc càng lúc càng lớn, theo sinh ý càng ngày càng nhiều, tự nhiên mà vậy sẽ xuất hiện mập mạp cùng với vô số lý không rõ của cái vấn đề. Mà Tạ gia đối với cái này, không phải là không muốn giải quyết, mà thì không cách nào đi động, một khi giải quyết, sợ là cả Tạ gia đều muốn phá thành mảnh nhỏ, mà không giải quyết. Chỉ cần tại tiền lời bên trên có đầy đủ mở rộng, luôn luôn thành phần chính, máu mới, dũng mãnh vào, như vậy vẫn là có thể tiếp tục. Những vấn đề này, Tạ Hải Dương thân là Tạ gia tộc người, hắn tự nhiên sẽ hiểu, dĩ vãng hắn cũng sẽ không đi làm như vậy. Nhưng hôm nay phụ thân chỗ đó ra tai họa ngầm, gia tộc lại không người để ý tới, mà lại âm thầm xem náo nhiệt không ít, cho nên Tạ Hải Dương đáy lòng cũng tràn ngập bất mãn. Hơn nữa muốn nịnh nọt Vương Bảo Nhạc cùng với Liệt Diễm Tinh Hệ, cho nên mới đã có lúc này đây xuất huyết nhiều. Không phải là tài nguyên sao? Lão tử ta cái khác không có, tiền tựu có rất nhiều. Nhìn qua càng ngày càng gần tinh tế phường thị, Tạ Hải Dương trong mắt lộ ra tinh mang. Hắn cảm thấy dù là tốn hao nhiều hơn nữa, có thể chỉ cần tại Liệt Diễm Tinh Hệ cùng Trần Thanh Tử chỗ đó đã thành lập nên quan hệ, như vậy hết thảy đều đáng giá. Tại ý nghĩ như vậy xuống, Vương Bảo Nhạc đạp vào Tạ gia tinh tế phường thị về sau, tâm tình tự nhiên không có khả năng không thoải mái. Cái này hơn 10 chiếc có thể so với ngôi sao cự thuyền tạo thành trong phường thị, có một nửa phạm vi đều là các loại cửa hàng mọc lên san sát như rừng. Về phần một nửa khác, tắc thì tràn đầy mua vé tàu tu sĩ. Kể từ đó, liền khiến cho trong phường thị nhân khí rất là náo nhiệt, xôn xao gian, như là một mảnh đặc thù văn minh đồng dạng. Đồng thời bởi vì chỗ mục đích là thiên mệnh tinh, cho nên trừ đi một tí đỉnh cấp gia tộc cùng thế lực, là thông qua bản thân phương thức đi về phía trước bên ngoài. Mặt khác lần một ít mừng thọ tu sĩ, phần lớn là cưỡi cùng loại thuyền tiến về, cho nên cái này Tạ gia tinh tế trong phường thị, lúc này đây còn chuyên môn có một chiếc cự thuyền, giao dịch chính là các loại quý hiếm chi vật, cho người mua sắm về sau, tái sinh vi thọ lễ tống xuất, lập tức người ở đây âm thanh huyên náo. Chẳng những tu sĩ phần đông, mà lại lai lịch cũng đều bao hàm toàn diện, ngoại trừ giống như là nhân loại tu sĩ bên ngoài, còn có thú loại cùng với thực vật chi tu. Ví dụ như Vương Bảo Nhạc vừa mới lên thuyền, tự chứng kiến một nhúm thái dương hoa tại trước mặt đi qua, đồng thời còn có các loại thân thể coi như quy tắc tạo thành chi nhân. Ví dụ như người đá, hỏa nhân, thậm chí hắn còn chứng kiến có nhân loại thân hình, nhưng là đầu cá tu sĩ, trong đó mọc ra cánh. Hay hoặc là nhiều đầu lâu, nhiều cánh tay người, cũng đều chỗ nào cũng có. Còn có càng kỳ dị, thì là một thân áo đen. Có thể như nhìn kỹ, có thể chứng kiến áo đen trong một mảnh trống trải, nhưng lại theo bên cạnh hắn trôi nổi mà qua, mà lại truyền đến trận trận lại để cho Vương Bảo Nhạc cũng đều tim đập nhanh chấn động. Đây là tử đồ tinh tu sĩ, chúng không phải là không có thân hình, chỉ có điều bởi vì quang phổ bất đồng, chúng ta nhìn không tới, trừ phi là tu vi đã đến hàng tinh, mới có thể chứng kiến chúng chính thức bộ dạng. Đây là Tắc La Đế Tinh người tu hành, tại quê hương của bọn nó, là một mảnh được xưng có thể ăn mòn hết thảy đại hải. Tại đâu đó sinh ra đời chúng, trời sinh có thể nắm giữ thủy quy tắc, từng cái đều không kém. Theo Vương Bảo Nhạc ánh mắt quét tới, một bên Tạ Hải Dương thấp giọng vì hắn giới thiệu, về phần những nhiều đầu lâu kia, nhiều cánh tay, đa số cùng vị ương tộc có chút huyết mạch liên quan. Người cũng biết, vị ương tộc làm vị ương đạo vực chúa tể, hắn tộc nhân phần đông, cùng rất nhiều tộc khác loại tại đây không mấy năm qua, đều có chỗ sinh sôi nảy nở. Vì vậy tự xuất hiện những kỳ lạ này hậu duệ. Nghe Tạ Hải Dương giới thiệu, Vương Bảo Nhạc cảm giác mình cũng coi như mở rộng tầm mắt. Trên thực tế hắn những năm này đa số tại liên bang bên ngoài tinh không. Kiến thức cũng không tính thiếu đi, vẫn như trước hay là tại đi tới nơi này Tạ gia tinh tế phường thị về sau. Cảm thấy tầm mắt càng thêm khoáng đạt đi một tí. Rất nhanh Vương Bảo Nhạc ánh mắt liền từ cái này tinh tế trong phường thị các loại tu sĩ trên người. Dịch chuyển khỏi, tại Tạ Hải Dương cùng đi cùng với sau lưng đi theo 8 vị hàng tinh bảo hộ ở bên trong. Tại cái này trong phường thị, đi bộ một chút, tiến nhập một nhà trong cửa hàng. Đây là một nhà chuyên môn bán đan dược cửa hàng, tổng cộng 2 tầng, các loại đan dược rất là đầy đủ hết. Vô luận là hàng tinh cần thiết, hay là ngưng khí chi dụng, chủng loại phồn đa đồng thời. Cũng có một ít ngoại giới rất khó coi đến chân phẩm. Càng làm cho người cảm thấy xa xỉ, là một tầng đại sảnh trung tâm, để đó một cái cần 5 người vây quanh lớn nhỏ lò đan. Bên trong có khói xanh lượn lờ tràn ra, này yên nhập mũi, có thể dẫn động trong cơ thể tiên khí bắt đầu khởi động. Nếu là lâu dài sông hương ở trong đó, đối với tu hành chỗ tốt rất lớn, như thế hương chi, bản thân tự giá trị xa xỉ, có thể ở chỗ này nhưng lại miễn phí không ràng buộc cung cấp. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra cái này cửa hàng nội tình rất sâu. Đồng thời có lẽ cũng chính là này nguyên nhân, cái này cửa hàng trong tu sĩ phần đông, trên cơ bản mỗi thời mỗi khác, đều có giao dịch đạt thành, bên trong vô luận là người mua hay là tiểu nhị, đều một mảnh bận rộn bộ dạng, chỉ có như vậy rõ ràng không tầm thường, mà lại sinh ý nóng nảy cửa hàng. Tại Vương Bảo Nhạc tiến vào về sau, theo Tạ Hải Dương một tiếng ho khan, lập tức theo cửa hàng ở bên trong phi tốc đi tới một cái lão giả. Lão giả này một thân tu vi rõ ràng là hàng tinh cấp độ. Đang nhìn đến Tạ Hải Dương về sau, hắn mỉm cười, mà Tạ Hải Dương đã ở xem đến lão giả lúc, tiến lên cúi đầu, bái kiến dược lão, lão giả gật đầu, lại nhìn một chút Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc mỉm cười nhìn lại, có chút ông quyền về sau, lão giả cũng lập tức trở về lễ. Sau đó ánh mắt nhìn giống như không có ý ở Vương Bảo Nhạc sau lưng cái kia 8 cái hàng tinh trên. Người đảo qua, trên mặt lộ ra dáng tươi cười, quay người nhàn nhạt hướng về 4 phía mở miệng, thỉnh chư vị đạo hữu đi đầu rời đi, bổn điếm nghênh đón khách quý, phòng điếm nửa canh giờ. Hắn lời nói vừa ra, lập tức cửa hàng này trong sở hữu tu sĩ, đều bị thần sắc biến hóa, ngay ngắn hướng nhìn về phía Vương Bảo Nhạc một chuyến lúc. Trong cửa hàng tiểu nhị cũng lập tức chấp hành lão giả mệnh lệnh. Khách khí đem tất cả mọi người mời đi ra ngoài. Cứ việc sẽ có một ít tu sĩ không vui, nhưng cũng không có biện pháp. Rất nhanh cửa hàng này trong ngoại trừ Vương Bảo Nhạc một chuyến. Không nữa mặt khác khách hàng, theo đại môn đóng cửa, Vương Bảo Nhạc cũng là trong lòng hơi chấn. Trên thực tế loại này đãi ngộ, hắn hay là lần đầu gặp được. Đáy lòng rất là khoan khoái dễ chịu, nhưng biểu hiện ra hay là nhíu mày. Thật sâu nhìn Tạ Hải Dương liếc, Dương Nhi, làm gì như thế đấy, 16 sư thúc tôn quý, ta lo lắng bị tạp vụ người quấy rầy, tự tiện quyết định, kính xin sư thúc trách phạt. Tạ Hải Dương mặc kệ nội tâm là như thế nào suy tư, nhưng thoạt nhìn là vẻ mặt chân thành, ngươi à, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Vương Bảo Nhạc lắc đầu, nhàn nhạt sau khi mở miệng, quay người hướng về này cửa hàng quản sự, thì ra là cái kia dược lão ôm quyền. Đa tạ dược lão tiền bối, cái kia dược lão tuy là xem tại Tạ Hải Dương trên mặt mũi, cho như thế tôn cao đãi ngộ, nhưng giờ phút này nhìn xem Vương Bảo Nhạc rõ ràng thân phận không tầm thường. Lại còn đối với mình khách khí, đáy lòng cũng là sung sướng, cho nên mỉm cười sau khi gật đầu, gọi đến hai cái vô luận dáng người hay là dung nhan đều là thượng giai nữ đệ tử. Làm cho các nàng cùng đi giới thiệu đan dược. Cái này lưỡng người nữ đệ tử rõ ràng đối với Vương Bảo Nhạc đặc biệt hiếu kỳ. Dù sao có thể làm thiếu chủ một trong Tạ Hải Dương cùng đi. Mà lại hưởng phong giường đãi ngộ. Cái này sở hữu cũng nói rõ Vương Bảo Nhạc không tầm thường. Cho nên cười nói tự nhiên gian. Ngôn ngữ cũng là dịu dàng vô cùng. Thổ khí như lan trong theo giới thiệu. Các nàng rất nhanh liền phát hiện. Chỉ cần là đối phương nhiều nhìn mấy lần đan dược. Căn bản là không cần mở miệng. Một bên thiếu chủ. Tự lập tức đem hắn lấy xuống, để vào trong túi chữ vật, người đăng, phong nhân nhân chương 1028, gặp lại tiểu ban tử. Một màn này, lại để cho cái này lưỡng người nữ đệ tử không khỏi càng thêm nhiệt tình. Trong đó một vị đáy lòng suy nghĩ biến hóa gian, bắt đầu tới gần Vương Bảo Nhạc, mấy lần tại trong giới thiệu, giống như không có ý dùng no đủ ngực, cọ sát Vương Bảo Nhạc cánh tay. Công tử, ngươi xem chai này đan dịch, tên là Bích Lạc Tuyền, một giọt là được lại để cho bị hao tổn chi hồn phi tốc tự lành. Còn có viên thuốc này, tên là Địa Hoàng Hoàn, bổ dưỡng dưỡng thân, trường kỳ phục dụng có thể tăng cường sinh cơ, mà lại đối với thân thể tu luyện cũng có chỗ tốt nhất định đấy. Cái này nữ đệ tử nói xong, đem viên thuốc đó gỡ xuống, phóng tới Vương Bảo Nhạc trong tay, tại để vào một khắc, xảo diệu dùng ngón tay tại Vương Bảo Nhạc trong lòng bàn tay câu thoáng một phát. Cái kia nữ tu đủ loại cử động, cũng không rõ ràng, thậm chí nếu không là tự mình thể nghiệm, người bên ngoài cũng rất khó phát giác mánh khóe. Điều này hiển nhiên nói rõ nàng này loại này động tác tuyệt không phải ngẫu nhiên, nghĩ đến cũng đúng, kinh nghiệm khảo nghiệm, có thể bất động thanh sắc gian, tự câu người khác tâm tư ngứa, nhất thời xúc động xuống, sẽ không lý trí tiêu phí. Bất quá nàng này lần này hành vi, ngược lại cũng không phải gặp người tự dùng, phần lớn là dùng tại một ít có đủ địa vị, lại mới vào tu hành người trẻ tuổi trên người. Hôm nay chứng kiến Vương Bảo Nhạc, tại nàng phán đoán ở bên trong, đối phương tự là cái này một loại người, cho nên càng thêm ra sức biểu hiện. Vương Bảo Nhạc trừng mắt nhìn, đối với cái này hết thảy rõ ràng sáng tỏ, không khỏi trong lòng khoan khoái dễ chịu, càng có cảm khái, tự động không đi cân nhắc mặt khác nhân tố, mà là thổn thức chính mình nhan giá trị, cảm giác mình dung nhan, tựa hồ vô luận ở địa phương nào, đều mang đến cho mình vô cùng phiền não, mà thôi, là ta mị lực quá lớn, không phải lỗi của các nàng. Vương Bảo Nhạc ho khan một tiếng, rất là biết chuyện lý tha thứ bên người nữ tu cử động, làm như không thấy, lựa chọn lý giải, mà một màn này, rơi vào Tạ Hải Dương trong mắt, Tạ Hải Dương trừng mắt nhìn, càng thêm xác định phán đoán của mình, mập mạp này quả nhiên háo sắc, như vậy cũng tốt xử lý rồi, có thể Tạ Hải Dương nghĩ cách vừa lên, Vương Bảo Nhạc bên kia đột nhiên trong đầu, truyền đến tiểu tỷ tỷ hừ lạnh một tiếng, bàn tử, ngươi rất hưởng thụ nha, như thế nào không ôm vào trong ngực hào hào vuốt ve thoáng một phát đấy. Nghe thế hừ lạnh về sau, Vương Bảo Nhạc bỗng nhiên có chút chột dạ, bản năng đối xử lạnh nhạt nhìn bên người nữ tu. Mặc dù không có trực tiếp mở miệng, nhưng tại nội tâm lại phi tốc lặng yên nói một câu. Bực này rong chi tục phấn, há có thể vào Vương Mỗ pháp nhãn, theo đáy lòng lặng yên đạo, cùng với ánh mắt lạnh như băng, cái kia nữ tu lập tức phát giác, vì vậy bất động thanh sắc dựa vào sau đi một tí. Phiền toái ngươi không muốn dùng Vương Mỗ cái này tự xưng. Còn có, ngươi như thế nào không hưởng thụ lấy? Vương Bảo Nhạc trong đầu, tiểu tỷ tỷ ngữ khí có chút âm dương quái điều, những dòng chi tục phấn này, ta Vương Bảo Nhạc chính nhân quân tử, há có thể cho các nàng cơ hội tới chiếm ta tiện nghi? Tiểu tỷ tỷ ngươi xem thường ta rồi. Vương Bảo Nhạc dưới đáy lòng nhàn nhạt đáp lại về sau, thần thái như thường nhìn về phía mặt khác đan dược, mà hết thảy này, Tạ Hải Dương là không biết nội tình, hắn chỗ đã thấy là Vương Bảo Nhạc ngay từ đầu tựa hồ bỏ mặc cái kia nữ đệ tử hành vi, nhưng rất nhanh tự phản cảm, cái này lại để cho nội tâm của hắn nghi hoặc, cảm giác mình trước khi phán đoán tựa hồ có chút không đúng, mà cẩn thận quan sát về sau, giống như giờ phút này Vương Bảo Nhạc vô luận thần sắc hay là cử động, phảng phất đều thật sự chán ghét cái kia nữ tu như thế hành vi. Nhưng hết lần này tới lần khác, Tạ Hải Dương rất xác định trước khi Vương Bảo Nhạc không phải cái dạng này. Cái này mâu thuẫn biến hóa, lập tức tự lại để cho Tạ Hải Dương đáy lòng bay lên một cỗ cao thâm mạt chắc chi ý. Quyết định nhiều quan sát, dù sao hợp ý loại sự tình này, một khi ngọn nguồn phán đoán sai lầm, như vậy tự hoàn toàn ngược lại rồi. Mà ở Tạ Hải Dương trong quan sát, Vương Bảo Nhạc cũng đi đến cửa hàng này một tầng, leo lên hai tầng, cho đến cuối cùng, tại Tạ Hải Dương chỗ đó mua sở hữu hắn nhìn chúng đan dược. Muốn ly khai lúc, Vương Bảo Nhạc bỗng nhiên nhàn nhạt mở miệng, không biết nơi đây phải chăng có đối với tàn hồn hữu ích rượu đan. Đây là Vương Bảo Nhạc tiến vào cửa hàng về sau, lần đầu nói ra nhu cầu của mình, Tạ Hải Dương tinh thần chấn động, lập tức an bài xong xuôi, rất nhanh tựu có vài chục loại có thể đối với tàn hồn có bổ dưỡng tác dụng đan dược. Bị cầm đi lên, nhìn lướt qua, Vương Bảo Nhạc khẽ gật đầu, Tạ Hải Dương bên kia không chút do dự vung tay lên, liền đem những tăng này tàn hồn đan dược toàn bộ mua xuống, lại một đường đi theo Vương Bảo Nhạc rời điếm đi giường. Đi hạ một nhà, cứ như vậy, mấy ngày qua đi, theo tinh tế phi thuyền không ngừng đi về phía trước, Vương Bảo Nhạc tại đây Tạ gia tinh tế trong phường thị. Tại Tạ Hải Dương cùng đi xuống, đi mấy chục gia bất đồng chủng loại cửa hàng, mặc dù không phải sở hữu cửa hàng, cũng sẽ ở Vương Bảo Nhạc trở ra, lập tức phong điếm, chỉ vì một mình hắn phục vụ, nhưng cái này mấy chục trong nhà vẫn có hơn phân nửa như thế. Loại này đãi ngộ, lại để cho Vương Bảo Nhạc trong lòng sung sướng phi thường. Tạ Hải Dương ký đơn, càng làm cho hắn cảm nhận được khoan khoái dễ chịu, nhưng Vương Bảo Nhạc tinh tường không thể vô cùng tham lam. Cần nên nắm chắc một cái độ, cho nên đi cửa hàng tuy nhiều, nhưng chính thức lại để cho Tạ Hải Dương mua xuống, ngoại trừ đan dược bên ngoài, mặt khác cũng không phải rất khoa trương. Thế cho nên đến cuối cùng, Tạ Hải Dương dù là có nịnh nọt Vương Bảo Nhạc tâm tư, cũng đều trong nội tâm hiển hiện cảm khái. Hắn cảm thấy cái này Vương Bảo Nhạc có thể đi cho tới hôm nay một bước này, cũng không phải là ngẫu nhiên, dù sao không phải bất luận kẻ nào đều có thể tại hôm nay loại trường hợp này ở bên trong khắc chế tham ý. Phải biết rằng mình bây giờ có việc cầu người, có thể nói Vương Bảo Nhạc tự tính toán muốn nhiều hơn nữa, hắn cũng đều hội cắn răng trả giá. Có thể hết lần này tới lần khác, Vương Bảo Nhạc chỗ đó đúng mực, nắm chắc vô cùng tốt. Thậm chí có nhiều lần, rõ ràng Tạ Hải Dương cũng đã ý bảo chủ quán đem vật phẩm mua xuống, nhưng lại bị Vương Bảo Nhạc ngăn cản. Hải Dương huynh đệ, ta biết ngươi tâm ý, có thể ngươi ta tầm đó thật sự không cần như thế. Ai tiền cũng không phải bằng bạch lấy được, thực tế các ngươi Tạ gia tộc người phần đông, sợ là chằm chằm vào ngươi cũng không có thiếu. Tại một nhà không có phong điếm, không đến này giao dịch tu sĩ cũng không nhiều pháp bảo trong cửa hàng. Vương Bảo Nhạc nhìn về phía Tạ Hải Dương, lời nói chân thành, dù là Tạ Hải Dương từ nhỏ đến lớn luyện tựu ra thương nhân tư duy, cũng đều tại nghe được câu này, chứng kiến Vương Bảo Nhạc biểu lộ về sau, bay lên một ít cảm động, cuối cùng dứt khoát nói rõ, 16 sư thúc, lần này tại nhà của ta cái này trong phường thị, đích thật là tiêu hao một ít ta cái này nhất mạch nhân tình cùng với số định mức. Bất quá, đã đều tiêu hao, nhiều như vậy cùng thiếu, kỳ thật không có quá lớn quan hệ. Lời nói gian, Tạ Hải Dương ý bảo chủ quán, muốn ký đơn mua sắm Vương Bảo Nhạc trước khi nhiều nhìn mấy lần một thanh màu đỏ thẫm phi kiếm. Mà lại phi kiếm này rất là không tầm thường, hắn bên trên bất ngờ bám vào một đầu ấu long chi hồn. Tại đây gian cũng không phải là Tạ gia cầm cổ, mà là thế lực khác mở trong cửa hàng. Kiếm này xem như cực phẩm rồi, giá cả càng là xa xỉ. Mặc dù không phải Tạ gia cầm cổ cửa hàng, nhưng mở tại Tạ gia tinh tế trong phường thị, Tạ Hải Dương thì có ký đơn tư cách, lập tức Tạ Hải Dương chính mình cũng không thèm để ý. Vương Bảo Nhạc nhìn thật sâu hắn liếc, vừa muốn mở miệng, nhưng vào lúc này, theo phía sau bọn họ truyền đến một cái ngạo nghễ thanh âm. Cái này thanh phi kiếm không tệ, ta, ân, thanh âm này ngay từ đầu còn rất ngạo nghễ, nhưng không đợi nói xong, tự biến thành hấp khí thanh. Vương Bảo Nhạc cùng Tạ Hải Dương nghe nói sau đó xoay người nhìn sang, lập tức tự chứng kiến một cái vừa mới đi vào trong cửa hàng, mang trên mặt một tia hoảng sợ, nhìn về phía bọn hắn tiểu bàn tử. Cái này tiểu bàn tử quần áo đẹp đẽ quý giá, tu vi càng là hành tinh sơ kỳ, sau lưng còn đi theo ba cái lão giả, rõ ràng tự là một bộ thế lực lớn dòng chính thân truyền đệ tử bộ dáng. Nhưng hôm nay nhìn về phía Vương Bảo Nhạc trong ánh mắt, mang theo rõ ràng kinh hoàng, càng là đang cùng Vương Bảo Nhạc ánh mắt nhìn nhau về sau. Cái này tiểu bàn tử hít vào khẩu khí, giống như là cầu thân thể vô cùng linh hoạt phi tốc rút lui 7-8 bước. Ô, Vương Bảo Nhạc khóe miệng lộ ra dáng tươi cười. Trước mắt cái này tiểu bàn tử, đúng là hắn tại tinh vẫn chi địa trong, gặp được thiên kiêu một trong, bị hắn lừa được nhiều lần. Đây không phải tiểu bàn tử sao? Ha ha, chúng ta đã lâu không gặp a. Vương Bảo Nhạc trên mặt dáng tươi cười hiển hiện đồng thời cũng hướng về tiểu bàn tử đi đến. Ngươi đừng tới đây, tiểu bàn tử lớn tiếng kêu gọi. Lập tức hắn sau lưng cái kia ba cái lão giả tự ánh mắt lóe lên, cất bước đi đến cái này tiểu bàn tử trước người, ngăn cản Vương Bảo Nhạc tới gần. Có lẽ là có hộ đạo giả đứng trước người, cái này tiểu bàn tử rõ ràng theo trước khi kinh hoàng bóng mờ bên trong đi ra đi một tí, nhìn hầm hầm Vương Bảo Nhạc. Ta gọi Chu Lâm Phong, không gọi tiểu bàn tử. Ngươi là Tạ Đại Lục cũng tốt, Vương Bảo Nhạc cũng thế, không muốn khinh người quá đáng. Như vậy a? Vương Bảo Nhạc trừng mắt nhìn về phía bên người Tạ Hải Dương. Hải Dương, nếu không cái này thanh phi kiếm tự tặng cho cái này tiểu bàn tử a. Nói xong, Vương Bảo Nhạc quay đầu nhìn qua tiểu bàn tử, liếm liếm bờ môi. Ngươi xác định muốn mua cái này thanh phi kiếm đúng không? Ngươi đang phong nhân nhân chương 1029 thanh danh sơ lộ ra. Nghe Vương Bảo Nhạc lời nói, lại thấy được Vương Bảo Nhạc ánh mắt, chú ý tới hắn thè lưỡi ra liếm bờ môi động tác. Tiểu bàn tử cảm thấy không ổn, lập tức nhớ lại tinh vẫn chi địa trong, nhiều lần bị hố kinh nghiệm, ai nói ta muốn thanh kiếm này? Chu Mỗ không muốn, vì vậy hắn bản năng lập tức lắc đầu, bày làm ra một bộ chẳng thèm ngó tới bộ dạng, tay phải vung lên, trực tiếp liền từ trong túi chữ vật, lấy ra một trương mặt giá trị 1 vạn hồng tinh tinh tạp, hướng về Vương Bảo Nhạc chỗ đó ném tới. Chu Mỗ mới vừa nói chính là cái này thanh phi kiếm không tệ, đáng giá ta hoa 1 vạn hồng tinh, liếc mắt nhìn. Nói xong, tiểu bàn tử nhìn cũng không nhìn ném ra tinh tạp, xoay người rời đi. Một màn này lập tức tựu lại để cho hắn phía trước cái kia 3 cái lão giả sửng sốt một chút, có chút làm không rõ tình huống. Trên thực tế, khi bọn hắn trong ấn tượng, nhà mình vị này thiếu chủ đó là như vắt cổ chảy ra nước bình thường, dùng vắt chảy ra nước để hình dung đều có chút không cách nào thuyết minh chuẩn xác, nào đó trình độ lại để cho hắn xuất tiền, cái kia quả thực tựu là đào tâm cắt thận bình thường, cơ hồ tuyệt không khả năng. Nhưng hiện tại 3 người bọn hắn lại tận mắt thấy thiếu chủ chủ động ném ra 1 vạn hồng tinh, giờ phút này mang theo nghi hoặc. Cái này tam lão nhìn nhau một cái, sau đó lại quét về phía Vương Bảo Nhạc, lúc này mới theo tiểu bàn tử cùng một chỗ ly khai. Mà đồng dạng nội tâm nghi hoặc còn có Tạ Hải Dương, hắn cảm thấy một màn này thật là quỷ dị, không khỏi nhìn về phía Vương Bảo Nhạc. Về phần Vương Bảo Nhạc tại đây tiếp được tinh tạp sau, đồng dạng cũng là nội tâm kinh ngạc, cái này tiểu bàn tử như thế nào cho ta tiền, ta không có làm chuyện gì a, chỉ là hỏi hắn có phải hay không xác định muốn mua cái này thanh phi kiếm. Vương Bảo Nhạc cũng có chút lý không rõ tiểu bàn tử mạch suy nghĩ ở nơi nào, hắn mới vừa rồi là thật sự chỉ là hỏi, không có hắn tâm tư của hắn. Về phần thè lưỡi ra liếm bờ môi, đây chẳng qua là chứng kiến nhiều lần bị chính mình làm thịt cố nhân lúc một loại vô ý thức biểu hiện, chẳng lẽ mị lực của ta liền nam tính cũng đều không chịu nổi. Vương Bảo Nhạc nghĩ tới đây, hít vào một hơi, mà một bên Tạ Hải Dương giờ phút này nội tâm mờ mịt, đồng thời cũng càng phát ra cảm thấy Vương Bảo Nhạc tại đây cao thâm mặt chắc. Cùng lúc đó, trong cửa hàng, phi tốc ly khai tiểu bàn tử, tại đi ra cửa hàng về sau, tốc độ nhanh hơn, cho đến chạy như điên mấy cái sau phố, hắn mới nhẹ nhàng thở ra, xoa xoa cái trán đổ mồ hôi. Phía sau hắn cái kia 3 cái lão giả, giờ phút này thật sự là nhịn không được, một người trong đó hỏi, thiếu chủ, vì sao phải cho đối phương hồng tinh à? Các ngươi không hiểu. Tiểu bàn tử quay đầu lại thật sâu mắt nhìn Vương Bảo Nhạc chỗ cửa hàng phương hướng. Tên kia, thế nhưng mà một bụng ý nghĩ xấu, thời khắc cho người đào hầm, am hiểu vơ vét tài sản, lừa dối, có thể cạo địa 3 thước người vô sỉ. Ta một khi nói muốn mua, hắn tất nhiên sẽ động tay chân, ví dụ như thanh kiếm kia tự cấp của ta trong nháy mắt tự nát, sau đó ta muốn bồi thường, hay hoặc là kiếm chỉ là lời dẫn, ta như mua, thân chúng kỳ độc, hắn ra bán giải dược, hay hoặc là ta vừa gật đầu, bốn phía lập tức xuất hiện đại lượng cường giả, mà lại cáo chi ta thanh kiếm này giá cả nhãn hiệu sai rồi. Tiểu bàn tử đứng ở nơi đó, một bộ hiểu rõ hết thảy bộ dạng, nghe tam lão là 2 mặt nhìn nhau, hừ hừ, vừa rồi thế nhưng mà hiểm lại càng hiểm, nếu không phải ta phản ứng nhanh, rủi ro miễn tai, tất nhiên sẽ bị hắn Tạ Đại Lục lại làm thịt một lần. Tạ Đại Lục, a Tạ Đại Lục, ngươi cái kia một bụng ý nghĩ xấu, đừng tưởng rằng Chu gia ta không biết, ngươi nhất định có một loạt đến tiếp sau đang chờ ta, để cho ta cuối cùng không thể không trả giá mấy chục vạn thậm chí càng nhiều nữa hồng tinh. Chu Lâm Phong nghĩ tới đây, lập tức cảm giác mình vừa rồi thật sự là thái duệ trí rồi. Các ngươi về sau sẽ biết, thằng này, phi thường đáng sợ. Tiểu bàn tử thở sâu, cảm thấy như thế khoảng cách, cũng vẫn còn có chút không an toàn, vì vậy lần nữa gia tốc, hướng xa xa tiếp tục bay nhanh, nhưng đi không bao xa, cái này tiểu bàn tử bỗng nhiên bước chân dừng lại, vỗ đùi, ta đã biết, trước khi ta nói những cái kia, không phù hợp phong cách của hắn, cái này Tạ Đại Lục nhất định là tại thanh kiếm cho ta lập tức, dùng biện pháp gì lại để cho phi kiếm tự bạo, do đó ảnh hưởng đến hắn bản thân, trang phục thành ta âm thầm ra tay lại để cho hắn trọng thương bộ dạng. Mà ở trong đó là bọn hắn Tạ gia phường thị, hắn tất nhiên sẽ cắn ta một ngụm, để cho ta bồi thường ít nhất mấy trăm vạn hồng tinh. Âm hiểm, quá âm hiểm rồi, tiểu bàn tử một trận hoảng sợ, lần nữa quay đầu lại mắt nhìn Vương Bảo Nhạc chỗ cửa hàng phương vị. Quay đầu tốc độ nhanh hơn thoát đi, đây hết thảy, Vương Bảo Nhạc tự nhiên không biết được. Giờ phút này hắn cầm phi kiếm, đè xuống đáy lòng kinh ngạc, tại Tạ Hải Dương cùng đi xuống, tiếp tục ở phi thuyền bên trên đi bộ, thẳng đường đi tới, mua xuống thứ đồ vật nhiều đến Vương Bảo Nhạc túi chữ vật đều chứa không nổi rồi. Cuối cùng vẫn là Tạ Hải Dương đưa hắn một cái dung nạp càng lớn túi chữ vật. Lúc này mới sắp xếp, cho đến lại đi qua nửa tháng, theo tinh tế phường thị khoảng cách thiên mệnh tinh càng ngày càng gần. Trên đường cũng có mấy lần dừng lại, lui tới không ít tu sĩ, khiến cho cái này phi thuyền bên trên càng thêm náo nhiệt lúc. Vương Bảo Nhạc cùng Tạ Hải Dương cũng đi tới đệ một phi thuyền. Cái này đệ một phi thuyền là Tạ gia tinh tế phường thị thủ thuyền, đem tại nửa tháng sau, với thiên mệnh tinh hệ bên ngoài tách ra đến, một mình tiễn đưa sở hữu đi thiên mệnh tinh tu sĩ tiến về. Về phần những người khác, thì là tại thiên mệnh tinh hệ bên ngoài, tựu đã đạt tới chỗ mục đích, tiếp được muốn đi phương nào, không tại tinh tế phường thị phụ trách ở trong. Giờ phút này tại đây đệ một phi thuyền bên trong khách quý trong phòng khách. Vương Bảo Nhạc đứng tại sân thượng, nhìn xa phía dưới phường thị lúc, Tạ Hải Dương đứng tại bên người của hắn, thấp giọng mở miệng, đã điều tra xong, cái này đệ một phi thuyền tiến lên hướng thiên mệnh tinh tu sĩ. Không sai biệt lắm hơn 2 vạn người, ngoại trừ một phần là đi mừng thọ, còn có rất nhiều là ở thiên mệnh tinh trung chuyển, trong đó đi mừng thọ chi nhân ở bên trong, cùng 16 sư thúc cùng một chỗ kinh nghiệm tinh vẫn chi địa. Cùng sở hữu 7 vị, Tạ Hải Dương nói đến đây, nhìn Vương Bảo Nhạc về sau, đem 7 người kia danh tự nói ra, bên trong ngoại trừ Chu Lâm Phong bên ngoài, Vương Bảo Nhạc đa số nghe lạ lẫm, nhưng hắn tin tưởng, chỉ cần nhìn thấy, có thể nhận thức, dù sao tinh vẫn chi địa ở bên trong, cơ hồ tất cả mọi người bị hắn làm thịt qua. Về phần Lý Uyển Nhi, không có tra được, còn có Cửu Phượng Tông Hứa Âm Linh, nàng này dung hợp đạo tinh về sau, tại Cửu Phượng Tông địa vị lên như diều gặp gió, hôm nay đã là đệ nhất thánh nữ, nàng tự nhiên sẽ không cưỡi ta Tạ gia tinh tế phi thuyền. Bất quá, Tạ Hải Dương lời nói một trầu. Cái gì? Vương Bảo Nhạc nhìn về phía Tạ Hải Dương, Cửu Phượng Tông mặc dù không có phát ra tiếng, nhưng cái này Hứa Âm Linh đoạn thời gian trước, nghe nói trong nhiều cái nơi hướng rất nhiều cùng thế hệ chi nhân biểu lộ qua đối với 16 sư thúc. Người tại đây hâm mộ chi ý, đồng thời đề cập tại nàng nhìn lại, bởi vì ngươi đã lấy được đạo tinh gia trì, mặc dù còn không có vững chắc triệt để dung hợp đạo tinh, nhưng ngươi như trước đã là thế hệ này hành tinh thiên kiêu ở bên trong. Liệt vị ít nhất cũng là top 3 thế hệ, mà nàng bản thân người ái mộ phần đông, cho nên, Tạ Hải Dương thần sắc cổ quái, cho ta gây thù hằn, mà lại ám chỉ người khác, của ta đạo tinh không có triệt để dung hợp, cho nên có thể bị lược đoạt sao, đồng thời đẩy ta trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Cái này Cửu Phượng nữ, có chút âu trĩ, xem ra tinh vẫn chi địa, còn không có đem nàng đánh đau nhức. Vương Bảo Nhạc cười cười. Trong mắt hàn mang lóe lên gian, thấy được phía dưới trong phường thị, một cái có chút thân ảnh quen thuộc, đúng là Lập Lâm Tử. Cái này ban đầu ở tinh vẫn chi địa ngay từ đầu cùng Vương Bảo Nhạc không vừa mắt. Hậu kỳ cơ hồ không có tiếng tăm gì thiên kiêu, giờ phút này chính mang theo tùy tùng đi qua. Hắn tu vi bất ngờ cũng đã đến hành tinh, mặc dù không phải đặc thù ngôi sao, nhưng là thuộc về tiên tinh cấp độ. Tại Vương Bảo Nhạc nhìn lại lúc, hắn ẩn ẩn phát giác. Ngẩng đầu theo cảm ứng nhìn về phía Vương Bảo Nhạc, một mắt nhìn đi, Lập Lâm Tử con mắt mạnh mà co rút lại, bước chân dừng lại đứng ở nơi đó về sau, hắn chần chờ một chút, lung lay hướng về phía trên sân thượng Vương Bảo Nhạc, có chút ôm quyền, cái này mới rời đi, một màn này, tự nhiên bị Tạ Hải Dương chứng kiến, lại để cho ánh mắt hắn có chút nheo lại, đối với Vương Bảo Nhạc tại tinh vẫn chi địa sự tình. Hắn siêu tập đều là một ít người bên ngoài khẩu thuật. Không có tự mình kinh nghiệm, cho nên ấn tượng cũng không phải đặc biệt khắc sâu, ẩn ẩn còn có một chút cảm giác, hình như có chút ít khoa trương, nhưng hôm nay lập tức gia tộc thế lực mặc dù không là rất lớn, nhưng cũng không nhỏ. Chu Lâm Phong cùng với cái này Lập Lâm Tử, rõ ràng đều đối với Vương Bảo Nhạc tại đây rất là kiêng kỵ. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra, hắn biết rõ về đối phương tại tinh vẫn chi địa sự tình. Chẳng những không phải khoa trương, thậm chí còn muốn siêu ra bản thân chỗ hiểu rõ phạm vi. 16 sư thúc muốn lưu ý, lúc này đây thiên mệnh chi hành, sợ sẽ có chút ít khó khăn trắc trở. Người tại tinh vẫn chi địa những cố nhân kia, 8-9 phần 10 đều đã đến, mà lại còn có một chút không có đi tinh vẫn chi địa. Bản thân đã hành tinh thiên kiêu, cũng sẽ xuất hiện tại thiên mệnh tinh bên trên. Cho nên, có được đạo tinh ngươi, đại khái suất sẽ bị nhằm vào. Như vậy, không phải rất thú vị sao? Vương Bảo Nhạc nở nụ cười. Trong mắt tại thời khắc này, có chiến ý bay lên. Hắn cảm giác mình theo thần mục văn minh sau khi trở về. Đã yên lặng thật lâu. Hôm nay đã cố nhân tương kiến. Như vậy cũng là thời điểm. Lại lần nữa mới lập quy rồi. Mà cái này cũng phù hợp hắn tu hành phong tinh quyết. Chỗ hình thành bá đạo chi ý. Có lẽ đây cũng là sư tôn ý tứ. Người đăng Phong Nhân Nhân chương 1030, Tạ Hải Dương phiền toái. Nhìn qua Vương Bảo Nhạc, Tạ Hải Dương cũng đều tâm thần chấn động. Thật sự là giờ khắc này Vương Bảo Nhạc, cho cảm giác của hắn cùng hắn trong trí nhớ có chút không giống với. Tại trong ấn tượng của hắn, năm đó không có ly khai liên bang Vương Bảo Nhạc, là một cái tàn nhẫn chi nhân. Đối với mình thân hung ác, đối với địch nhân ác hơn, nhưng là gần kề không sai. Mặc dù là tại thần mục văn minh gặp lại, Vương Bảo Nhạc cho Tạ Hải Dương cảm giác, cũng như cũ là mặc dù tâm trí không tầm thường, mà lại tàn nhẫn vô cùng. Có thể cuối cùng trên người thiếu đi một tí khí thế. Tuy có rất mạnh đầu tư giá trị, chỉ khi nào lợi ích đầy đủ, cũng không phải không thể buông tha cho. Chỉ là hiện tại, không giống với lúc trước, không chỉ là bởi vì Vương Bảo Nhạc bối cảnh biến hóa. Cùng với bản thân cần thiết, là trọng yếu hơn là hắn trên người xuất hiện loại này bá đạo khí thế. Này thế Tạ Hải Dương chỉ ở không nhiều lắm một ít trên thân người đã từng gặp. Nhưng không ngoài dự tính, có đủ những khí thế này người. Nếu có thể không chết non, như vậy thành tựu đều không tầm thường. Từng cái độ cao, đều bị hắn chỉ có thể ngẩng đầu nhìn. Trên thực tế bản thân biến hóa, Vương Bảo Nhạc sớm đã phát giác. Hắn cũng cảm nhận được loại tâm tính này cải biến. Không là bởi vì chính mình nhiều hơn cái sư tôn, mà là bởi vì tu hành phong tinh quyết. Pháp quyết này tại hắn ngưng tụ lão nghiêu tinh đồ đồng thời. Cũng chậm chậm tiêm nhiễm bản thân, khiến cho hắn tàn nhẫn lột xác, ngưng tụ ra bá đạo chi ý. Ý này tại biểu hiện bên trên, tựu là chưa từng có từ trước đến nay, đối mặt bất luận cái gì khó khăn, bất luận cái gì hiểm trở, đều ngược dòng mà lên, chém giết bát phương, tại liệt diễm tinh hệ trong khoảng thời gian này, như phảng phất là tại xúc thế, giờ phút này theo ra ngoài, nếu không có người đến trêu chọc cũng thì thôi, một khi có người trêu chọc, như vậy hắn cỗ khí thế này, sẽ ầm ầm bộc phát, loại này thay đổi một cách vô tri vô giác giống như cải biến. Vương Bảo Nhạc không bài xích, ngược lại là đối với tiếp được thiên mệnh một chuyến, tràn đầy chờ mong, mà hắn chờ đợi cũng không có tiếp tục quá lâu. Tại lại đi qua nửa tháng sau, đương Tạ gia tinh tế phường thị, bay vào vũ trụ xuất hiện ở một mảnh lạ lẫm tinh hệ về sau. Tại đại lượng tu sĩ tại đạt tới chỗ mục đích, riêng phần mình ly khai ở bên trong, hắn chỗ đệ một phi thuyền, cũng tại nổ vang gian, trở tiến về mừng thọ chi nhân. Tiến vào đến nơi này tên là thiên mệnh lạ lẫm tinh hệ ở bên trong. Mà đang ở cái này phi thuyền xuyên thẳng qua gian, đi vào đến thiên mệnh tinh hệ nháy mắt, bọn hắn chỗ đệ một phi thuyền, ầm ầm chấn động, tại phi thuyền phía sau khu vực ở bên trong, lóng lánh ra sáng chói chi mang, càng có truyền tống chi lực bỗng nhiên khuếch tán, ảnh hưởng đến toàn bộ phi thuyền. Đây không phải ngoại giới nhân tố làm cho, cũng không phải nhận lấy tập kích, mà là có người mở ra Tạ gia phi thuyền bên trên truyền tống trận. Đang từ xa xôi chi địa, điểm đối với điểm trực tiếp truyền tống tới, một màn này, lập tức tựu đưa tới toàn bộ phi thuyền bên trên sở hữu tu sĩ chú ý. Vương Bảo Nhạc tại phát giác về sau, đi vào sân thượng bên trên, ngóng về nơi xa xăm, cảm thụ bốn phía chấn động đồng thời, hắn thần thức cũng bỗng nhiên tản ra, quan sát, đồng thời cũng chú ý tới Tạ Hải Dương sắc mặt, giờ phút này có sở biến hóa, có vấn đề gì sao? Lập tức Tạ Hải Dương sắc mặt càng ngày càng khó coi. Vương Bảo Nhạc mở miệng hỏi, ta gia tộc tại mỗi một chiếc phi thuyền bên trên, đều thiết lập truyền tống trận, nhưng trận pháp này là không đối ngoại, chỉ có Tạ gia tộc người, mới có thể sử dụng, mà lại mỗi một lần sử dụng, đều muốn tiêu hao lớn lượng gia tộc cống hiến mới có thể. Mặt khác, khoảng cách càng xa truyền tống, hao phí càng lớn đồng thời, truyền tống chấn động cùng với hào quang, sẽ càng tiếp tục, càng lóng lánh. Hôm nay cái này truyền tống trận mở ra đã qua 30 tức. Có thể còn chưa kết thúc. Điều này nói rõ người tới. Hắn nơi ở, cách nơi này cực kỳ xa xôi. Mà ở thời điểm này đã đến. Hiển nhiên là cho thiên pháp thượng nhân mừng thọ. Ta muốn ta đã đoán được người tới là ai. Tạ Hải Dương sắc mặt âm trầm. Trong mắt thậm chí đều xuất hiện một ít tơ máu. Trầm thấp mở miệng là của ta tộc huynh. Dòng chính tộc nhân tư cách ở bên trong. chúng ta thế hệ này ở bên trong liệt vị thứ 5 Tạ Vân Đằng. Mà ta, liệt vị thứ 9, ta cùng với hắn tầm đó, không hề có thể hóa giải chi thù. Tạ Hải Dương vừa nói đến đây, xa xa truyền tống chấn động ầm ầm bàng bạc, hào quang sáng chói như muốn bao trùm toàn bộ phi thuyền. Càng có đại lượng phi thuyền bên trên Tạ gia tộc người, nhao nhao bay ra, thẳng đến truyền tống chi địa, không có tới gần, mà là ở ngoại vi cung kính cúi đầu. Chỉ có Dược Lão cùng với khác mấy vị hàng tinh tu sĩ mới có thể xuyên thẳng qua truyền tống chấn động, tiến vào đã đến bên trong, tại đâu đó chờ đợi. Hạ một cái chớp mắt, một tiếng ngập trời nổ mạnh nổ vang gian, tại truyền tống chấn động hạch tâm chi địa, hào quang ở bên trong hiện ra 9 đạo thân ảnh, một người phía trước, 8 người tại về sau, thân ảnh của bọn hắn phi tốc ngưng tụ gian, tại trận pháp bên ngoài Dược Lão bọn người. Lập tức tựu thần sắc nghiêm nghị ôm quyền cúi đầu, bái kiến Ngũ công tử. Theo của bọn hắn thanh âm truyền ra, bên ngoài khu vực sở hữu Tạ gia đã đến chi nhân. Toàn bộ đều xoay người cúi đầu, thanh âm dung hợp cùng một chỗ, mênh mông cuồn cuộn khuếch tán, bái kiến Ngũ công tử. Tại đây mọi người bái kiến xuống, trong truyền tống trận 9 đạo thân ảnh rốt cục triệt để ngưng tụ, hiển lộ tại mọi người trước mặt, đằng sau 8 người, xuyên lấy màu đen trường bào. Nữ có nam có, trẻ có già có, từng cái trên người đều bất ngờ tản mát ra khủng bố hàng tinh chấn động. Trên người càng có sát khí tràn ngập, hiển nhiên nguyên một đám tu vi không tầm thường đồng thời. Càng là sát phạt thế hệ, mà khi bọn hắn 8 người phía trước, tắc thì đứng đấy một người mặc kim sắc trường bào chi nhân. Người này là cái thanh niên, một đầu tóc đen phiêu diêu, bộ mặt tuấn lãng phi phàm, cùng Tạ Hải Dương ẩn ẩn có chỗ tương tự. Nhưng trên thực tế như đi so sánh, sẽ để cho người có loại khác nhau một trời một vực cảm giác. Dù sao Tạ Hải Dương chỉnh thể mà nói, hay là vô cùng bình thường chút ít, cái này áo bào màu vàng thanh niên, rõ ràng chỉ là hành tinh đại viên mãn tu vi, nhưng cả người lại hào quang vạn trượng, cho người một loại vô hình uy áp, đồng thời càng có một tia tà dị khí thế, giống như giấu ở hắn trên trán, cùng hắn dung nhan tuấn lãng dung hợp về sau. Lại tạo thành bạo ngược chi ý, mà như thế ngụy biến, thì càng sự người này đủ để cho sở hữu chứng kiến người. Đã gặp qua là không quên được, thiếu một ít, tựu đã tới chậm, thanh niên dùng tay phải ngón út đè lên mi tâm, thanh âm lại có một loại kiều mị cảm giác, sau đó ngẩng đầu, con mắt chậm rãi nheo lại, ánh mắt coi như tia chớp bình thường, vạch phá bầu trời, trực tiếp sẽ mặc toa khoảng cách, đã rơi vào trong phường thị, khách quý các ban công bên trên. Đứng tại Vương Bảo Nhạc bên cạnh Tạ Hải Dương trên người. Cửu đệ, còn chưa cho ta quỳ lại. Rõ ràng cách rất xa, mà lại chỉ là thanh âm. Nhưng ở hắn lời nói truyền ra lập tức, hắn thanh âm giống như có đủ kinh thiên chi lực, trực tiếp ngay tại Vương Bảo Nhạc cùng Tạ Hải Dương chỗ ban công bên trên nổ vang. Gỗ lực lượng này tà dị vô cùng, giống như có thể vặn vẹo hết thảy, càng có thể ảnh hưởng linh hồn. Tại bộc phát một cái chớp mắt, hóa thành đại lượng kim sắc tia chớp, trực tiếp liền đem Tạ Hải Dương bao phủ, coi như một cái đại thủ, muốn đem Tạ Hải Dương bắt lấy, dẫn dắt qua đi. Tạ Hải Dương vừa muốn phản kháng, nhưng theo sắc mặt hiển hiện đỏ thẫm chi mang, thân thể của hắn run rẩy gian, lại coi như nhận lấy trấn áp giống như, không cách nào đi phản kháng chút nào, mà đến từ cái này áo bào màu vàng thanh niên thanh âm. Cũng tại thời khắc này lần nữa quanh quẩn, gia tộc đã thu hồi huyết mạch của ngươi bảo hộ chi lực. Ngươi bây giờ đối mặt có đủ chấp pháp tư cách ta đây, tại huyết mạch áp chế xuống, đã không có năng lực phản kháng rồi, cho ta tới a. Theo thanh âm truyền đến, tại Tạ Hải Dương trên người kim sắc tia chớp tạo thành bàn tay lớn, lập tức muốn đem Tạ Hải Dương túm lên, nhưng vào lúc này, Vương Bảo Nhạc trong ánh mắt hàn mang lóe lên, chân phải nâng lên, về phía trước nhẹ nhàng đạp mạnh, cái này đạp mạnh phía dưới, lập tức một cỗ gợn sóng đột nhiên theo hắn dưới chân ầm ầm tản ra. Ken két trong tiếng, Tạ Hải Dương thân thể bên ngoài kim sắc tia chớp bàn tay lớn, lập tức tự hóa thành lần lượt từng tái một tờ giấy. Đã mất đi sở hữu thần thông chi lực, giống như là bông tuyết phiêu rơi xuống, Tạ Hải Dương thân thể chấn động, bị giải khai trói buộc về sau, ngược lại lùi lại mấy bước, gấp giọng mở miệng, Bảo Nhạc, là ta liên lụy ngươi rồi, xem ra gia tộc ra đi một tí ngoài ý muốn, hắn đến có chuẩn bị, đã tiếp thu phi thuyền quyền khống chế. Chúng ta ở chỗ này rất là bất lợi, cần lập tức ly khai, muốn đi, cơ hồ tại Tạ Hải Dương lời nói truyền ra lập tức. xuất hiện tại trong trận pháp áo bào màu vàng thanh niên. Trong mắt lộ ra một vòng lệ ý, thân thể bỗng nhiên nhoáng một cái, hóa thành một đạo trường hồng, nổ vang trời cao, thẳng đến phường thị mà đến. Phía sau cái kia 8 cái hàng tinh, cũng là thân ảnh lập tức mơ hồ, theo sát phía sau, xa xa sân lên, bát phương rung động lắc lư, 9 người này như là 9 chuôi lưỡi dao sắc bén, ngay lập tức tới gần, mà phía trước nhất Tạ Vân Đằng, càng là tại tới gần nháy mắt, thân ảnh giữa không trung ở bên trong, tay phải nâng lên hướng về sân thượng chỗ, bỗng nhiên nhấn một cái, lập tức bốn phía bát phương vô số kim sắc tia chớp nổ vang hội tụ. Trong chớp mắt tự tạo thành một cái chừng ngàn trượng lớn nhỏ kim sắc bàn tay khổng lồ. Bao phủ Hàng Lâm, ai nói, ta phải đi, Vương Bảo Nhạc con mắt nheo lại, nhìn xem Hàng Lâm mà đến bàn tay lớn, nhàn nhạt mở miệng, người đang, phong nhân nhân chương 1031, trấn áp. Đứng tại sân thượng bên trên Vương Bảo Nhạc, mở miệng lập tức, hắn tay phải dĩ nhiên nâng lên, hướng về tiến đến ngàn trượng kim sắc bàn tay khổng lồ. Bỗng nhiên vung lên. Cái này vung lên phía dưới, lập tức bát phương nổ vang, một cái đồng dạng cực lớn thủ ấn, trong chốc lát ngay tại Vương Bảo Nhạc trước mặt huyễn hóa ra đến. Ngàn trượng lớn nhỏ, nhan sắc 9 loại, tại xuất hiện một khắc, lập tức tự lại để cho bốn phía sở hữu chứng kiến tu sĩ. Đều bị tâm thần chấn động, thậm chí không ít người trên người, đều không thể khống chế xuất hiện đặc biệt chi quang. Đây là bởi vì cái này nhìn như đơn giản vô cùng phất tay. Chỗ hình thành thủ ấn. Bên trong ẩn chứa 9 khỏa cổ tinh 9 loại quy tắc. Mà cái này 9 loại quy tắc, trên cơ bản bao dung tuyệt đại đa số tu sĩ thần thông thuộc tính. Hơn nữa phẩm giai trấn áp, liền khiến cho Vương Bảo Nhạc đứng ở chỗ này tay phải vung lên phía dưới. Chẳng những có thể dùng trấn áp bốn phía chúng tu vi. Sử có đủ những quy tắc này tu sĩ, tu vi run rẩy đồng thời, cũng bị hắn dẫn dắt, nhào nhào tại thân thể tất cả sắc quang mang lóng lánh gian. Không thể không bị dẫn dắt đưa ra một phần bản thân chi lực. Đây chính là tại liệt diễm tinh hệ trải qua trong khoảng thời gian này tu hành cùng lắng đọng về sau. Theo đối với mình thân 9 khỏa cổ tinh quen thuộc, do đó bị Vương Bảo Nhạc nắm giữ càng sâu cấp độ cách dùng. Mà nắm giữ loại phương pháp này, trên cơ bản quần chiến đối với Vương Bảo Nhạc mà nói. Ngược lại càng có lợi, giờ phút này mắt thường có thể thấy được, tại trong phường thị đại lượng tu sĩ thân thể tất cả sắc quang mang sau khi xuất hiện. Những hào quang này hóa thành ánh sáng, thẳng đến Vương Bảo Nhạc trước người thủ ấn mà đến, lập tức hội tụ đồng thời, khiến cho cái này thủ ấn lần nữa bành trướng, trực tiếp đã đến mấy ngàn trượng, hướng lên bầu trời Hàng Lâm xuống kim sắc bàn tay lớn. Âm âm mà đi, xa xa xem xét, cái kia kim sắc bàn tay lớn mặc dù ngàn trượng, khí thế như cầu vồng, nhưng ở Vương Bảo Nhạc thủ ấn trước mặt, như trước hay là nhỏ hơn quá nhiều, mà một màn này... cũng làm cho cái kia tiến đến Tạ Vân Đằng, sắc mặt không khỏi biến đổi, mà đang ở hắn sắc mặt biến hóa lập tức, cái này hai cái thủ ấn lập tức tự đụng chạm tới cùng một chỗ. Một tiếng kinh thiên động địa, siêu việt thiên lôi, truyền khắp tứ phương nổ vang nổ mạnh, đột nhiên ở này phi thuyền bên trên bộc phát ra đến. Khí thế mạnh, trùng kích to lớn, hóa thành tầng tầng gợn sóng, hướng về bốn phía ầm ầm không ngừng khuếch tán, trong chớp mắt, song phương giao thủ phường thị. Tự nhau nhau sụp xuống, vô số kiến trúc trực tiếp sụp đổ, mà trong phường thị tu sĩ, cũng không có thiếu phun ra máu tươi, nhau nhau cấp tốc rút lui, phóng mắt nhìn đi, bốn phía 3.000 mét trong phường thị, tại đây một cái chớp mắt, cơ hồ hóa thành hư ảo, duy chỉ có, Vương Bảo Nhạc chỗ khách quý lầu các, sừng sững tại phế tích bên trong, lông tóc không tổn hao gì đồng thời, đứng tại sân thượng bên trên hắn, trong mắt cũng ở đây một cái chớp mắt. Lòe ra giặt rào chiến ý, ngóng nhìn giữa không trung, giờ phút này thân thể không ngừng rút lui, cho đến rời khỏi ngoài trăm trượng Tạ Vân Đằng. Ngươi, Tạ Vân Đằng sắc mặt khó thấy được cực hạn, vừa muốn mở miệng, nhưng hạ một cái chớp mắt sân thượng bên trên Vương Bảo Nhạc. Đã cười dài mà lên, có chút ý ứ, lời nói gian, hắn thân ảnh một bước bước ra, trực tiếp đã đến giữa không trung, tốc cực nhanh, hóa thành liên tiếp tàn ảnh, nhìn như còn ở phía xa. Nhưng trên thực tế đã đến Tạ Vân Đằng trước người, tay phải nâng lên một chỉ rơi xuống. Cái này một chỉ điểm ra, lập tức tại bốn phía tạo thành vạn vèo, hóa thành một đám sương mù hội tụ. Đúng là, Vân Vũ chỉ, này chỉ vốn là không tầm thường, là Vương Bảo Nhạc trước khi phần đông thần thông ở bên trong. Ít có tái sinh vi đòn sát thủ đến dùng thuật pháp. Giờ phút này tại hắn hành tinh trung kỳ tu vi thôi phát xuống. Tại hắn cổ tinh gia trì ở bên trong, uy lực to lớn, đã vượt qua mặt khác hành tinh trung kỳ rất nhiều. Mà trên thực tế, đến bây giờ mới thôi, ngoại trừ cứu Tạ Hải Dương cái kia một lần ra tay bên ngoài. Vương Bảo Nhạc căn bản là không nhúc nhích dùng một con đường riêng tinh chi lực. Bởi vì hắn cũng muốn nhìn một chút, hôm nay chính mình, tại không sử dụng đạo tinh dưới tình huống, đến cùng chiến lược như thế nào. Cho nên giờ phút này Vân Vũ Trì, cũng không phải là hắn bộc phát cực hạn, nhưng coi như là như vậy, cũng như trước lại để cho Tạ Vân Đằng sắc mặt biến hóa. Đồng tử co rút lại, hắn sau lưng cái kia 8 cái hàng tinh hộ đạo giả. Đang muốn cất bước tiến lên, lui ra, Tạ Vân Đằng đột nhiên gầm nhẹ. Ta tự mình tới, hắn lời nói gian, thân thể không lùi mà tiến tới. Càng là tại ở gần Vương Bảo Nhạc lập tức, hai tay bấm niệm pháp quyết, trước người mạnh mà vung lên. Trong miệng truyền ra âm lãnh thanh âm, ngôi sao, theo hắn lời nói truyền ra, lập tức theo toàn thân của hắn tất cả cái vị trí. Kể cả thất khiếu thậm chí toàn thân lỗ chân lông, lập tức liền có vô số sợi tơ lập tức bạo phát đi ra. Những sợi tơ này mỗi một đạo đều là màu đen, phát ra độc ý đồng thời, cũng mang theo thiết cắt cảm giác, thậm chí tại xuất hiện thời điểm, bốn phía hư vô đều tại vặn vẹo, càng có xé rách dấu vết không ngừng xuất hiện. Càng là tại trong chớp mắt, những sợi tơ này là hơn đã đến cực hạn, vờn quanh tại Tạ Vân Đằng bốn phía, đem bản thân hắn trực tiếp vờn quanh về sau, bất ngờ tạo thành một cái cự đại màu đen ti kén. Này kén, tràn ra cổ xưa tang thương khí tức, càng có ngôi sao chấn động phát ra, như cẩn thận nhìn, đó có thể thấy được cái này rõ ràng tựu là một khỏa đặc thù hành tinh, đây chính là Tạ Vân Đằng làm Tạ gia thế hệ này dòng chính thứ năm tử. Chỗ dung hợp hành tinh, cũng đích thật là đặc thù ngôi sao, càng là một khỏa, tấn trước đạo tinh thất bại cổ tinh, hắn quy tắc càng là quỷ dị, cũng không phải là thông thường thủy hỏa lôi điện các loại, mà là, sợi tơ, tơ chi tinh thần, này quy tắc tại toàn bộ vị ương đạo vực ở bên trong. Cũng không nhiều cách nhìn, bởi vậy cũng có thể nhìn ra Tạ gia nội tình mạnh. Giờ phút này lập tức xuất hiện, hóa thành hắc kén đồng thời. Vương Bảo Nhạc trong mắt lộ ra kỳ dị chi mang, nhưng triển khai Vân Vũ Trì, không có chút nào dừng lại, ầm ầm trực tiếp đã rơi vào thượng diện, nổ mạnh truyền khắp bát phương ở bên trong, sợi tơ tạo thành hắc kén tầng tầng sụp đổ. Có thể đồng dạng, Vương Bảo Nhạc Vân Vũ Trì đã ở phi tốc tiêu tán, cho đến cuối cùng nhất cái này màu đen ti kén vỡ vụn tám thành lúc. Vân Vũ Trì cũng cuối cùng bị hoàn toàn triệt tiêu, tán tại trong giữa không trung, xoán. Ngay tại mây mù tiêu tán lập tức, màu đen ti kén trong Tạ Vân Đằng, trong mắt lộ ra một vòng tàn nhẫn, bỗng nhiên mở miệng gian, bốn phía sụp đổ tản ra những sợi tơ kia, nháy mắt khôi phục như thường, mạnh mà khuếch tán gian, theo bốn phương tám hướng thẳng đến Vương Bảo Nhạc cấp tốc phóng đi. Coi như một cái lưới lớn, phong tỏa tứ phương, xa xa xem xét, Tạ Vân Đằng coi như hóa thành một chỉ cực lớn chi chu, tản ra ti như lưới. Đem Vương Bảo Nhạc trực tiếp bao phủ ở bên trong, mà tạo thành lưới này sợi tơ, thiên thiên vạn vạn, bất luận cái gì một đạo đều có đủ kinh người chi lực, khiến cho bốn phía lui ra phía sau đang trông xem thế nào tu sĩ, đều bị trong lòng rung động, quá mạnh mẽ, loại này quy tắc chi lực, không hổ là Tạ gia ngũ công tử. Tại đây xôn xao thanh âm truyền ra đồng thời, sân thượng bên trên Tạ Hải Dương, đồng dạng thần sắc lộ ra rung động, hắn không kinh ngạc Tạ Vân Đằng cường hãn. Đối phương trong gia tộc, vốn là hiếu chiến, hắn cũng sẽ không giật mình đối phương cổ tinh, bởi vì hắn bản thân, giống nhau là cổ tinh, chỉ có điều tại quy tắc bên trên bất đồng, cho nên hắn khiếp sợ, là Vương Bảo Nhạc, có thể nói Vương Bảo Nhạc cùng nhau đi tới, rất nhiều thời giờ điểm bên trên, Tạ Hải Dương đều là tận mắt thấy, cho nên dù là hắn đối với Vương Bảo Nhạc chiến lực có chỗ dự đoán, nhưng hôm nay giờ khắc này, hắn hay là nội tâm suy nghĩ vô cùng phiền cồn. Bởi vì hắn biết rõ, giờ phút này đã bày ra cường hãn khí thế Vương Bảo Nhạc. Còn có phong tinh quyết không có sử dụng, còn có đạo tinh không có triển khai, còn có hắn chín khỏa cổ tinh, Tạ Hải Dương nội tâm thì thào lập tức, giữa không trung Vương Bảo Nhạc, trên mặt lộ ra dáng tươi cười, có chút ý tứ rồi. Vương Bảo Nhạc rất hài lòng lúc này đây ra tay, có thể gặp được đến như thế quỷ dị quy tắc, giờ phút này dáng tươi cười hiển hiện đồng thời. Hắn trong mắt chiến ý cũng càng vi nồng đậm, không có nửa điểm lui ra phía sau cùng né tránh, thân thể tiến về phía trước một bước đi đến, tay phải nâng lên gian, cầm chặt nắm đấm, dùng trực tiếp nhất phương pháp, một quyền rơi xuống, một quyền này, tràn ra xích sắc, đúng là, hắn cổ tinh quy tắc một trong, xích chi huyết đạo, một quyền rơi xuống, bát phương chấn động giống như là sóng biển ầm ầm nhấc lên. Nhan sắc đỏ thẫm, mang theo cổ xưa tang thương, coi như cổ tiên chi huyết, hướng về bao phủ đến sợi tơ chi võng, lập tức oanh khứ, cổ tinh, Tạ Vân Đằng sững sờ, không có chấm dứt, Vương Bảo Nhạc thần sắc tràn ra một cổ bá đạo chi ý. Cất bước gian lần nữa một quyền, quyền này, tranh sắc, đúng là tranh chi nhạc đạo, tại xuất hiện một cái chớp mắt, bốn phía xuất hiện vô số âm thanh của tự nhiên, hình thành sóng âm, lần nữa nổ vang tứ phương. Một màn này, lại để cho Tạ Vân Đằng sắc mặt, lại một lần nữa đại biến, lại là cổ tinh, trước đây, bởi vì hắn đến vội vàng, cho nên không biết Tạ Hải Dương người bên cạnh là ai. Nhưng giờ phút này, trong óc của hắn bỗng nhiên hiện ra một cái tên, một cái tại gần đây trong khoảng thời gian này, quật khởi kiêu dương thế hệ. Vương Bảo Nhạc, người đăng, Phong Nhân Nhân Chương 1032, ngưng tổ ảnh. Gần đây trong khoảng thời gian này, tại liệt diễm tinh hệ tu hành Vương Bảo Nhạc, đối với mình tại bên ngoài danh khí, hiểu rõ không nhiều lắm, trên thực tế tinh vẫn chi địa danh sách tản ra về sau. Tên của hắn đã như gió bão, truyền khắp toàn bộ Vị Ương đạo vực, bị vô số cường đại gia tộc cùng thế lực chú ý. Càng nổi lên tham lam, có thể lúc kia, coi trọng trình độ tuy có, nhưng đa số không có hảo ý. Hơn nữa là tại nhớ thương hắn đạo tinh, về phần bản thân hắn, tác thì lực ảnh hưởng không lớn, dù sao không có lớn lên, mà lại tại sơ kỳ đã bị chú mục. Việc này cũng không phải là có lợi, nhưng rất nhanh, theo liệt diễm tinh hệ truyền ra tin tức, liệt diễm lão tổ thu Vương Bảo Nhạc làm đệ tử, thậm chí làm đệ tử ra tay, lại để cho Tử Kim Văn Minh run rẩy bồi lễ. Việc này tự thật giống một loài vòi rồng, mang tất cả toàn bộ Vị Ương đạo vực, khiến cho vô số chú ý Vương Bảo Nhạc gia tộc cùng thế lực. Nhao nhao kinh hãi, không thể không thu liễm ác ý, thật sự là liệt diễm lão tổ bao che khuyết điểm cùng với hung danh, làm cho người rất là kiêng kỵ. Cũng chính là bởi vậy, Vương Bảo Nhạc danh tự lại một lần nữa đi vào đã đến thế lực khắp nơi trong mắt, mà lại cùng lúc trước hoàn toàn bất đồng, bởi vì sau lưng của hắn đã có liệt diễm lão tổ, làm liệt diễm lão tổ đệ tử, mà lại còn có đủ đạo tinh, cái này đã khiến cho Vương Bảo Nhạc được công nhận là thiên kiêu rồi. Ở thời điểm này, Lục Lạc Chuông Nữ Hứa Âm Linh trợ giúp, khiến cho Vương Bảo Nhạc danh khí truyền bá càng rộng, cơ hồ sở hữu gia tộc thiên kiêu tu sĩ, đều đối với hắn có nghe thấy, biết rõ hắn có 9 khỏa cổ tinh hội tụ thành đạo tinh. Cho nên đang nhìn đến trước mắt cái này cường địch, thể hiện ra 2 đạo cổ tinh quy tắc về sau, liên tưởng đến Tạ Hải Dương bái nhập liệt diễm tinh hệ. Cho nên tại Tạ Vân Đằng trong suy nghĩ, phía trước chi nhân thân phận, tự miêu tả sinh động rồi, Vương Bảo Nhạc, cơ hồ tại Tạ Vân Đằng mở miệng lập tức, Vương Bảo Nhạc huyết chi quy tắc cùng với vui cười chi quy tắc, toàn bộ bộc phát, tạo thành một cỗ xé rách chi lực, khiến cho lưới lớn đều đang run rẩy, đã bắt đầu sụp đổ, nhưng chỉ là sụp đổ, Vương Bảo Nhạc còn không hài lòng, hắn lần nữa phóng ra một bước, thứ 3 quyền, thứ 4 quyền, thứ 5 quyền, bỗng nhiên rơi xuống, lục chi thực đạo, thanh chi vân đạo, lam chi phong đạo, 3 loại hào quang nháy mắt bộc phát, dung hợp tại Vương Bảo Nhạc nắm đấm ở bên trong, coi như nhấc lên như sóng to gió lớn, huyễn hóa ra một cây cực lớn che trời chi cây, cùng với tràn ngập viên cổn tầng mây, còn có theo tứ phương trống rỗng xuất hiện cụ phong, chúng đều là quy tắc biến ảo, tại huyết hải cùng sóng âm về sau, hướng về vốn là ở vào sụp đổ bên trong sợi tơ chi võng, như nghiền áp bình thường, tàn sát bừa bãi mà đi, nổ vang gian, sợi tơ lưới lớn tuy là cổ tinh, nhưng cũng chỉ là cùng Vương Bảo Nhạc một khỏa cổ tinh tương đương. Như thế chuẩn bị 9 khỏa cổ tinh hắn, tự nhiên ra tay tựu là dễ như trở bàn tay, khiến cho Tạ Vân Đằng cổ tinh nội uẩn hàm ti chi quy tắc. Căn bản là không cách nào ngăn cản, không ngừng mà vỡ vụn gian, tựu như cùng là trứng gà đụng phải thạch đầu, khiến cho bốn phía sở hữu chứng kiến chi nhân, đều bị tâm thần mãnh liệt rung động, mà Tạ Vân Đằng bản thân, cũng là máu tươi không ngừng phun ra. Trong khoảng thời gian ngắn, tựu phun ra 5 ngụm máu tươi, đúng là một lần oanh kích, một lần thổ huyết, hắn thân ảnh cũng đồng dạng tại Vương Bảo Nhạc mỗi một lần ra tay xuống, đều không thể không rút lui, sau lưng hiện ra cổ tinh hư ảnh, cũng càng phát ra vặn vẹo, nhưng cái này, như trước không có chấm dứt, Vương Bảo Nhạc tốc độ cực nhanh, oanh ra thứ 6 quyền, thứ 7 quyền, quyền thứ 8, theo thứ tự là Tử Chi Phệ Đạo, Hắc Chi Vong Đạo cùng với cuối cùng Bạch Chi Quang Đạo. Cái này ba loại pháp tắc, tại xuất hiện một cái chớp mắt, Vương Bảo Nhạc trong cơ thể phệ chủng bị dẫn dắt, hắn nắm đấm tựu thật giống đã trở thành một cái có thể thôn phệ hết thảy lỗ đen. Tản mát ra khủng bố đến cực điểm uy áp, càng có tử vong khí tức cùng với vô tận quang biển giao thoa cùng một chỗ. Hướng về tứ phương như tinh lọc đồng dạng, điên cuồng bộc phát, rầm rầm thanh âm lần nữa truyền ra, cận tồn những sợi tơ kia chi võng, giờ phút này toàn bộ sụp đổ, tan thành mây khói, biến mất vô tung vô ảnh. Tạ Vân Đằng bản thân lại là liền phun ba ngụm máu tươi, tóc tai bù xù đồng thời, hắn sau lưng cổ tinh chi ảnh, cũng đều bởi vì không cách nào thừa nhận, trực tiếp tự xuất hiện từng đạo khe hở, cuối cùng nhất khó có thể trèo trống, tiêu tán ra. Vương Bảo Nhạc không có tiếp tục ra tay, đối xử lạnh nhạt nhìn thân thể rút lui Tạ Vân Đằng. Lắc đầu, lần này ra tay, hắn đạo tinh gia trì đều không có triển khai, hỏa chi ghi tắc càng là không có bày ra, còn có phong tinh quyết cùng với viêm linh chú các loại đòn sát thủ. Thủy chung đều không có sử dụng, có thể coi là như thế này, như trước hay là đem cái này cái gọi là thiên kiêu. Hoàn toàn nghiền áp, thế cho nên Vương Bảo Nhạc trong khoảng thời gian ngắn đã mất đi hứng thú. Loại này kẻ yếu, đã không có tư cách đến lại để cho hắn nghiệm chứng bản thân rồi. Đừng tới quấy rầy ta, nhàn nhạt truyền ra lời nói, Vương Bảo Nhạc thu hồi nhìn về phía Tạ Vân Đằng ánh mắt. Hướng về nơi đây trong phế tích, duy nhất hoàn hảo khách quý các đi đến, ngươi, bị người như thế bỏ qua, đây là Tạ Vân Đằng cuộc đời này rất ít gặp được sự tình. Hắn tôn nghiêm, niềm kiêu ngạo của hắn, lại để cho hắn không cách nào thừa nhận, phát ra phẫn nộ gào rú. Chỉ là hắn cổ tinh mặc dù không phải triệt để sụp đổ, nhưng đối với hắn mà nói, loại này trọng thương, dĩ nhiên bị thương căn cơ, giờ phút này rút lui gian, trước khi bị hắn ngăn cản cái kia 8 cái hàng tinh, cũng đều nháy mắt ra hiện tại hắn bốn phía, nguyên một đám thần sắc lạnh như băng, lập tức đều nâng lên tay phải, hướng về Tạ Vân Đằng bỗng nhiên nhấn một cái này nhấn một cái phía dưới, Tạ Vân Đằng thân thể mắt thường có thể thấy được khôi phục. Sau lưng cổ tinh chi ảnh, cũng là như vậy, vốn là bị thương căn cơ, lại cũng đều phi tốc khỏi hẳn. Ngũ thiếu, chúng ta tới a, tự cấp Tạ Vân Đằng chữa thương ngoài. Trong 8 người một cái lão giả, nhàn nhạt mở miệng, không cần, các ngươi lùi cho ta xuống. Chính là một cái rác rưởi, ta mình có thể bóp chết. Tạ Vân Đằng thân thể run rẩy, sắc mặt mặc dù khôi phục, nhưng trong mắt đã có điên cuồng chi mang lóng lánh. Trên người còn tràn ra tí ti hắc khí, gầm nhẹ mở miệng đồng thời, hai tay của hắn nâng lên mạnh mà vung lên, thân thể bỗng nhiên xông ra, thẳng đến Vương Bảo Nhạc lần nữa phóng đi. Vương Bảo Nhạc, gào rú ở bên trong, Tạ Vân Đằng trong thân thể tràn ra hắc khí, trong chốc lát tựu cuồng bạo mà lại thêm nữa, lập tức tràn ngập thân thể bên ngoài, khiến cho thân ảnh của hắn thoạt nhìn dĩ nhiên hóa thành một cái sương mù đoàn. Cái này sương mù đoàn đen kịt, mà lại tại phiên cổn trong mắt thường có thể thấy được cấp tốc bành trướng. Càng có một cỗ càng ngày càng mạnh uy áp, tại hắn không ngừng tới gần Vương Bảo Nhạc ở bên trong. Tại sương mù đoàn phạm vi càng lúc càng lớn ở bên trong. Ầm ầm phát, cái này uy áp mạnh, lập tức tựu đã vượt qua Tạ Vân Đằng trước khi tu vi chấn động. Rất nhanh tựu bảo tăng một lần, gấp 2, gấp 3, theo tới gần, uy áp vẫn còn kéo lên. Vốn là đã phải đi nhập sân thượng Vương Bảo Nhạc, bước chân bỗng nhiên dừng lại, mất đi hứng thú, cũng ở đây một cái chớp mắt theo cảm giác nguy cơ phi tốc hiển hiện. Một lần nữa hội tụ, quay người nhìn sang, mà đang ở hắn nhìn lại lập tức, Tạ Hải Dương thanh âm mang theo dồn dập, bỗng nhiên truyền ra, Bảo Nhạc cẩn thận, đây là, ta Tạ gia dòng chính đòn sát thủ, ngưng tổ chi ảnh, đối với đồng tộc không có hiệu quả, nhưng đối với bên ngoài có thể gia trì bản thân, lại để cho chiến lực tại trong thời gian ngắn trên phạm vi lớn bạo tăng. Tạ Hải Dương mở miệng nháy mắt, Vương Bảo Nhạc trong mắt, giờ phút này phi tốc vọt tới Tạ Vân Đằng hắn thân thể bên ngoài sương mù đoàn. Phiên cổn giống như là hỏa diễm, ầm ầm phát, càng là tại đây bộc phát gian, sương mù bất ngờ hội tụ thành một cái nhân hình hình dáng. Thân ảnh ấy chừng trăm trượng lớn nhỏ, vừa xuất hiện tựu dung chuyển toàn bộ phi thuyền, ảnh hưởng tới ngoại giới tinh không, khiến cho tinh không nhấc lên chấn động, phi thuyền cũng đều không thể không dừng lại. Càng là theo sương mù bóng người hình dáng hình thành, một cỗ cổ xưa, tang thương, giống như ẩn chứa vô tận tuế nguyệt cảm giác khí tức. Bất ngờ liền từ cái này cực lớn sương mù thân ảnh trong, không hề giữ lại khuếch tán ra, tạo thành một cỗ cường hãn trấn áp chi lực, bao phủ bát phương đồng thời, Vương Bảo Nhạc cũng thấy rõ cái này sương mù thân ảnh bộ mặt. Đó là một cái không giận tự uy lão giả, ánh mắt thâm thúy, ẩn chứa khó có thể nói rõ kỳ dị chi lực, giống như có thể ảnh hưởng hết thảy hư vô. Tổ chi ảnh, Vương Bảo Nhạc con mắt có chút co rút lại, cảm giác nguy cơ tại thời khắc này, mãnh liệt trong thân thể bốc lên, cùng lúc đó, cái kia sương mù thân ảnh khí thế không ngừng bộc phát xuống. Trong đó cũng truyền ra gầm nhẹ, hướng về Vương Bảo Nhạc, bỗng nhiên oanh đến, Vương Bảo Nhạc, chết, không hổ là Tạ gia, lại có thần thông như thế, lại để cho hậu bối tử tôn mượn hắn thân ảnh, mặc dù không phải mượn lực, chỉ là thân ảnh, nhưng là có thể đối với mình thân gia chỉ kinh người. Nghĩ đến cái này cái gọi là tổ chi ảnh, có lẽ tựu là Tạ gia cái vị kia, đầu tư vị ương tộc, khai sáng toàn cả gia tộc lão tổ rồi. Vương Bảo Nhạc thở sâu, trong cơ thể cảm giác nguy cơ tuy mạnh liệt, có thể càng cương liệt nhưng lại dạt dào đã đến cực hạn chiến ý. Cái này chiến ý khuếch tán toàn thân, lại để cho hắn thậm chí đều hưng phấn lên. Ở đằng kia sương mù thân ảnh tiến đến nháy mắt, Vương Bảo Nhạc cười dài một tiếng, tay phải bỗng nhiên nâng lên, mắt lộ ra tinh mang, để cho ta chết, muốn hỏi hỏi ta sư tôn có đồng ý hay không rồi. Người đăng, Phong Nhân Nhân chương 1033, Thần Nghiêu. Vương Bảo Nhạc lời nói vừa ra, vốn là khí thế như cầu vồng, hội tụ Tạ gia lão tổ thân ảnh gia trì bản thân. Sử chiến lực trên phạm vi lớn bạo tăng Tạ Vân Đằng, lại cũng đều thân thể dừng thoáng một phát, khí tức cũng đều trong chốc lát nhược đi một tí. Rất hiển nhiên Vương Bảo Nhạc sư tôn liệt diễm lão tổ, hắn hung danh thái thịnh, càng là bao che khuyết điểm đã đến cực hạn, hắn đệ tử như có sai, đó cũng là hắn đệ tử địch nhân sai, đệ tử như đúng, cái kia càng là địch nhân sai. Tóm lại, đệ tử của hắn, vô luận làm sự tình gì, đều đúng vậy, sai nhất định là đệ tử của hắn đối thủ, thậm chí việc này không phải nghe đồn, mà là lần lượt huyết sự thật, cơ hồ thường cách một đoạn thời gian, tựu đều có cùng loại sự tình truyền ra, cho nên tựu tính toán Tạ Vân Đằng Tạ gia dòng chính thứ năm tử. Cũng không khỏi nội tâm run lên, bởi vì hắn biết rõ, đừng nói mình rồi, coi như là Tạ gia thế hệ này xếp hạng đệ nhất đạo tử. Nếu thật giết Vương Bảo Nhạc, cũng đồng dạng không cách nào thừa nhận, kể từ đó, khí thế của hắn ha có thể không giảm, nhưng hạ một cái chớp mắt, cái này Tạ Vân Đằng tựu trong mắt lộ ra hung tàn. Hắn biết rõ giờ phút này cân nhắc không được nhiều như vậy. Đối phương cũng không có khả năng bị chính mình đánh chết. Cho nên cái này khẩu khí là nhất định phải tranh. Những suy nghĩ này nhìn như rất nhiều, nhưng trên thực tế đều là tại hắn trong óc lập tức hiện lên. Hạ trong tích tắc, hắn nhược xuống dưới những khí tức kia, lại lần nữa phiên cổn hội tụ, một lần nữa bộc phát, hướng về Vương Bảo Nhạc nổ vang mà đến, nhưng vẫn là chênh lệch đi một tí, không cách nào đạt tới lúc ban đầu đỉnh phong, kéo lên xu thế cũng bởi vậy có chỗ ngừng. Đồng thời Vương Bảo Nhạc bên kia, đã ở trong mắt tinh quang thiểm diệu về sau, tay phải nâng lên, hướng về phía trước mạnh mà vung lên, trong miệng truyền ra trầm thấp thanh âm, phong, tinh, bí quyết, theo lời nói truyền ra, lập tức tựu có từng đạo hắc mang, trong chốc lát lăng không mà ra, trực tiếp hàng lâm tại Vương Bảo Nhạc phía trước, cái kia rõ ràng là hơn vạn nghiêu con giận, chúng lẫn nhau xếp đặt cùng một chỗ, trực tiếp tựu tạo thành lão nghiêu hình dáng, tạo thành một cỗ kinh người chấn động, hướng về bốn phía ầm ầm không ngừng khuếch tán, uy áp chi lực cũng ngập trời bộc phát, khí thế mạnh, mặc dù còn thì không cách nào cùng Tạ Vân Đằng tổ ảnh sương mù thân so sánh, nhưng là không sai biệt nhiều. Tạ Hải Dương con mắt trợn to, bốn phía sở hữu thấy như vậy một màn người, không như thế, dù là Tạ Vân Đằng bản thân, cũng là nội tâm nhấc lên sóng cồn. Đây là liệt diễm thần nghiêu, liệt diễm tinh hệ thủ hộ thần nghiêu. Tại đây bốn phía mọi người xôn xao ở bên trong, Vương Bảo Nhạc thần sắc như thường, mặc dù thần nghiêu chi ảnh nhìn như còn không bằng đối phương. Nhưng đây chỉ là Vương Bảo Nhạc phong tinh quyết mới bắt đầu. Tại hạ một cái chớp mắt, những nghiêu này còn giận thân thể bên ngoài, toàn bộ vặn vẹo, từng khỏa thiên thạch lập tức biến ảo, bao phủ tại bên ngoài một khắc, theo toàn bộ bị thay thế, lập tức uy áp mạnh dùng vượt qua trước khi quá nhiều trình độ. Cuồng bạo mà lên, khiến cho tinh không nổ vang, phi thuyền run rẩy, bát phương sở hữu tu sĩ, trong lòng chấn động kinh hãi, coi như là hàng tinh tu sĩ, cũng đều tại thời khắc này động dung, trong mắt lộ ra tinh mang, bởi vì này một khắc thần nghiêu hình dáng, hắn khí tức chi mênh mông, đã cùng dung hợp đặc thù hành tinh, mà lại tu vi đã đến hành tinh đại viên mãn, thi triển tổ ảnh gia trì Tạ Vân Đằng, tương xứng rồi, nhưng, hắn kéo lên như trước không có chấm dứt, trong chớp mắt, sở hữu thiên thạch toàn bộ vặn vẹo, mạnh mà căng phồng lên đến, phi tốc trong mơ hồ lại lục tục rõ ràng, theo rõ ràng, từng khỏa phàm tinh, trực tiếp tự thay thế mất thiên thạch, tại rút nhỏ vô số lần về sau, xuất hiện ở Vương Bảo Nhạc phía trước, đường 3.000 phàm tinh thay thế 3.000 thiên thạch về sau. Thần Nghiêu ngửa mặt lên trời gào rú, khí thế lần nữa kéo lên, trực tiếp tự đã vượt qua Tạ Vân Đằng tổ sương mù chi thân. Càng là tại hạ một cái chớp mắt, đường 6.000 phàm tinh thay thế thiên thạch về sau, thần Nghiêu khí thế đã là kinh thiên động địa, khiến cho bát phương tinh không xé rách. Phi thuyền tiếp tục run rẩy, Tạ Vân Đằng chỗ đó cũng đều sắc mặt đại biến, phóng đi sương mù ảnh lần nữa dừng lại, không dám tiếp tục gần phía trước, cho đến lại một cái chớp mắt, khi tất cả thiên thạch đều đã trở thành phàm tinh về sau, một đủ để cho tất cả mọi người hoảng sợ thần Nghiêu chính thức hàng lâm tại phi thuyền trên. Cái này thần Nghiêu toàn thân càng là phi tốc gian thì có hỏa diễm thiêu đốt, theo ngẩng đầu gào rú, khí thế mạnh đã đạt đến vô cùng trình độ kinh người, thế cho nên Tạ Vân Đằng phía sau cái kia 8 cái hàng tinh triệt để sắc mặt biến hóa, phi tốc xông ra muốn đi cứu viện, nhưng vẫn là muộn đi một tí. Vương Bảo Nhạc trong mắt lộ ra cuồng nhiệt chiến ý, tại thần Nghiêu xuất hiện trong nháy mắt, tay phải mạnh mà một chỉ Tạ Vân Đằng. Chiến! Thần Nghiêu gào thét, thân ảnh bỗng nhiên xông ra, coi như biển lửa bộc phát, như là hàng tinh bình thường, phảng phất có thể đốt cháy hết thảy, nát bấy vô cùng, hướng về Tạ Vân Đằng gào rú đánh tới. Tạ Vân Đằng sắc mặt cuồng biến, mãnh liệt sinh tử nguy cơ lại để cho hắn giờ phút này căn bản cũng không có trước khi chiến ý. Thật sự là trước mắt cái này thần Nghiêu cho cảm giác của hắn căn bản cũng không phải là thuật pháp, cái này là một đầu chính thức thần thoại sinh vật, có thể hủy diệt tinh không, xé rách hết thảy ngăn cản tại hắn phía trước tồn tại. Từ xa nhìn lại, thần Nghiêu cuồng bạo, sương mù ảnh hoảng sợ, một cái trùng kích, một cái trần chờ rút lui, thắng bại cùng mạnh yếu, dĩ nhiên không cần phân biệt. Hạ một cái chớp mắt, cái này mang theo bá đạo cùng điên cuồng thần Nghiêu, tự cùng Tạ Vân Đằng huyễn hóa ra tổ chi sương mù ảnh. Đánh tới cùng một chỗ, phi thuyền rung động lắc lư, thậm chí đều xuất hiện một ít khe hở, tinh không càng là phạm vi lớn lõm, cuồng bạo chi lực điên cuồng khuếch tán gian. Càng có đinh tai nhức óc nổ vang, vô tận bộc phát ra đến, Tạ Vân Đằng tổ sương mù chi thân, liền một cái thời gian hô hấp đều không thể kiên trì. Lập tức tự sụp đổ nổ tung, lộ ra bên trong Tạ Vân Đằng sắc mặt tái nhợt thân hình. Theo máu tươi đại lượng phun ra, hắn trong mắt lộ ra trước nay chưa có sợ hãi cùng kinh hoàng. Càng là tại đây khủng hoảng ở bên trong, còn chiết xạ ra chiếm cứ hắn đồng tử toàn bộ hình ảnh thần Nghiêu. Không! Tạ Vân Đằng phát ra thê lương gào rú, muốn lui về phía sau, nhưng ở thần Nghiêu trùng kích xuống, hắn tựa hồ đã mất đi hết thảy chống cự chi lực. Lập tức sẽ bị đụng chạm, muốn triệt để hình thần câu diệt, nhưng vào lúc này, hắn 8 cái hằng tinh hộ đạo giả, thân ảnh dĩ nhiên tới gần, trực tiếp tự xuất hiện ở trước người của hắn, trong đó vị lão giả kia, sắc mặt khó coi đồng thời trong mắt cũng có ngưng trọng. Hướng về tiến đến thần Nghiêu, bỗng nhiên nhấn một cái. Vương Bảo Nhạc con mắt nheo lại, hắn vốn là chứng kiến Tạ Vân Đằng yếu ớt về sau, ý định thu hồi thần thông, dù sao hai người chỉ là bởi vì Tạ Hải Dương mà lẫn nhau không vừa mắt, không có sinh tử chi thù, nhưng giờ phút này, đã hàng tinh xuất thủ, Vương Bảo Nhạc trong mắt tinh mang lóe lên, không có thu hồi thần thông, mà là trong cơ thể tu vi ầm ầm bộc phát gian. Sau lưng 9 khỏa cổ tinh biến ảo, vờn quanh trở thành đạo tinh, gia trì tại thần Nghiêu bên trên. Khiến cho cái này thần Nghiêu mi tâm gian, lập tức tự xuất hiện đạo tinh chi ảnh, khí thế của nó tại thời khắc này, lần nữa kéo lên, nổ vang trong, cùng cái kia hàng tinh lão giả, trực tiếp tự va chạm lại với nhau, lẫn nhau va chạm lập tức, cái kia hắc y lão giả trong ánh mắt tinh mang lóe lên. Trong thân thể bất ngờ truyền ra hàng tinh chấn động, cả người càng là tại trong tích tắc, coi như hóa thân thành một khỏa chính thức hàng tinh, dùng hắn hàng tinh chi lực. Cưỡng ép tiếp được thần Nghiêu trùng kích, càng là gầm nhẹ một tiếng, mạnh mà một chảo, như muốn đem thần nghiêu bóp vỡ, lập tức tạo thành thần nghiêu hơn vạn phàm tinh, truyền ra ken két thanh âm, cuối cùng, còn thì không bằng hàng tinh. Vương Bảo Nhạc tại đây cũng là bị ảnh hưởng, sắc mặt hiển hiện một mặt chiều hồng, thân thể rút lui, tay phải nâng lên gian, hắn thần thông hóa thành lão nghiêu, toàn thân hào quang lóng lánh, lập tức xé chẵn ra lẻ, chia thành tốp nhỏ giống như, lại hóa thành vô số sợi tơ, những sợi tơ này, giống nhau là quy tắc chi lực, bất ngờ tựu là Tạ Vân Đằng ti chi quy tắc, một màn này, vượt quá chỗ dự liệu của mọi người, cái kia hàng tinh lão giả cũng là sững sờ, lập tức hóa thành sợi tơ thần nghiêu, phi tốc thoát cách mình nắm giữ, cái này lại để cho hắn mặt rất là không nhịn được. Dù sao hắn là hàng tinh, mà lại còn không phải hàng tinh sơ kỳ, mà là đã đến hàng tinh trung kỳ trình độ, tu vi như thế, rõ ràng còn lại để cho một cái hành tinh tu sĩ thần thông biến ảo chi vật chạy thoát. Cái này lại để cho hắn trong mắt lộ ra tức giận. Hừ lạnh một tiếng tay phải nâng lên, vừa muốn bắt nữa, mà hắn bên người mặt khác hàng tinh, cũng đều không có ra tay, dù sao đều là hàng tinh, đối mặt hành tinh tu sĩ, một cái cũng thì thôi, như nhiều người ra tay, bọn hắn mặt cũng gây khó dễ, dù sao, đối diện Vương Bảo Nhạc, không phải là không có địa vị chi nhân, nhưng hạ một cái chớp mắt, cái này ra tay lão giả, sắc mặt rồi đột nhiên đại biến, phi tốc thu hồi tay phải, nhìn lại lúc, hắn chú ý tới mình tay phải tại đây một cái chớp mắt, lại mắt thường có thể thấy được phi tốc giấy hóa. Mặc dù hắn rất nhanh tự lấy cường hãn tu vi chấn áp hóa giải, nhưng như vậy một trì hoãn, Vương Bảo Nhạc hóa thành sợi tơ thần nghiêu, dĩ nhiên an toàn trở về, phi tốc dung nhập trong cơ thể. Một màn này, lập tức tự lại để cho bốn phía quan vọng giả, toàn bộ hít vào khẩu khí, mà ngay cả Tạ Hải Dương cũng đều như thế. Không hề nghi ngờ, Vương Bảo Nhạc cùng cái kia hàng tinh lão giả đơn giản giao thủ. Toàn thân trở ra. Cái này bản thân cũng đã là không thể tưởng tượng nổi. Tại vị ương đạo vực, hàng tinh cùng hành tinh ở giữa tu vi chênh lệch, như là khe rãnh, chưa từng có người có thể vượt qua mà chiến, bởi vì này hoàn toàn cũng không phải là một cái lượng cấp. Mà ngay cả cái kia hàng tinh lão giả, cũng đều con mắt co rút lại, chằm chằm vào Vương Bảo Nhạc, nội tâm chấn động đồng thời, cũng nhìn thấy tại Vương Bảo Nhạc sau lưng, giờ phút này theo hư vô bên trong đi ra tám đạo hàng tinh thân ảnh. Tạ gia lão nô, thiếu chủ ở giữa ra tay, ngươi cứu có thể lý giải, nhưng còn muốn toái thiếu chủ nhà ta thần nghiêu, ngươi đây đã vượt qua, nhất định phải cho ta liệt diễm tinh hệ một cái công đạo. Tám cái hàng tinh thân ảnh ở bên trong, Trích Linh Văn Minh lão tổ, nhàn nhạt mở miệng, người đăng, Phong Nhân Nhân chương 1034, Tạ Hải Dương suy đoán. Trích Linh Văn Minh cái vị kia hàng tinh tu sĩ, đồng dạng cũng là hàng tinh trung kỳ. Là lần này vi Vương Bảo Nhạc hộ đạo tám cái hàng tinh trong mạnh nhất một vị. Giờ phút này cùng những người khác cùng một chỗ, đứng tại Vương Bảo Nhạc bên cạnh, đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Tạ gia cái vị kia hộ đạo lão già. Càng xem, càng là không vừa mắt, mà sự xuất hiện của hắn, đồng dạng cũng làm cho cái kia Tạ gia hộ đạo lão già. Con mắt có chút co rụt lại, bên người mặt khác hàng tinh hộ đạo, cũng đều thần sắc có sở biến hóa, nhao nhao tiến lên. Giống như là lâm đại địch ngóng nhìn Trích Linh lão tổ cùng với hắn bên cạnh sở hữu hàng tinh. Từng cái đảo qua về sau, trong mắt của bọn hắn toàn bộ lộ ra ngưng trọng chi ý. Liệt diễm tinh hệ thật lớn thủ bút, rõ ràng dùng huyền đạo hàng tinh làm hộ đạo giả. Chư vị hẳn là không có chút nào oán khí. Lão giả áo bào đen chậm rãi mở miệng, oán khí, chúng ta có thể vi thiếu chủ hộ đạo, vốn là chí cao vinh quang, một phương diện có thể thủ hộ thiếu chủ an toàn. Một phương diện khác càng có thể báo đáp thượng tôn tri ân. Há có thể là các ngươi hoàng đạo, phàm đạo hàng tinh, có thể nhận thức. Trích Linh lão tổ ha ha cười cười. Hắn bên cạnh mặt khác hàng tinh, cũng đều nhao nhao nở nụ cười. Một màn này, lập tức tựu lại để cho Tạ ra những hộ đạo giả kia. Nhao nhao sắc mặt khó coi. Bọn hắn thân là hàng tinh tu sĩ, tự nhiên sẽ hiểu hàng tinh chia làm 5 cấp độ, cùng hành tinh tiên linh phàm cùng loại. Hàng tinh chia làm thiên địa huyền hoàng phàm, bất đồng cấp độ, tại cùng một cái tu vi cảnh giới ở bên trong, mạnh yếu chênh lệch thật lớn. Nói như vậy, hộ đạo giả cái này thân phận, tuy chỉ có bị tín nhiệm người mới có thể đảm nhiệm. Có thể nào đó trình độ, tự là thị vệ, hàng tinh tu sĩ là tự nhiên thân kiêu ngạo, coi như là đại gia tộc, thế lực lớn, cũng không thể đơn giản làm nhục, lại để cho hắn vi vãn bối hộ đạo, càng muốn lễ ngộ. có thể coi là như thế này. Huyền đạo đã ngoài cấp độ người, cũng đại cũng không biết lựa chọn trở thành hộ đạo già. Dù là lại thấp một cấp độ hoàng đạo hàng tinh, cũng ít có hộ đạo chi nhân, thường thường đều là phàm đạo hàng tinh, bởi vì bản thân tư chất cùng với cơ duyên đều đã đến cực hạn. Khó có thể tấn chức, mới có thể tuyển chọn trở thành hộ đạo già, dùng trung tâm cùng lập công, để đổi thượng tôn cho cơ duyên, như Tạ Vân đằng bên người những hộ đạo giả kia, ngoại trừ lão giả áo bào đen là hoàng đạo hàng tinh bên ngoài. Mặt khác đều là phàm đạo, có thể trái lại Vương Bảo Nhạc bên này, ngoại trừ Trích Linh lão tổ bên ngoài, hết thảy đều là hoàng đạo hàng tinh, mà Trích Linh lão tổ bản thân thì là rất cao một cấp độ, huyền đạo hàng tinh, cho nên bọn hắn tại xuất hiện trong nháy mắt, tự lại để cho lão giả áo bào đen sắc mặt biến hóa. Âm thầm trong lúc khiếp sợ, hắn nghĩ tới ngoại giới đối với liệt diễm lão tổ theo như đồn đãi, miêu tả bao che khuyết điểm mà nói, vì vậy sắc mặt âm trầm ở bên trong, cái này lão giả áo bào đen tay áo hất lên, khẽ quát một tiếng, đi, nói xong, thân thể của hắn rút lui, mà Tạ Vân đằng giờ phút này thần sắc có chút khác thường. Rõ ràng hoảng hốt, tùy ý bên người hộ đạo giả dẫn dắt, lập tức rút lui gian tự muốn ly khai, Vương Bảo Nhạc con mắt nheo lại, nhàn nhạt mở miệng, giao phó đâu, hắn lời nói vừa ra, Trích Linh lão tổ coi như đã có người tâm phúc, cười lớn một tiếng thân thể lập tức tu vi bộc phát, cùng với khác liệt diễm tinh hệ hàng tinh hộ đạo giả. Nháy mắt tản ra, trực tiếp tự ngăn trở Tạ Vân đằng một đoàn người, nơi này là Tạ gia tinh tế phường thị, lão giả áo bào đen lập tức như thế, gầm nhẹ một tiếng, thì tính sao, chúng ta là liệt diễm tinh hệ. Đáp lại hắn, là Trích Linh lão tổ ngạo nghễ thanh âm, cái loại này lẽ thẳng khí hùng ngữ khí, khiến cho lão giả áo bào đen ngôn từ một trầu. Ngươi, bốn phía sở hữu quan vọng giả, cũng đều nguyên một đám thần sắc khác nhau, đang trông xem thế nào tình thế phát triển. Ngươi cái gì ngươi, thiếu chủ tầm đó ra tay, ngươi tham dự cái gì, càng còn lòng mang ác ý muốn toái thiếu chủ nhà ta thần thông. Đây là đối với liệt diễm thượng tôn đại bất kính, hôm nay nếu không có giao phó, ta cũng chỉ có thể đem các ngươi bắt, đưa đi liệt diễm tinh hệ bồi tội rồi. Trích Linh lão tổ trong ánh mắt hàn mang lóe lên, chậm rãi nói ra, loại này bá đạo, khiến cho lão giả áo bào đen hô hấp một gấp rút. Có thể nghĩ đến đối phương cường hãn cùng với bối cảnh, hắn chỉ có thể nhịn xuống, quay đầu lại nhìn về phía nhà mình thiếu chủ, phát hiện Tạ Vân đằng giờ phút này như trước thần sắc hoảng hốt. Không khỏi thầm than một tiếng, các ngươi muốn cái gì giao phó? Vương Bảo Nhạc con mắt nheo lại, hướng về Trích Linh lão tổ truyền âm. Trích Linh lão tổ lông mi dương lên, nở nụ cười, sau đó nhìn xem lão giả áo bào đen, truyền ra lời nói, thiếu chủ nhân từ, các ngươi đem trong khoảng thời gian này Tạ tiểu chủ ký đơn, thanh toán là được rồi. Tạ Hải Dương trừng mắt nhìn, phi tốc lấy ra một miếng ngọc giản, ở bên trong lại lạc ấn vài nét bút về sau, lập tức ném ra, ngọc giản hóa thành một đạo trường hồng, nháy mắt bị lão giả áo bào đen tiếp được về sau. Hắn thần thức quét qua, sắc mặt lập tức biến hóa, 100 linh tinh, điều đó không có khả năng, cái này chiếc phi thuyền bên trên căn bản cũng không có 100 khỏa linh tinh. Các ngươi, có thể, nhưng ta có một vấn đề cần đáp án. Không đợi lão giả áo bào đen nói xong, một bên Tạ Vân đằng, giờ phút này cuối cùng từ trong hoảng hốt khôi phục, sắc mặt âm trầm sau khi mở miệng, hắn không có đi xem lão giả áo bào đen trong tay ngọc giản, mà là nhìn về phía Vương Bảo Nhạc, ngươi vừa rồi sử dụng, là ti chi quy tắc, ngươi đoán đấy. Vương Bảo Nhạc mỉm cười, không có thừa nhận, cũng không có phủ nhận, hắn đạo tinh pháp tắc thì bí mật, vốn cũng không khả năng giữ bí mật quá lâu. Dù sao ban đầu ở thần mục văn minh trong cùng tử kim văn minh một trận chiến ở bên trong, hắn cũng đã dùng qua giấy chi quy tắc, người có ý chí một cha, tự có thể biết được mấu chốt, mà vừa rồi nếu không triển khai ti chi quy tắc, sử thần nghiêu hóa thành sợi tơ tản ra, tổn thất cũng sẽ không nhỏ, cho nên tại ra tay cái kia một cái chớp mắt, Vương Bảo Nhạc cũng đã không thèm để ý sẽ hay không bại lộ. Cho nên câu trả lời của hắn, rơi vào Tạ Vân đằng trong tai, hắn đã có đáp án. Trong mắt lộ ra một vòng kiêng kỵ, trầm mặc một lát, liếc sâu nhìn Vương Bảo Nhạc, quay người trực tiếp dẫn người rời đi, mà Tạ Hải Dương bên kia, giờ phút này tắc thì thần sắc không có quá biến hóa lớn. Bởi vì vừa rồi Vương Bảo Nhạc triển khai ti chi quy tắc một khắc này, hắn đã rung động đã qua, khi đó nội tâm nhấc lên ngập trời sóng cồn, hôm nay dĩ nhiên bị hắn cưỡng ép áp chế xuống dưới. bất quá đáy lòng đã có đáp án về sau, hắn đối với mình lựa chọn bái nhập liệt diễm tinh hệ, lựa chọn cùng Vương Bảo Nhạc gần hơn quan hệ cử động, cảm thấy vô cùng chính xác, phục khắc pháp tắc sao, như thế nghịch thiên kinh người pháp tắc, Vương Bảo Nhạc căn bản là không cần đến tinh vực cảnh. Hắn chỉ đã tới rồi hàng tinh cảnh, cũng đã là rất khó bị ngăn cản dừng lại quật khởi xu thế rồi. Mà hắn đã có liệt diễm lão tổ bên ngoài che chở, lại cùng Trần Thanh Tử quan hệ tâm đầu ý hợp, mà ngay cả vị ương tộc, sợ cũng muốn tại đối với hắn ra tay trước. Lần nữa nghĩ lại, nghĩ tới đây, Tạ Hải Dương thở sâu, phi tốc theo sân thượng đứng dậy, hướng về Vương Bảo Nhạc cung kính cúi đầu, đa tạ 16 sư thúc, đã thuộc đồng môn, không cần đa lễ. Vương Bảo Nhạc tâm tình sung sướng, một trận chiến này hắn đại khái đã đoán được chính mình chiến lực, đồng thời còn phục khắc lại một đạo rất là đặc thù quy tắc. Chỉ cảm thấy sảng khoái tinh thần, vì vậy cười mở miệng, mà cái này chiếc phi thuyền bên trên Tạ gia những người khác phản ứng cũng là cực nhanh, cơ hồ tựu là Tạ Vân Đằng rời đi không lâu, kể cả Dược Lão ở bên trong mấy vị Tạ gia hàng tinh tu sĩ, tự mình qua tới bái phỏng. Ngôn Từ Gian đối với Vương Bảo Nhạc rất là khách khí, đồng thời còn cáo chi Tạ Hải Dương, gia tộc đã làm sáng tỏ đối với hắn hiểu lầm, đem kỳ danh chữ một lần nữa khắc ở tộc khí trong huyết mạch của hắn bảo hộ, đã khôi phục như thường. Một màn này lại để cho Tạ Hải Dương nội tâm rất là cảm khái, nhưng lại không chút nào ngoài ý muốn. Vương Bảo Nhạc cùng Tạ Vân Đằng một trận chiến, đã hướng Tạ gia thể hiện rồi đầy đủ giá trị. Dựa theo hắn đối với gia tộc rất hiểu rõ, đối với cái này dạng thiên kiêu, gia tộc luôn luôn là trọng điểm chú ý cùng đầu tư. Mà mình cùng Vương Bảo Nhạc quan hệ, tựu đã chú định lúc này đây chính mình, cũng đem nước lên thì thuyền lên, là gia tộc cùng Vương Bảo Nhạc ở giữa ràng buộc. Cái này đối với hắn bản thân cũng là chỗ tốt thật lớn. Thậm chí có thể ảnh hưởng hắn ở gia tộc dòng chính bên trong số định mức cùng địa vị. Những chuyện này càng làm cho Tạ Hải Dương kiên định tâm niệm, chuẩn bị triệt triệt để cùng Vương Bảo Nhạc tại đây buộc chặt cùng một chỗ. Bởi vì này một loạt sự tình đã khiến cho hắn tại Vương Bảo Nhạc tại đây, đơn phương nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn rồi. Mặc dù cái này không phù hợp đầu tư lý niệm, nhưng giờ phút này Tạ Hải Dương cũng đành phải vậy. Không biết trước khi ra tay, là hắn tận lực chịu, hay là chỉ là đơn thuần một hồi ngoài ý muốn chỗ làm cho. Tạ Hải Dương cúi đầu, phi tốc quét mắt cùng phi thuyền bên trên Tạ gia trưởng bối Đàm Tiếu Vương Bảo Nhạc. Đáy lòng bay lên cao thâm mạt chắc chi ý, Vương Bảo Nhạc chú ý tới Tạ Hải Dương quét tới ánh mắt. Thần sắc như thường cùng Tạ gia trưởng bối Đàm Tiếu, chỉ là trong mắt, nhiều đi một tí ngoại nhân nhìn không thấu thâm thúy. Sau một lúc lâu, Tạ gia mọi người mới cáo từ rời đi. Tại lúc gần đi, bọn hắn cáo chi Vương Bảo Nhạc, trước khi sở hữu Tạ Hải Dương ký đơn, Tạ Vân Đằng đều đã thanh toán tiền, kể cả cái kia 100 khỏa linh tinh. Chỉ có điều linh tinh giá trị rất cao, mà lại số lượng này cũng không ít. Phi thuyền bên trên không có nhiều như vậy hàng tồn, nhưng đã an bài xong xuôi, hội mau chóng cho hắn đưa tới. Đối với cái này, Vương Bảo Nhạc có chút thỏa mãn, tán thưởng nhìn Tạ Hải Dương liếc. Tạ Hải Dương cũng phi tốc đè xuống đáy lòng suy đoán, cười hắc hắc, hắn cùng với Vương Bảo Nhạc không là lần đầu tiên phối hợp rồi. Trước khi Trích Linh lão tổ lời nói vừa ra, hắn tự lập tức minh bạch chính mình nên làm như thế nào rồi. Đồng thời hắn biết rõ, suy đoán đã không trọng yếu, chân tướng là cái gì đều không sao cả, bởi vì như Vương Bảo Nhạc không là cố ý, như vậy nói rõ vận khí đã nghịch thiên, còn nếu là tận lực tắc thì đại biểu tâm cơ dĩ nhiên đạt tới trình độ khủng bố. Cái này hai cái bất luận cái gì một điểm, cũng có thể lại để cho hắn chịu phục rồi. Người đăng, Phong Nhân Nhân Chương 1035, Thiên Mệnh Tinh. Tạ gia tinh tế phi thuyền bên trong, Vương Bảo Nhạc một phương này tại về sau thời gian bên trong. Người bái phỏng nối liền không dứt, vô luận là nơi đây Tạ gia chấp sự, vẫn là phi thuyền bên trên cũng muốn tiến về Thiên Mệnh Tinh. Cho thiên pháp thượng nhân chúc thọ tu sĩ, đều đối với Vương Bảo Nhạc nơi này rất là nhiệt tình. Cái này cùng Vương Bảo Nhạc bối cảnh liên quan đến, nhưng đồng dạng cũng cùng hắn cho thấy thực lực bản thân có rất lớn quan hệ. Dù sao kia thần Nghiêu Chi Uy ngày đó có thể nói dung chuyển bát phương, mà sợi tơ pháp tắc chi thuật còn cũng có trước chỉ hóa thần thông, cùng Vương Bảo Nhạc xuất thủ thời gian đông đảo cổ tinh quy tắc, bất kỳ cái gì một cái đều có thể chấn động lòng người, toàn bộ hội tụ tại trên người một người thì càng là dễ để cho người này chạm tay có thể bỏng. bị vô số ánh mắt ngưng tụ, lại càng không cần phải nói người hộ đạo đồng dạng không tầm thường. Cái này cũng phản ứng ra Liệt Diễm lão tổ đúng cái này đệ tử bảo vệ cùng coi trọng. Đồng thời, dù đại bộ phận nhìn thấy chỉ là Vương Bảo Nhạc cường hãn cùng bá đạo, nhưng vẫn là có một ít tâm tư nhạy bén hạng người. Từ trong chuyện này, ẩn ẩn phân biệt ra một chút cái khác hương vị, dù không bằng Tạ Hải Dương như thế thân là người trong cuộc. Nhìn rõ ràng hơn, nhưng hoặc nhiều hoặc ít, vẫn là cảm nhận được Vương Bảo Nhạc tâm tư thâm trầm chỗ. Mà tại Vương Bảo Nhạc một phương này người tới đông đảo đồng thời. Phi thuyền bên trên Tạ Vân Đằng, tại sau khi trở về trên cơ bản trước cửa có thể giăng lưới bắt chim. Tuy nói không nổi không người hỏi thăm, nhưng cũng tới người thưa thớt, đến mức nửa tháng sau, đường Tạ ra phi thuyền tại cái này phi nhanh bên trong. Đến Thiên Mệnh Tinh phụ cận lúc, Tạ Vân Đằng một nhóm, không đợi phi thuyền rất ổn, liền lập tức bay ra, cũng không quay đầu lại toàn bộ rời đi, sớm tiến vào Thiên Mệnh Tinh, đi rất nhanh mà, phi thuyền bên trên, Tạ ra là Vua Bảo Nhạc an bài lần nữa chỗ ở bên trong. Sau trước đó càng lớn hơn mấy lần trên ban công, Vương Bảo Nhạc cùng Tạ Hải Dương đứng ở nơi đó. Cái này mới chỗ ở vào toàn bộ phi thuyền đỉnh chóp nhất. Đứng ở đây cúi đầu có thể nhìn thấy hơn phân nửa phi thuyền cảnh tượng. Ngẩng đầu có thể ngóng nhìn tinh không vô tận. Tạ Vân Đằng một đoàn người rời đi thân ảnh. Tại Vương Bảo Nhạc cùng Tạ Hải Dương nơi này, càng có thể rõ ràng trông thấy. Giờ phút này nhìn qua Tạ Vân Đằng thân ảnh, Tạ Hải Dương cười lạnh mở miệng. Sư thúc, ta đã nhận được gia tộc tin tức. Trước đó bởi vì cha ta đắc tội Trần Thanh Tử tiền bối, cho nên trong gia tộc phần lớn cùng hắn bỏ qua một bên quan hệ. Càng có người bỏ đá xuống giếng, thừa dịp lão tổ bế quan, đem cha ta nơi ở phong ấn, khiến cho không cách nào ra ngoài. Đây là chuẩn bị về sau muốn giao cho Trần Thanh Tử tiền bối xử lý. Mà ta bên này, cũng là bởi vì đây, bị gia tộc bây giờ trưởng lão hội, hủy bỏ huyết mạch bảo hộ, đồng thời không còn liệt vị thiếu chủ bên trong. Dù bởi vì sư thúc xuất thủ, ta chỗ này lần nữa khôi phục, có thể. Tạ Hải Dương nói đến đây, không đợi nói xong, từ tiền phương tinh không, thình lình truyền đến một tiếng tựa như không linh tiếng chuông. Này âm thanh giống như chuông, lại như chuông đồng, thanh thúy bên trong lộ ra kéo dài, hóa thành sóng âm, làm tinh không nhìn lại lúc, tựa như thành mặt nước, gợn sóng tầng tầng, vô biên vô hạn. Nghe được này âm thanh, Vương Bảo Nhạc tay phải nâng lên, đánh gãy Tạ Hải Dương lời nói, Tạ Hải Dương thanh âm ngừng lại. Không có tiếp tục mở khẩu, về phần Vương Bảo Nhạc, nhưng là ngóng nhìn như mặt nước tinh không bên trong, Tạ Vân Đằng một đoàn người chỗ đi chỗ, nơi đó là một khỏa rất là kỳ dị tinh thần. Nói kỳ dị là bởi vì tại tinh cầu này bên ngoài, vờn quanh từng tầng tản mát ra hào quang màu tím tinh vòng. Những này tinh vòng tầng tầng lượn lờ, tầng dưới chót phạm vi lớn nhất, càng là phía trên thì tinh vòng càng nhỏ, cẩn thận đi xem. Cái này hình dạng liền tựa như một cái cự đại linh đang. Mà chân chính tinh thần, chính là chuông này bên trong đụng bóng. Này bóng dựa theo một loại nào đó tần suất, tại linh đang trong xoáy thay đổi động, khi thì hội đụng chạm một chút linh đang vách trong, truyền ra trận trận thanh âm thanh thúy, quanh quẩn bát phương tinh không, khiến cho nghe được này âm thanh người, đều tâm thần tại cái này một cái chớp mắt, lâm vào trong yên tĩnh. Thiên Mệnh Tinh, Vương Bảo Nhạc mắt lộ ra kỳ quang, thì thào nói nhỏ đồng thời, theo tiếng chuông dần dần tiêu tán, phi thuyền bên trên đám người cũng đều nhao nhao khôi phục, rất nhanh liền có nghị luận thanh âm không ngừng truyền ra, là Thiên Mệnh Tinh, cuối cùng đã tới, Thiên Pháp Thượng Nhân chỗ tinh hệ, quả nhiên là kỳ diệu vô cùng. Tại cái này phi thuyền đám người nhao nhao phấn chấn lúc, Tạ Hải Dương cũng là trong lòng theo tiếng chuông bình tĩnh không ít, hắn tuy biết hiểu rất nhiều Vương Bảo Nhạc không biết bí văn, nhưng vẫn như cũ cũng là lần đầu tiên tới cái này Thiên Mệnh Tinh. Giờ phút này nhìn qua như linh đang tinh thần tinh vòng, trong mắt của hắn cũng chậm chậm lộ ra chờ mong. Hải Dương, gia tộc của ngươi đúng phụ thân ngươi phong ấn, muốn giao cho Trần Thanh Tử xử lý. Việc này trước đó không có tiến hành, nhưng lại hiện tại động thủ, xem ra Trần Thanh Tử liền muốn thoát khốn. Vương Bảo Nhạc mỉm cười mở miệng, đáy lòng vậy có chờ mong. Đối với sư huynh nơi đó, hồi lâu không thấy, hắn cũng nghĩ niệm, chỉ bất quá bởi vì Tạ Hải Dương ở bên người, cho nên cái này chờ mong chưa từng có cho rõ ràng. Xưng hô vậy đương nhiên sẽ không đề cập sư huynh hai chữ, để cho người ta gây nên suy đoán, còn xin thập lục sư thúc giúp ta. Tạ Hải Dương chính đang chờ câu này, vội vàng thu hồi nhìn về phía Thiên Mệnh Tinh ánh mắt. nhìn về phía Vương Bảo Nhạc lúc, thần sắc hắn thành khẩn liền muốn hành đại lễ. Ngươi tại sao lại dạng này? Vương Bảo Nhạc không có thụ tạ Hải Dương đại lễ, sớm đỡ dậy cánh tay của hắn. Ta đã nói, việc này sẽ giúp ngươi. Như vậy đi, ngươi nói cho một chút phụ thân ngươi, nhược Trần Thanh Tử đi, liền để hắn giúp ta truyền cho Trần Thanh Tử một câu. Lời gì? Tạ Hải Dương vội vàng hỏi, liền nói, Vương Bảo Nhạc trừng mắt nhìn, nghĩ nghĩ về sau, hắn cảm thấy như thế một cái rất thích hợp hù dọa Tạ Hải Dương. Làm đối phương từ đó về sau, đối với mình càng thêm trung tâm không dám nhị ý cơ hội. Liền nói ta chuẩn bị một bình rượu ngon, mời hắn nhanh lên tới nhấm nháp, như tới chậm, chính ta liền uống hết đi. Vương Bảo Nhạc chắp tay sau lưng, bày ra một bộ rất tùy ý bộ dáng, nhàn nhạt mở miệng. Câu nói này truyền vào Tạ Hải Dương trong tai, lập tức liền để Tạ Hải Dương trong lòng lần nữa chấn động. Hắn từ giọng điệu này bên trong, cảm nhận được Vương Bảo Nhạc cùng Trần Thanh Tử quan hệ nhất định đến tương đương trình độ, đồng thời đến từ Vương Bảo Nhạc trên người sâu xa khó hiểu cảm giác. Lại một lần nữa hiển hiện tinh thần của hắn bên trong. Tại ôm quyền cảm tạ về sau, hắn phi tốc lấy ra ngọc giản, hướng về gia tộc truyền âm, để trong gia tộc giao hảo người. Đem câu nói này truyền lại cho phụ thân, mà tại truyền âm kết thúc về sau, Tạ Hải Dương nhìn xem Vương Bảo Nhạc, trong đầu không biết nghĩ như thế nào, lại ma xui quỷ khiến bỗng nhiên mở miệng, thập lục sư thúc, ta có cái muội muội, tên là Tạ Đào Đào, quốc sắc thiên hương, sáng rực hoa. Vương Bảo Nhạc trừng mắt nhìn, vừa muốn cẩn thận đi nghe, não hải lại truyền đến một tiếng tiểu tỷ tỷ hư lạnh. Đang nghe cái này hư lạnh về sau, Vương Bảo Nhạc lông mày trong nháy mắt nhăn lại, bất mãn quét Tạ Hải Dương đồng dạng. Hải Dương, ta Vương Bảo Nhạc, không phải ngươi nghĩ cái loại người này, loại chuyện này, về sau đừng nhắc lại, sẽ để cho ta coi thường ngươi. Tạ Hải Dương chấn động trong lòng, mắt thấy Vương Bảo Nhạc bất mãn dáng vẻ không giống làm bộ. Chợt cảm thấy mình trước đó phán đoán, thật sự là sai, trước mắt cái này Vương Bảo Nhạc, tuyệt không phải mình suy nghĩ cái dạng kia, thế là thở sâu. Lần nữa cúi đầu, trong lòng đã nghĩ kỹ, về sau tuyệt không xách loại này sự tình, mà giờ khắc này Vương Bảo Nhạc, nhưng là tằng hắng một cái, theo phi thuyền không ngừng tới gần Thiên Mệnh Tinh, cuối cùng ở Thiên Mệnh Tinh bên ngoài, triệt để dừng hẳn về sau, thân thể của hắn nhoáng một cái, đi đầu bay ra, Tạ Hải Dương theo sát phía sau, còn có Trích Linh lão tổ bọn người, cũng đều đi theo, một đoàn người hóa thành từng đạo trường hồng, rời đi phi thuyền, thẳng đến Thiên Mệnh Tinh, mắt thấy càng ngày càng gần, trong mắt tinh vòng, vậy theo tốc độ của bọn hắn, tại riêng phần mình trong mắt vô hạn phóng đại, liền muốn bước vào tinh vòng phạm vi, nhưng vào lúc này, có lẽ là trùng hợp, vậy có lẽ là đã sớm chuẩn bị, tóm lại, ở trong nháy mắt này, nơi xa tinh không đột nhiên vặn vẹo, một con to lớn khổng tước, thình lình trực tiếp liền từ tinh không trong hư vô, bỗng nhiên xông ra, cái này khổng tước chừng mấy trăm trượng lớn nhỏ. Khí thế như hồng, toàn thân xanh biếc, cánh vung vẩy ở giữa, sau lưng còn có đếm không hết vũ tơ phiêu tán, những này vũ tơ màu sắc yêu kiều, tỏa ra tứ phương tinh không, cũng đều rất là sáng chói. Càng là tại nó xuất hiện một cái chớp mắt, còn có kinh người hàn khí, hướng về tứ phương trong nháy mắt tràn ngập, mà Vương Bảo Nhạc một đoàn người nơi ở, chính là cái này khổng tước phải qua đường, trong chốc lát liền bị hàn khí bao phủ, tựa như muốn bị băng phong. Trích Linh lão tổ bọn người trong mắt tinh mang lóe lên, nhào nhào tu vi tản ra một chút, hằng tinh chi lực khuếch tán ở giữa, thủ hộ Vương Bảo Nhạc tả hữu, mà Vương Bảo Nhạc nhưng là híp mắt lại, không có đi để ý bốn phía hàn khí, vậy không có đi qua quan tâm kỹ càng tiến đến khổng tước, chỉ là đem ánh mắt rơi vào cho khổng tước đỉnh đầu, khoanh chân ngồi tĩnh tọa một nữ tử thân ảnh bên trên. Nữ tử này người mặc hồng sam, đầu đội mũ phượng, mi tâm càng có hình thoi chu sa ấn, tướng mạo tuyệt mỹ, đồng thời vô lận dây chuyền, vòng tai, vẫn là chỗ cổ tay, đều có linh đang phối sức, xem xét liền nhất định không phải phàm vật, trình độ nào đó giống như cùng cái này Thiên Mệnh Tinh cũng đều có chút cộng minh. Cơ hồ tại Vương Bảo Nhạc nhìn lại một cái chớp mắt, nữ tử này vậy mở mắt ra nhìn về phía Vương Bảo Nhạc lúc, trong mắt có sát cơ chợt lóe lên, sau lưng tức thì bị khí thế dẫn dắt huyễn hóa ra một khỏa giấy tinh, chính là Bàng Môn Thánh Vực liệt vị thứ ba Cửu Phượng Tông thánh nữ Tinh Vẫn Chi Địa một viên khác nói tinh người đoạt giải Lục Lạc Chuông nữ Hứa Âm Linh. Bảo Nhạc ca ca, đã lâu không gặp, Khi nhìn đến Vương Bảo Nhạc về sau, Hứa Âm Linh bỗng nhiên cười, như trăm hoa đua nở, lại thanh âm yêu mỹ, rất là dễ nghe, phối hợp thần sắc, lập tức khiến cho toàn thân cao thấp, tản mát ra vô tận mị lực. Tiểu tỷ tỷ, có người câu dẫn ta. Vương Bảo Nhạc trừng mắt nhìn, dưới đáy lòng phi tốc hướng về mặt nạ tiểu tỷ tỷ cáo trạng. Tiện nhân, đáp lại hắn, là trong đầu, tiểu tỷ tỷ nhìn như thanh đạm hừ lạnh một tiếng. Các vị thư hữu thật to, tuần này cho đến bây giờ, đã đổi mới 9 chương, còn thiếu 1 chương, dự tính ngày mai hoặc là hậu thiên bổ sung. Khác, trưa mai đổi mới dự đoán trì hoãn, tạm định ra buổi trưa 3 điểm đổi mới người đăng. Bồ đề lão tổ chương 1036 nhằm vào. Cơ hồ tại Hứa Âm Linh xuất hiện trong nháy mắt, lập tức ở phía dưới thiên mệnh tinh trong, thì có 7-8 đạo thần thức bỗng nhiên mà đến. Hiển nhiên là đã nhận ra Hứa Âm Linh, muốn tới đón tiếp, mà cái này 7-8 đạo thần thức tuy chỉ là hành tinh, nhưng cũng rất là không tầm thường, ẩn chứa lăng lệ ác liệt đồng thời. Khí thế bên trên càng cụ bá đạo, coi như cầu vồng giống như phi tốc tới gần. Lập tức như thế, Vương Bảo Nhạc đáy lòng đã suy đoán thất thất bát bát. Hắn biết rõ Hứa Âm Linh xuất hiện, tuyệt không phải trùng hợp. Đây là biết rõ chính mình sẽ đến, cho nên sớm ngay ở chỗ này đợi chờ mình. Hắn mục đích hiển nhiên là muốn nhờ cùng mình thân mật. Do đó khiến cho một ít người hiểu lầm, vì chính mình lăng không dựng đứng địch nhân đồng thời. Đối phương tác thì có thể tìm cơ hội, hoàn thành hắn mục đích. Dù sao hai người tại tinh vẫn chi địa. Tuy nói không nổi kết xuống bao nhiêu ân oán, có thể đạo tinh ở giữa dẫn dắt, còn có chính mình khắc ấn pháp tắc, đều khiến cho Hứa Âm Linh bên kia, đối với chính mình sát cơ mãnh liệt, mà lại Vương Bảo Nhạc hôm nay đã minh xác Hứa Âm Linh thần thông ở bên trong, quen thuộc nơi phát ra, cho nên tại đây cũng vô cùng có khả năng, tồn tại cái loại này tinh chi nữ nhân tố. Bất quá đối với này, Vương Bảo Nhạc không có để ý, ngược lại là trong mắt tinh mang lóng lánh gian. Khóe miệng lộ ra một vòng dáng tươi cười. Không biết nếu có thể trấn áp một thế hệ, phải chăng có thể cho của ta phong tinh quyết. Bá khí càng lớn, tại đây nghĩ cách hiển hiện đồng thời. Vương Bảo Nhạc cũng nghe đến tiểu tỷ tỷ hừ lạnh, cùng với tiện nhân hai chữ xưng hô. Đáy lòng rất là thoải mái. Hắn cảm thấy trong khoảng thời gian này tiểu tỷ tỷ cảm xúc có chút vấn đề. Cân nhắc đến mọi người nhiều năm như vậy giao tình, còn có trên mình cột nhận nhạc phụ. Cho nên hắn mới tìm cơ hội đi hống tiểu tỷ tỷ vui vẻ. Chỉ có điều cơ hội như vậy tuy nhiều, mà lại Vương Bảo Nhạc cũng rất am hiểu hống người. Nhưng lúc trước hắn tại tiểu tỷ tỷ trên người dùng số lần quá nhiều, lo lắng đã có sức chống cự, cho nên lúc này đây hắn phản một con đường riêng mà đi. Dùng Hứa Âm Linh tại đây làm tiểu tỷ tỷ cảm xúc chỗ tháo nước. Hiện tại đến xem, tựa hồ vẫn có chút hiệu quả. Cũng là bởi vì này, hắn mới không có giống như là thường ngày đi đem Hứa Âm Linh mang ác ý viên đạn bọc đường ăn. Dù sao dựa theo hắn dĩ vãng đích thói quen, là vỏ bọc đường chiếu ăn, đạn pháo ném hồi, vì vậy ho khan một tiếng về sau. Vương Bảo Nhạc nhìn qua trên mặt dáng tươi cười Hứa Âm Linh, khẽ lắc đầu, vừa muốn mở miệng, Hứa Âm Linh lại che miệng cười cười, sớm truyền ra lời nói. Bảo Nhạc ca ca, ta biết rõ ngươi muốn nói cái gì, trước khi ngươi tại tinh vẫn chi địa đề nghị muốn Âm Linh trở thành ngươi đạo lữ sự tình, Âm Linh đã cân nhắc đã qua, chúng ta trước tiên có thể nếm thử tiếp xúc thoáng một phát. Ngươi xem tốt chứ, lời nói này cùng một chỗ, Vương Bảo Nhạc lập tức cảm nhận được theo thiên mệnh tinh phi tốc mà đến cái kia 7-8 đạo thần. Thức, lập tức đều đã có bất đồng trình độ chấn động, nhưng vẫn là lắc đầu. Không có ý tứ, ta muốn nói không phải cái này, mà là, ngươi đã chậm một bước, có một ta cả đời này tôn kính nhất. Càng làm cho ta tự ti mặc cảm, lòng tràn đầy yêu thương lại không dám nói ra tỉ tỉ. Nhắc nhở ta, nói ngươi là cái tiện nhân. Hứa Âm Linh nghe vậy trong mắt tinh mang lóe lên, nhưng lập tức tự cắn môi dưới, than nhẹ một tiếng, Bảo Nhạc, tự tính toán vô duyên cũng chỉ có thể trách thiên ý trêu người. Có thể ngươi cần gì phải nhục nhã ta? Nói xong, Hứa Âm Linh cúi đầu xuống, giống như mang theo thất lạc, cưỡi cái kia cực lớn khổng tước. Theo Vương Bảo Nhạc bên người bay qua, Vương Bảo Nhạc nghe vậy hai mắt có chút co rụt lại. Ý thức được cái này Hứa Âm Linh, tâm cơ muốn so với tinh vẫn chi địa lúc, càng thêm thâm trầm rồi. Hắn vốn tưởng rằng đối phương là cố ý cùng mình mập mờ, khiến cho hắn người theo đuổi đối với chính mình ác ý. Cho nên mới tận lực như vậy lối ra, đã đoạn đối phương lợi dụng ý niệm trong đầu, nhưng hiển nhiên cái này Hứa Âm Linh phản ứng cũng là cực nhanh. lập tức tự bày ra như vậy một bộ giống bị nhục nhã bộ dáng. Kể từ đó, như trước còn có thể tận lực lại để cho những người theo đuổi kia của nàng có tìm chính mình phiền toái lý do. Ngươi phiền quá à? Vương Bảo Nhạc lông mi dương lên, chẳng muốn đi lá mặt lá trái, trên mặt lộ ra chán ghét. Ta không thích ngươi, hy vọng ngươi không cần đến dây dưa ta. Hứa Âm Linh, xin tự trọng. Ngươi, ngồi ở khổng tước trên người Hứa Âm Linh, nghe vậy thân ảnh dừng lại, quay đầu lại nhìn về phía Vương Bảo Nhạc, mà đang ở nàng nhìn lại đồng thời, theo thiên mệnh tinh phương hướng nổ vang âm bảo phi tốc truyền lâm. Rất nhanh cái kia 7-8 đạo thần thức dĩ nhiên đã đến. Tại bốn phía hóa thành 7-8 đạo thân ảnh, từng cái đều là vẻ mặt hưng phấn, từng cái đều là khí thế như cầu vồng, vô luận quần áo hay là bản thân khí tức, đều bị cho người thiên kiêu chi ý, nhất là trong đó một vị, một đầu kim sắc tóc dài, mặc kim sắc trường bào, cả người thoạt nhìn hào quang vạn trượng, coi như thái dương chi tử. Hắn đứng ở nơi đó, bốn phía nhiệt độ đều đề cao không ít, phảng phất theo hỏa diễm mà sinh. Hắn ánh mắt càng là nóng rực, nhìn qua Hứa Âm Linh, trên mặt dáng tươi cười sáng chói. Âm Linh sư muội, vì huynh đã chờ ngươi nhiều ngày, rốt cục nghênh đã đến ngươi. Âm Linh bái kiến Tôn Dương sư huynh, đa tạ sư huynh tới đón. Chúng ta đi thôi. Hứa Âm Linh một bộ nhu nhược thất thần bộ dạng, cúi đầu nhẹ giọng mở miệng, cái này thần sắc rất là làm cho lòng người thương, rơi vào bốn phía trong mắt mọi người. Cái kia 7-8 người ở bên trong vài vị, đều trong mắt lộ ra lửa nóng, vị kia Tôn Dương cũng là như vậy, nhìn nhìn Hứa Âm Linh về sau, hắn lại nhìn về phía Vương Bảo Nhạc. Trước khi đến thời điểm, hắn cũng đã nghe được hai người đối thoại, giờ phút này trong mắt có chút lóe lên, thần sắc hắn chậm rãi lạnh xuống. Nhàn nhạt mở miệng, Vương Bảo Nhạc đúng không? Giai nhân ái mộ, ngươi không quý trọng cũng thì thôi. Mở miệng ác độc sẽ là của ngươi sai rồi. Hôm nay ở chỗ này, chúng ta bất luận bối cảnh, chỉ luận đạo lý, ta cùng các vị đạo hữu muốn ngươi, cho Âm Linh sư muội xin lỗi. Hắn lời nói vừa ra, lập tức liền có một cỗ lăng lệ ác liệt chi ý theo hắn trên người bộc phát ra đến, tập trung Vương Bảo Nhạc đồng thời. Bốn phía cùng hắn cùng một chỗ đã đến chi nhân, cũng đều nhao nhao như thế, nguyên một đám tu vi tản ra, hội tụ tại Vương Bảo Nhạc trên người, mà nơi đây bộc phát, cũng đưa tới thiên mệnh tinh bên trên càng nhiều nữa đã đến mừng thọ chi nhân chú ý. Nhao nhao bên ngoài tán thần thức, đang trông xem thế nào nơi đây, Vương Bảo Nhạc con mắt chậm rãi nheo lại, nhìn dáng người sờ sờ, làm cho người ta sinh thương Hứa Âm Linh, lại nhìn một chút giống như lòng đầy căm phẫn. Bày ra vi giai nhân xuất đầu tư thái Tôn Dương, khóe miệng lộ ra dáng tươi cười. Hắn hôm nay đã xem đã minh bạch, không phải những thiên kiêu này ngu dốt, thấy không rõ sự tình, do đó bị Hứa Âm Linh lợi dụng, mà là bọn hắn đem việc này xem rành mạch. Chỉ có điều bởi vì sau lưng mình sư tôn Liệt Diễm lão tổ, cho nên tại nhớ thương chính mình đạo tinh đồng thời, lại kiêng kỵ sư tôn của mình, vì vậy đem sở hữu mâu thuẫn cùng ra tay đều quy kết tại tranh giành tình nhân bên trên. Kể từ đó liền khiến cho lớp người già không tốt can thiệp, cũng tự vi xuất thủ của bọn hắn tìm được một cái cơ hội, vì vậy thì có những người này ăn nhịp với nhau, cùng với cam tâm tình nguyện. Dù sao đối phó hôm nay Vương Bảo Nhạc, bọn hắn cần một cái lý do, một cái không cách nào làm cho lớp người già ra tay bao che khuyết điểm lý do. Tự cho là thông minh, dùng sư tôn tính cách cùng với Liệt Diễm chủ tinh bên trên tình huống bao che khuyết điểm là không cần lý do. Vương Bảo Nhạc cười lạnh, nhưng trong mắt đã có tinh mang lóe lên. Đối phương phương pháp kia nhìn như xảo diệu, nhưng trên thực tế cũng đồng dạng hạn chế trụ trưởng bối của bọn hắn. Lúc này đây thiên mệnh tinh chi hành, có ý tứ rồi. Vương Bảo Nhạc đáy lòng thì thào gian, dáng tươi cười cũng càng phát ra sáng lạn, không có đi để ý tới Hứa Âm Linh, càng nhìn cũng không nhìn Tôn Dương. Đối với lấy bên người tu vi đồng dạng vận chuyển, làm tốt ra tay chuẩn bị Tạ Hải Dương, nhàn nhạt mở miệng, chúng ta đi thôi. Nói xong, Vương Bảo Nhạc bỏ qua mọi người, hướng lên trời mệnh tinh bay đi. Nhưng lại tại hắn bay ra lập tức, Tôn Dương bên kia trong mắt hàn mang bộc phát, thân thể nhoáng một cái trực tiếp ngăn trở phía trước. Hắn bên người những cùng hắn kia tổng cộng đến đây thiên kiêu cũng đều nhao nhao tới gần, ngăn chặn Vương Bảo Nhạc đường đi. Đồng thời theo thiên mệnh tinh bên trên còn có một đạo thuộc cho bọn hắn hộ đạo giả thần thức, giờ phút này cũng lập tức tản ra, tập trung nơi đây, kính xin hộ đạo tiền bối chớ nên tham dự, cái này là chuyện giữa chúng ta tình. Tôn Dương nhàn nhạt sau khi mở miệng, bọn hắn những người này hộ đạo giả, thần thức lập tức cải biến, đặt ở Vương Bảo Nhạc sau lưng Trích Linh lão tổ bọn người trên thân. Dùng số lượng làm ưu thế, khiến cho Trích Linh lão tổ bọn người cũng đều sắc mặt âm trầm. Cùng lúc đó, ngăn trở Vương Bảo Nhạc đường đi Tôn Dương, ngóng nhìn Vương Bảo Nhạc, chậm rãi truyền ra lời nói, cho Âm Linh sư muội, xin lỗi. Cơ hồ tại hắn mở miệng đồng thời, bốn phía mặt khác thiên kiêu cũng đều nguyên một đám lập tức mở miệng, xin lỗi, mọi người thanh âm, hình thành một cỗ kinh người khí thế, hướng về Vương Bảo Nhạc trấn áp qua đi. Cùng một thời gian, còn có từ đằng xa vừa mới đã đến gia tộc khác thế lực phi thuyền, cũng tại ở gần sau đang trông xem thế nào một màn này. Còn có càng nhiều thần thức, theo thiên mệnh tinh tản ra, đồng dạng tập trung tại đây. Tại đây cơ hồ là vạn chúng chú mục xuống, Tôn Dương tính toán định rồi trước mắt cái này Vương Bảo Nhạc nhất định trở ngại mặt, do đó cùng mình tại đây phát sinh mâu thuẫn, dù sao đổi chính hắn cũng sẽ như thế. Đối với bọn hắn những thiên kiêu này mà nói, mặt nhiều khi rất nặng, chỉ là hắn đối với Vương Bảo Nhạc hay là không hiểu rõ lắm. Người đăng Phong Nhân Nhân chương 1037, hóa giải và công kích. Mọi người như vậy hoan nghênh ta à? Vương Bảo Nhạc nhìn trước mặt Tôn Dương, lại nhìn chung quanh đang trông xem thế nào phi thuyền, lại cảm thụ thoáng một phát đến từ thiên mệnh tinh bên trên phần đông thần thức chú mục. Trên mặt hơi có chút đỏ lên, lộ ra một vòng thẹn thùng chi ý, phi tốc nhìn về phía Hứa Âm Linh, mà Hứa Âm Linh tại đây, vốn là rất hài lòng chính mình một lần cử động, nàng rõ ràng hơn chính mình muốn làm, tự là cho mặt khác tham lam Vương Bảo Nhạc đạo tinh chi nhân. Một cái lý do mà thôi. Về phần chính cô ta tại đây, mặc dù cũng là đạo tinh, đồng dạng có bị người ngấp nghé phong hiểm, mà đây cũng là nàng trong khoảng thời gian này, cực lực nhằm vào Vương Bảo Nhạc tầng sâu lần một trong những nguyên nhân. Thông qua lần lượt cơ hội, nàng không ngừng mà phóng xuất ra một cái tín hiệu, đạo của mình tinh, bị Vương Bảo Nhạc chỗ đó hoàn toàn khắc chế. Chính mình ở bên trong không phải tốt nhất tại Vương Bảo Nhạc trên người, cho nên coi như là lấy được bản thân đạo tinh. Cũng đồng dạng muốn đối mặt Vương Bảo Nhạc trấn áp, cùng hắn như thế, không bằng đi đem mục tiêu, đặt ở Vương Bảo Nhạc trên người, hiệu quả đích thật là có, khiến cho nàng tại đây thiếu đi rất nhiều ánh mắt ngưng tụ. Xem như thành công họa thủy đông dẫn, hôm nay lập tức Vương Bảo Nhạc muốn trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Mà vô luận cuối cùng Vương Bảo Nhạc phải chăng tránh được một kiếp này, chính mình họa thủy đông dẫn mục đích, đều xem như triệt để đạt thành. Có thể đang nhìn đến Vương Bảo Nhạc cái kia mang theo một chút thẹn thùng chi ý ánh mắt về sau, Hứa Âm Linh đột nhiên cảm giác được có chút không ổn. Không đợi nàng mở miệng đi bổ cứu, Vương Bảo Nhạc dĩ nhiên thở dài một tiếng, mà thôi, đã mọi người như vậy coi được ta cùng Âm Linh tại đây. Như vậy, Vương Bảo Nhạc lớn tiếng ho khan một tiếng, hướng về bốn phía đã đến tất cả gia tộc phi thuyền ôm quyền, lại hướng về thiên mệnh tinh ôm quyền. Các phương gia tộc thế lực chư vị đạo hữu, thiên mệnh tinh chư vị tiền bối, hôm nay làm phiền mọi người làm chứng cho ta, ta cùng với Âm Linh, bởi vì đạo tinh dẫn dắt, lẫn nhau hấp dẫn đã lâu. Hắn lời nói vừa ra, Hứa Âm Linh tự biến sắc, Tôn Dương cũng là ngây ngốc một chút, hắn bên cạnh những thiên kiêu kia, cũng đều nhao nhao thần sắc có sở biến hóa, mà Vương Bảo Nhạc thanh âm, như trước vẫn còn quanh quẩn, chỉ vì ta tự nhận là cái lãng tử. Không đành lòng lại để cho Âm Linh tâm ý phó mặc, thừa nhận đơn nỗi khổ tương tư, cho nên cự tuyệt, nhưng hiện tại như vậy xem, là ta sơ sót đời ta tu sĩ chấp nhất, hôm nay ta hướng Âm Linh xin lỗi, Âm Linh, ta không nên cự tuyệt ngươi đối với ta ái mộ, ta đồng ý. Vương Bảo Nhạc vẻ mặt chân thành, coi như lãng tử hồi đầu, có thể lời nói nhưng lại để cho Hứa Âm Linh sắc mặt triệt để biến hóa. Như trước khi mọi người không có chú ý lúc, Vương Bảo Nhạc nói như vậy, coi như phù hợp kế hoạch của nàng, có thể khiến cho người khác nghi kỵ, do đó đã có tranh giành tình nhân ra tay lý do. Nhưng hôm nay tình huống bất đồng rồi, mà lại nàng có một loại dự cảm, Vương Bảo Nhạc muốn nói, tuyệt không chỉ là những này, sự thật quả là thế. Vương Bảo Nhạc lời nói đến đây, ngữ phong nhanh chóng một chuyển, ẩn lộ ra một cổ bá đạo chi ý. Âm Linh, từ đó về sau, nếu ai dám đánh trong cơ thể ngươi đạo tinh chủ ý, đều muốn hỏi trước hỏi ta Vương Bảo Nhạc có đồng ý hay không. Ta không đồng ý, Thiên Vương lão tử cũng tuyệt không năng động nhà của ta Âm Linh đạo tinh chút nào, trừ phi ta đồng ý. Khục khục, Tiểu Linh, đến, lại để cho Bảo Nhạc ca ca ôm rồi ôm. nhìn xem trong khoảng thời gian này ngươi béo không có béo. Nói xong, Vương Bảo Nhạc trên mặt lộ ra cảm khái, hướng về Hứa Âm Linh đi đến. Hứa Âm Linh sắc mặt lập tức khó coi, bản năng rút lui hướng Tôn Dương chỗ đó. Một màn này cũng làm cho bốn phía mọi người nhao nhao thần sắc trở nên quái dị. Duy chỉ có Tạ Hải Dương ở một bên, không có ngoài ý muốn. Hắn hiểu rất rõ Vương Bảo Nhạc rồi, thầm nghĩ Tôn Dương a Tôn Dương, ngươi sai tựu sai tại đối với một người độ dày ra mặt. Tính ra thất bại, Tôn Dương giờ phút này sắc mặt âm trầm, mày nhăn lại, hiển nhiên hắn không nghĩ tới thế gian này còn có thân là thiên kiêu, mà lại danh khí to lớn như thế người, rõ ràng ra mặt có thể dày đến bỏ qua mặt vấn đề. Đang tại vạn chúng mặt, ở ngoài sáng lộ ra bị chính mình bức bách xuống, còn có thể lựa chọn xin lỗi. Sử một quyền của mình đánh ra, như đánh vào không trung, như gần kề như thế cũng thì thôi, có thể hết lần này tới lần khác đối phương xin lỗi, lại vẫn ẩn chứa bá khí, rõ ràng hẳn là bị bức bách một phương, rõ ràng cũng nói xin lỗi, nhưng hắn cảm thấy chịu thiệt, ngược lại là chính mình một phương, lập tức Hứa Âm Linh thần sắc biến hóa lui ra phía sau. Vương Bảo Nhạc vẻ mặt vui vẻ chỉ Hứa Âm Linh. Ngươi cô nàng này, như thế nào còn thẹn thùng đấy, nói xong. Vương Bảo Nhạc lại nhìn về phía sắc mặt khó coi Tôn Dương. Thần sắc chân thành ôm quyền cúi đầu. Tôn đạo hữu, đa tạ ngươi a, là ngươi để cho ta biết mình không thể cô phụ giai nhân. Ta quyết định, về sau cùng Tiểu Linh Linh sinh hài tử, đã kêu Vương Tạ Dương, dùng cái này đến kỷ niệm hai chúng ta lỗ hổng đối với lòng cảm kích của ngươi. Bất quá hiện tại, kính xin tránh ra, ta muốn tiếp vợ ta cùng đi Thiên Mệnh Tinh. Vương Bảo Nhạc ngươi. Tôn Dương sắc mặt càng thêm khó coi, đang muốn mở miệng, nhưng lại bị Vương Bảo Nhạc trực tiếp đánh gãy. Tôn đạo hữu, hai chúng ta lỗ hồng cảm tạ ngươi tác hợp, cho nên ta tôn trọng ngươi, sẽ thấy nói lần thứ hai, thỉnh ngươi tránh ra, ta muốn tiếp vợ ta cùng đi Thiên Mệnh Tinh. Vương Bảo Nhạc trên mặt như trước dáng tươi cười, nhìn qua Tôn Dương, hắn lời nói vừa ra, lập tức bốn phía xem náo nhiệt chi nhân, cùng với Thiên Mệnh Tinh bên trên phần đông thần thức, lần nữa hội tụ tới. Càng có một ít đối với liệt diễm tinh hệ có thiện ý chi nhân. Dưới đáy lòng âm thầm tán thưởng, thật sự là Vương Bảo Nhạc lần này cử động, nhìn như đơn giản, nhưng lại nghịch chuyển càn khôn, hóa bị động làm chủ động, theo bị người khác bức bách, đến bây giờ hết thảy cuốn, đi bức bách đối phương, giơ tay nhấc chân gian hời hợt, hóa giải hết thảy, thủ đoạn như thế, nhẹ nhõm tùy ý, cùng Tôn Dương bên kia tự tạo thành mãnh liệt đối lập. Ngươi, Tôn Dương tiến thối lưỡng nan. Hắn không bằng Vương Bảo Nhạc ra mặt dày như vậy, hôm nay nhiều người như vậy nhìn xem, hắn như lui, tự đại biểu lúc này đây chính mình chủ động tính toán. Toàn bộ thất bại, càng hội mất hết mặt, có thể nếu không lui, tất nhiên sẽ ra tranh chấp, tuy nói hắn ngay từ đầu mục đích, tự là khiến cho tranh chấp, quy hết tại tranh giành tình nhân, giờ phút này nào đó trình độ, cũng hoàn toàn chính xác có thể đạt tới, nhưng hương vị lại thay đổi hoàn toàn, cái này đã không chỉ là tranh giành tình nhân. Mà là biến thành chính mình ngay từ đầu thành toàn tác hợp. Đối phương sau khi đồng ý, chính mình lại đây đổi ý chen chân. Loại sự tình này, hắn gánh không nổi người này, mà lại đạo lý cũng quá mức đứng không vững. Không chỉ có là hắn như thế, hắn sau lưng Hứa Âm Linh cũng là nội tâm tức giận trong mang theo kinh hoàng. Trên thực tế nàng đối với Vương Bảo Nhạc kiêng kỵ, vượt qua người bên ngoài quá nhiều. Tại nàng đáy lòng, đối phương đã thành bóng mờ. Nhất là vừa rồi Vương Bảo Nhạc trong lời nói như người khác muốn đoạt nàng đạo tinh. Muốn hỏi Vương Bảo Nhạc có đồng ý hay không. Một câu nói kia, tựu càng làm cho Hứa Âm Linh nội tâm bối rối. Nàng như giờ phút này mở miệng, đổi ý việc này. Như vậy Vương Bảo Nhạc tựu có thể triệt để thoát cách mình trước khi sở hữu bố trí. Cũng không cách nào cho người bất luận cái gì lý do hướng hắn ra tay. Dù sao liệt diễm lão tổ tại đâu đó, ít có người dám chính diện trêu chọc. Nhưng nếu không mở miệng, cục diện lại đối với nàng rất là bất lợi, ngay tại nàng cùng Tôn Dương đều tiến thối lưỡng nan lúc. Vương Bảo Nhạc dáng tươi cười chậm rãi thu hồi, sắc mặt dần dần trở nên âm lãnh, không nhìn tới Tôn Dương, hướng về Hứa Âm Linh đi đến. Lập tức Vương Bảo Nhạc tới gần, Tôn Dương bản năng đưa tay ngăn trở, nhưng ngay tại hắn đưa tay nháy mắt, Vương Bảo Nhạc trong mắt hàn mang đột khởi, tay phải đang bấm niệm pháp quyết một quyền oanh ra, một quyền này đánh vào Tôn Dương phía trước. Lập tức tự tạo thành phong bạo khuếch tán, khiến cho Tôn Dương lập tức rút lui đồng thời. Hắn bên cạnh những đồng bạn kia thiên kiêu, cũng đều nhao nhao tu vi bộc phát, đem Vương Bảo Nhạc vây quanh. Tôn đạo hữu trước một khắc tác hợp, sau một khắc chen chân, đây là xem thường ta Liệt Diễm tinh hệ, xem thường ta Vương Bảo Nhạc, cho nên muốn như thế nhục nhã không thành. Niệm trước ngươi tác hợp tri ân, ta có thể không tiếp tục đuổi cứu, nhưng ta muốn một cái xin lỗi. Vương Bảo Nhạc liếm liếm bờ môi, lạnh cười rộ lên, thân thể nhoáng một cái, cả người hỏa diễm chi lực ầm ầm bộc phát, thẳng đến Tôn Dương bọn người phóng đi, đồng thời càng có lạnh giọng quanh quẩn tứ phương. Trích Linh tiền bối, phong tỏa bốn phía, dám nhục nhã ta Liệt Diễm tinh hệ, dám đoạt ta sư tôn đồ tức, việc này đã không phải cá nhân ta sự tình, nếu không thành tâm xin lỗi, việc này đút thiên, ta cũng muốn giữ gìn ta Liệt Diễm tinh hệ tôn nghiêm. Tuân lệnh, Trích Linh lão tổ tám người cũng đều bày ra phẫn nộ tư thái. Nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức tản ra, hằng tinh tu vi khuếch tán, phong tỏa bốn phía, khiến cho Tôn Dương cùng với hắn đồng bạn chỗ đó hộ đạo giả. Giờ phút này mặc dù phi tốc tới gần, nhưng nhất thời nửa khác, cũng rất khó nhảy vào tiến đến. Về phần phong tỏa trong vòng, giờ phút này Vương Bảo Nhạc khí thế dĩ nhiên ngập trời. Lập tức tới gần, nhìn như thẳng hướng trong mắt lộ ra bất cứ giá nào chi ý Tôn Dương. Nhưng trên thực tế tại ở gần nháy mắt, thân thể của hắn bỗng nhiên biến mất, xuất hiện lúc đã ở Tôn Dương một đồng bạn sau lưng. Xin lỗi, Vương Bảo Nhạc trong mắt sát cơ lóng lánh, một quyền oanh ra, đây là một cái mặt ngựa thanh niên, quần áo đẹp đẽ quý giá, tu vi hành tinh hậu kỳ, nhưng ở Vương Bảo Nhạc một quyền phía dưới, mặc cho người này như thế nào phản kháng, cũng đều thần sắc đại biến tại nổ vang ở bên trong. Máu tươi phun ra, thân thể như diều đứt dây, ngay lập tức cuốn ngược lại, người đang, phong nhân nhân,